Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Nhưng dù cho là cái kia thần quân cảnh chân long long chi uy áp, đều không đến đây khắc. Vẫn là xa xa không kịp. Mà hắn vừa rồi lời nói bên trong rõ ràng nâng lên các ngươi đông thần vực nhân loại, mang ý nghĩa đối phương cũng không phải là đến từ đông thần vực. Khó nói, nó đúng là đến từ tây thần vực long thần giới long thần. Nhất niệm phía dưới, Lôi Thiên Phong cả kinh sắp nứt cả tim gan, không còn chút nào nữa khí thế, lo lắng nói, nguyên lai, tôn giả là đến từ phương xa long thần giới tiền bối. Vãn bối. Vãn bối dù có lá gan lớn như trời, cũng tuyệt không dám quấy nhiễu tiền bối, vừa rồi chỉ là vô ý. Đã không dám, vậy còn không mau cút. Long cũng không hiếu chiến, nhưng tuyệt không sợ chiến. Long tùy tiện không tức giận, nhưng khẽ động chân nộ, nhất định long trời lỡ đất. Mà này lúc vang lên tại bọn họ tai một bên, lại là tức giận long thần thanh âm, chữ chữ như thẩm phán chùy, nặng chấn tâm hồn. Lôi Thiên Phong sợ mất mật sau khi, cũng là như nhặt được lớn hách, vội vàng nói, phải, phải. Vãn bối cái này dẫn người rời đi, có thể được tiền bối đến. Là ta Hắc gia giới may mắn, vãn bối tông môn ngay tại Sơn Mạch Đông, tiền bối nếu có phân phó, Lôi Thiên Phong định muôn lần chết không chối từ, bằng nhanh nhất tốc độ nói xong, hắn lại không dám dừng lại nửa khắc, đi, đi mau. Lôi Thiên Cương bọn người sớm đã bị Lôi Thiên Phong trong miệng long thần giới tiền bối, cả kinh hồn phi thiên bên ngoài, nghe xong lời ấy, nào dám có nửa phần do dự, vội vàng mang theo còn chưa từ tai biến, bên trong lấy lại tinh thần còn sót lại đệ tử vội vàng đi về hướng đông. Thậm chí cũng không dám phát ra quá lớn tiếng vang. Theo bọn hắn đi xa, Di Thiên Long uy cũng lập tức biến mất, bọn hắn lúc này mới lớn chậm một hơi, nhưng như cũ không dám quay đầu, rời đi tốc độ cũng không có chậm lại, ngược lại càng thêm nữa hơn nhanh. Hắc gia trong núi, Vân Triệt trùng điệp theo ở phía sau cây khô bên trên, khắp cả người mồ hôi rơi. Người bị thương nặng, Hoàng Tuyền Hôi Tẫn dẫn đến thương thế càng nặng, Nguyệt Vãn Tinh Hồi phía dưới, càng làm cho nguyên khí đại tổn. Lúc trước cực lớn phạm vi long hồn lĩnh vực đã làm cho tinh thần lực hao tổn rất lớn, vừa rồi vì dọa đi Lôi Thiên Phong, lại mạnh mẽ phóng thích long hồn uy áp, cho đến khô kiệt, nguy cơ đã giải, công kích bị trở về thêm nữa đến từ thái cổ thương long long uy, Vân Triệt xác định Lôi Thiên Phong trong thời gian ngắn quả quyết không còn dám tới gần. Nhưng đại giới, là hắn thân thể cùng tinh thần hao tổn, đều đến cực kỳ chi trọng trình độ. Tiểu Mạt Lị một mực mở lớn cánh môi lúc này mới từ từ khép lại, màn đêm bên dưới tinh mâu chớp động lên sáng rực tia sáng tỷ phu. Nguyên lai người lợi hại như vậy, bọn hắn giống như tất cả đều bị hù chạy. Vân Triệt theo tại cây khô bên trên thân thể đang chậm rãi trượt xuống, thân thể cùng đại não đều nặng như thiên quân, tự liền gần ngay trước mắt Tiểu Mạt Lị, đều chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ màu ảnh. Hắn thở gấp thô khí, có chút cắn răng nói, ta thực sự là đời trước, thiếu ngươi. Phù phù. Vân Triệt trước mắt đen xuống, ngã lệch trên mặt đất, triệt để hôn mê đi qua. Tiểu Mạt Lị ngồi xổm xuống. Đưa tay chọc chọc Vân Triệt cái mũi, tốt một hồi về sau, phát ra nhỏ giọng nỉ non, thế mà thật sự có dạng này thằng ngốc. Lôi Thiên Phong không lo được trên người bị thương, không ngừng chút nào, cho đến rời đi Hắc Hồn Sơn khu vực, mới cuối cùng hơi chậm, nhưng ở ngực nhưng như cũ chập trùng không nghỉ, hiển nhiên chưa tỉnh hồn. Tông chủ, cái kia khí tức, thật là Tây Thần Vực. Cái kia Long Thần Giới. Lôi Thiên Cương không thể tin được mà hỏi. Bổn vương năm đó đi qua Tây Thần Vực, đó là Vô Thượng Long Uy. Tuyệt đối sẽ không sai. Lôi Thiên Phong thở hổn hển nặng nề, mà lại cái kia tuyệt không phải đồng dạng long uy, rất có thể là thần chủ cảnh long thần. Cái gì? Lôi Thiên Cương, còn có may mắn còn sống sót ngũ trưởng lão nghẹn ngào kinh hô. Lôi Thiên Phong xoay người lại, ánh mắt lúc này mới nhìn lướt qua hậu phương, nói, còn có bao nhiêu đệ tử? Chỉ còn 36.000 đệ tử, mà lại toàn bộ mang thương, còn lại. Lôi Thiên Cương bờ môi run rẩy, câu nói kế tiếp đã là nói không đi xuống. Một đêm hao tổn 10 vạn tinh anh đệ tử thêm 4 cái trưởng lão, cái này so với hắn đã làm đáng sợ nhất ác mộng còn muốn tàn khốc. Mà cái này trong đó một hơn phân nửa, vẫn là táng thân tại tông chủ Lôi Thiên Phong lực lượng, lão tứ bọn hắn. Ngũ trưởng lão ánh mắt nặng nề. Thế mà lại có long thần giới người ở đây, chúng ta đem làm tức giận, còn có thể sống được trở về, đã là vạn hạnh. Lôi Thiên Phong hai tay nắm chặt, ánh mắt lạnh lệ, đều là bởi vì Lăng Vân. Tông chủ, một cái đường chủ nhanh chóng tới gần, chính là lúc trước trọng thương Vân Triệt Hắc Hồn đường chủ một trong, thuộc hạ có một chuyện bẩm báo. Thuộc hạ hoài nghi, vừa rồi Long Uy, có thể là Lăng Vân đùa nghịch trò xiếc. Lôi Thiên Phong lông mày cao chặt, Lăng Vân trò xiếc. Có ý tứ gì? Hồi tông chủ, thuộc hạ lúc trước chỉ kém một chút liền có thể đem Lăng Vân đánh chết, chợt bị tinh thần trọng thương, lúc này mới bị Lăng Vân thừa cơ đào thoát. Mà cái kia lúc thuộc hạ chỗ cảm nhận được khí tức, cùng vừa rồi Long Uy. Tựa hồ có chút tương tự, cho nên, đánh rắm. Lôi Thiên Phong giận dữ lên tiếng, bổn vương từng mấy lần thân phó Tây Thần Vực, cái kia có phải là hay không chân long linh uy, ngươi chẳng lẽ còn muốn so bổn vương rõ ràng hơn, mặc dù cái kia long uy là Lăng Vân trò xiếc, cái kia đem bổn vương lực lượng trực tiếp đánh về, cũng là Lăng Vân không thành. Cái kia đường chủ lập tức mồ hôi rơi, hoảng âm thanh nói, tông chủ bất giận, là thuộc hạ lỗ mãng. Lui ra đi. Lôi Thiên Cương bất lực nói, nhưng mà nặng thán một hơi, một đêm hao tổn 10 vạn tinh linh đệ tử, hai trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão vẫn lạc. Chuyện này nếu là truyền đi, ta Hồn Tông uy danh nhất định vừa rơi xuống ngàn trượng. Tông chủ, từ Lăng Vân xuất hiện, tông ta luân phiên gặp nạn, nhưng đến nay không thể đem hắn tru sát. Liên quan tới Lăng Vân một chuyện, không bằng. Lôi Thiên Cương còn chưa nói xong, đã thấy Lôi Thiên Phong bỗng nhiên cầm lên truyền âm ngọc, tùy theo sắc mặt chợt biến. Ngươi nói. Cái gì? Ba. Truyền âm ngọc trong nháy mắt vỡ thành bột phấn, Lôi Thiên Phong chợt như điên rồi đồng dạng hướng tông môn phóng đi, Lôi Thiên Cương cùng ngũ trưởng lão liếc nhau, cũng liền bận bịu đi theo. Màu đen thế giới, ý thức chậm rãi khôi phục lấy, Vân Triệt mở ra con mắt, hắn thấy được một cái bóng dáng bé nhỏ đang đứng tại trước người hắn, im lặng nhìn lấy hắn. Tuyệt mỹ nhỏ mang trên mặt kiêu căng cùng lãnh khốc, trên người vẫn như cũ là nàng yêu nhất đỏ hun váy lụa, đỏ tóc dài thẳng che eo. Mong, muốn để nàng vốn là nhỏ nhắn mềm mại thân thể càng lộ vẻ linh lung. Mạt, Lị, Vân Triệt nhẹ nhàng hô hoán, mặc dù biết mình thân ở mộng cảnh, hắn vẫn như cũ kích động linh hồn run rẩy, không cách nào dừng. Lại bả chính mình tổn thương thành tình trạng như thế này. Sẽ không phải lại là bởi vì cái nào nữ nhân a? Mạt Lị nhìn chăm chú hắn, quen thuộc ánh mắt cùng ngữ khí, còn có cái kia cực lực bày ra lấy sư phụ uy nghiêm tư thái. Hắc hắc, Vân Triệt cười, thật sự chính là... Nàng gọi tiểu Mạt Lị. Hừ. Mạt Lị nổi giận, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể học được yêu quý mạng của mình. Cùng với ngươi những năm kia, ta đối với ngươi từng có rất nhiều ngộ phán, nhưng duy chỉ có một chút, tuyệt đối sẽ không sai nếu là cái nào một ngày ngươi triệt để chết thảm, tuyệt đối là bởi vì nữ nhân. Nếu như là vì ngươi, Vân Triệt nhìn lấy nàng, kiên định nói, ta tuyệt không do dự. Ngu ngốc. Nàng trùng điệp mắng một tiếng, lại là quay lưng đi, ánh mắt cũng rời đi hắn. Phân biệt thời điểm, ta đã nói xong, người ta duyên phận đã hết, lại không bất luận cái gì liên quan, cũng lại không tương kiến kỳ hạn. Thật tốt sống sót, không cần có hay không bị hy vọng xa vời. Liền xem như vì ta. Âm thanh tại đi xa, cái kia mông lung như vậy bóng dáng cũng từ từ mơ hồ. Mạt Lị. Mạt Lị. Trước không muốn đi, ta có tốt nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Mạt Lị. Vân Triệt lập tức ngồi dậy, toàn thân đánh tới kịch liệt đau nhức để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Ánh mắt cũng nhanh chóng rõ ràng. Nơi này, tựa hồ là một cái thiên nhiên sơn động, một đống thiêu đốt bên trong gỗ vụn phóng thích ra sáng ngời hỏa quang. Một cái y phục rực rỡ thiếu nữ chính khúc lấy bắp chân ngồi tại trước người hắn, hai tay nâng quai hàm giúp, đen như mực hai con ngươi không nháy một cái nhìn lấy hắn. Nhanh như vậy liền tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi phải ngủ thật lâu đây. Tiểu Mạt Lị y nguyên hai tay nâng quai hàm, bả chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chen tại hai tay ở giữa, nói xong, lại nhỏ giọng thầm thì nói. Dù sao thương lợi hại như vậy, ta ngủ bao lâu? Đầu đau muốn nứt, Vân Triệt theo bản năng che đầu, qua rất lâu mới thoáng làm dịu. Lần này hao tổn vô hình, muốn hơn xa thân thể, sợ là muốn rất lâu mới có thể khôi phục lại. Tiểu Mạt Lị thoáng lệch ra đầu, nghĩ nghĩ nói, giống như có hai ba cái canh giờ dáng vẻ. Đúng rồi tỷ phu, ngươi vừa mới một mực đang hô, Mạt Lị tỷ tỷ danh tự nha. Vân Triệt ngắn ngủi nín hơi, sau đó chậm rãi ngồi thẳng thân thể, phía sau lưng dựa vào tại trên vách đá. Phía ngoài trong bóng tối đã nhiều hơn mấy phần hơi ánh sáng, thời gian đã là đến sau nửa đêm, cái này là cái gì địa phương? Là ngươi bà ta mang tới? Đương nhiên là ta rồi, chẳng lẽ lại vẫn là những người xấu kia a? Tiểu Mạt Lị chu mỏng một cái môi, ta cũng không biết rõ nơi này là nơi nào, nhưng tóm lại rất an toàn a, xung quanh không có cái gì. Tỷ phu cần phải hào hào cảm tạ ta a, nếu không phải ta tân tân khổ khổ bà tỷ phu đưa đến như thế an toàn địa phương, tỷ phu hiện tại khẳng định đã bị huyền thú ăn hết. Vân Triệt không nói gì, chậm rãi khôi phục tinh thần. Chỉ là trước mắt của hắn nhưng thủy chung phiêu động lấy trong mộng cảnh cái kia bóng dáng, vung đi không được. Mạt Lị. Hắn hai mắt dần dần mông, vô ý thức thấp đọc lấy. Tiểu Mạt Lị cánh môi khẽ nhếch, giật mình nhìn một hồi Vân Triệt này lúc ngơ ngác bộ dáng, đột nhiên hỏi nói, tỷ phu, ngươi bây giờ có phải hay không rất sinh ta khí a? Vân Triệt quay người trở lại, cuối cùng là chừng Tiểu Mạt Lị một chút, hung hăng nói, ngươi cứ nói đi. Lần trước coi như xong, lần này, ta kém một chút liền bị ngươi hại chết. Hi hi ha ha. Tiểu Mạt Lị lại là lẻ ra lẻ vô cái lưỡi đầu. Kỳ thực vô luận lần này, vẫn là lần trước, ta đều là cố ý để những người xấu kia phát hiện, bởi vì ta biết rõ tỷ phu ngay tại bên cạnh một bên A, bằng không, bọn hắn mới tìm không đến ta. Ngươi, Vân Triệt đột nhiên chuyển đầu, ánh mắt đăm đăm, ngươi quả nhiên không phải nhìn qua đơn giản như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao phải hại ta? Ta mới không phải là yếu hại tỷ phu, ta chỉ là... Tiểu Mạt Lị song mi khẽ cong, cười tủm tỉm nói, ta chỉ là muốn nhìn xem tỷ phu có thể, hay không bốc lên nguy hiểm đi ra cứu ta. Hừ. Vân Triệt nhíu lông mày, không có tốt khí nói, ta và ngươi không thân không thích, ngươi ở đâu ra tự tin ta sẽ bốc lên sinh mệnh nguy hiểm cứu ngươi. Đương nhiên là bởi vì ta lớn đẹp mắt như vậy, lại như thế đáng yêu, tỷ phu nhất định sẽ không bỏ được ta nhận một chút xíu thương tổn. Tiểu Mạt Lị không có chút nào do dự giòn âm thanh nói. Vân Triệt. Ngô, kỳ thực còn có một cái khác. Rất nhỏ nguyên nhân. Tiểu Mạt Lị âm thanh thấp mấy phần, ta muốn biết rõ, tỷ phu có thể hay không bởi vì ta cùng Mạt Lị tỷ tỷ có đồng dạng danh tự, mà không muốn ném xuống ta mặc kệ. Không nghĩ tới, tỷ phu thế mà thật sự là như vậy siêu cấp thằng ngốc. Tiểu Mạt Lị, thẳng chút Vân Triệt tử huyệt. Hắn sở dĩ một lần, lại một lần không tiếc bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, đi cứu cái này nguyên bản cùng hắn không chút nào muốn làm nữ hài. Nguyên nhân lớn nhất, thậm chí có thể nói duy nhất nguyên nhân, chính là nàng gọi Tiểu Mạt Lị. Trùng hợp cũng tốt, chính nàng lâm thời nói nhảm cũng tốt, đối với vì Mạt Lị mà độc thân đến từ thần giới, toàn bộ linh hồn đều chứa Mạt Lị Vân Triệt mà nói, Tiểu Mạt Lị cái tên này không cách nào không sâu sắc xúc động hắn nội tâm. Hắn bài xích nàng gọi cái tên này, phản cảm nàng cưỡng ép hô Mạt Lị vì Mạt Lị tỷ tỷ, cùng gọi hắn vì tỷ phu. Nhưng lại tại vô hình giữa, tại hắn tâm lý đặt xuống vi diệu dấu ấn. Tiểu Mạt Lị hãm sâu hiểm cảnh lúc, loại kia không ngừng thoáng hiện trọng điệp cảm giác, để hắn không cách nào nhìn tới không để ý tới. Sẽ không lại có lần tiếp theo, còn có, không cho phép lại gọi ta tỷ phu. T. Ngữ khí hơi nặng, xúc động vết thương, Vân Triệt đau nhíu mày, thân thể một trận rất nhỏ run rẩy. Không nghĩ tới, đối mặt Vân Triệt trách cứ, lần này Tiểu Mạt Lị, lại không còn là lúc trước điều ngoa vô lý hoàn toàn không quan tâm bộ dáng, ngược lại nhấp nhẹ cánh môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ giống như áy náy lại như ủy khuất, lã chã sợ hãi nói, tỷ phu, ta đã biết rõ sai. Ta lúc đó... chính là cảm thấy chơi vui, không nghĩ tới sẽ đem tỷ phu hại thành cái dạng này. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng sờ hướng Vân Triệt trước ngực vết thương, muốn chạm lại không dám đụng, có phải hay không rất đau. Ta cam đoan sẽ không, nhất định sẽ không. Nàng cái này làm bộ đáng thương nhận lầm bộ dáng, để Vân Triệt vốn là, nhẫn nhịn một bụng hỏa khí oán, khí sừng sốt rốt cuộc không phát ra được, tùy theo lắc lắc đầu, không thế nào nói, được rồi, ngươi có nói sai liền tốt. Hắn lời còn chưa nói hết, Tiểu Mạt Lị đã là nhãn tình sáng lên. Duyên dáng gọi to, liền biết rõ tỷ phu sẽ không xảy ra ta tức giận, hi hi hi hi. Tỷ phu, ngươi lúc ngủ, hô vài chục lần Mạt Lị tỷ tỷ danh tự, bốc lên nguy hiểm cứu ta, cũng là bởi vì Mạt Lị tỷ tỷ, ngươi đối với Mạt Lị tỷ tỷ thật tốt, trách không được nàng nguyện ý gả cho ngươi đâu. Vân Triệt nhẹ hít một ngụm khí, nói, đã ngươi đều cùng ta thẳng thắng, ta cũng cùng ngươi thẳng thắng một sự kiện đi. Mạt Lị, nàng cũng không phải là ta thê tử, mà là ta sư phụ. Ai? Tiểu Mạt Lị bờ môi mở lớn, sư phụ, a, y, cái kia tỷ phu nhất định rất tôn kính nàng đúng không đúng, tôn kính. Vân Triệt ngẩng đầu đến, ta không biết rõ ta đối nàng cái chủng loại kia cảm tình tính cái gì, nàng là ta sư phụ, nhưng lại không chỉ là ta sư phụ. Tiểu Mạt Lị không có chen vào nói, lẳng lặng nhìn hắn lúc này bộ dáng, nháy mắt một cái không nháy mắt. Nàng dạy ta rất nhiều đồ vật, nhưng ta đối nàng lại chưa từng có đối với ân sư cái chủng loại kia kính ngưỡng. Nàng cứu được ta rất nhiều lần, không có nàng, ta sớm đã không biết táng thân nơi nào, nhưng ta tự hồ chưa bao giờ đối nàng từng có, đối với cứu mạng ân nhân cái chủng loại kia cảm kích, nàng là trên đời này mắng ta nhiều nhất, hung nhất người, ta lại chưa từng có vì vậy mà từng có nửa điểm sinh khí, ngược lại. Nằm mộng đều hy vọng nàng có thể mắng nữa ta 1000 lần 1000000 lần. Những lời này bất chi bất giác nói ra. Vì Mạt Lị, hắn đến thần giới, hắn gặp vô số người, nhưng thủy chung cô tịch, chôn sâu trong lòng Mạt Lị. Ở chỗ này lại là một cái đáng sợ cấm chế, không cách nào nói ra. Này lúc, ở cái này vô cùng tha thiết hô hào hắn tỷ phu Tiểu Mạt Lị, trước mặt, để ý biết mông lung giữa, thổ lộ hết dục vọng không cách nào ngăn chặn. Ta vẫn luôn biết rõ, ta cùng nàng là hai cái thế giới người. Lại không nghĩ rằng, sẽ tách ra như vậy đột nhiên, như vậy quyết tuyệt. Nàng rời đi về sau, ta cảm giác mình bỗng nhiên trống một nửa. Ta vốn cho rằng, ta là thói quen tại ỷ lại tại nàng lực lượng cùng cho ta cảm giác an toàn. Nhưng về sau, ta mới từ từ minh bạch, ta thói quen là nàng, nàng tất cả. Không có nàng, ta sinh mệnh, liền sẽ có một cái vĩnh vĩnh viễn xa cũng không có khả năng bổ khuyết chống chỗ. Tiểu Mạt Lị há hốc mồm, nhỏ giọng nói, vậy ngươi, là đang tìm kiếm nàng sao? Ý thức trong mông lung Vân Triệt, cũng không có ý thức đến Tiểu Mạt Lị câu nói này chỗ quái dị, nửa lầm bầm lầu bầu nói, ta xuất thân hạ giới, đi vào thần giới, chính là vì có thể gặp lại nàng. Vô luận như thế nào, ta đều muốn tìm tới nàng, dù là vì một cái viên mãn ly biệt. Vân Triệt nhắm lại con mắt. Nếu như tìm tới Mạt Lị về sau, lấy được chỉ là cáo biệt, chính mình thật có thể như vậy cam tâm tiêu tan sao? Ngươi đến thần giới, tìm kiếm Mạt Lị tỷ tỷ, là duy nhất nguyên nhân. Tiểu Mạt Lị hỏi. Vân Triệt không có chút nào do dự lên tiếng. Tiểu Mạt Lị ánh mắt một mảnh hơi loạn, nàng cắn môi một cái, nhẹ giọng hỏi nói, cái kia nàng tại cái gì địa phương, ngươi muốn làm sao tìm được nàng đâu? Ta biết rõ nàng ở nơi nào, chỉ là, nơi nào là một cái ta vĩnh viễn đi không được địa phương. Vân Triệt cười nhạt một tiếng, nhưng là, ta đã tìm tới lần nữa nhìn thấy nàng phương pháp. Chỉ cần, lại tìm đến hai kiện đồ vật, 2 năm về sau, ta liền nhất định có thể gặp đến nàng. Ai? Cái gì đồ vật? Nho nhỏ bàn tay chộp vào Vân Triệt trên cánh tay, không tự giác khẽ động lấy, mau nói không chừng, ta có nghe qua nha. Vân Triệt cười cười, thuận miệng nói, cái này hai kiện đồ vật một cái gọi cửu tinh Phật thần ngọc, một cái gọi hoàng tiên thảo, cửu tinh Phật thần ngọc, hoàng tiên thảo. Tiểu Mạt Lị lặng yên đọc một lần, đôi mắt chớp chớp, giống như nghe qua, lại hình như chưa từng nghe qua. Đây đều là rất hy hữu đồ vật, ngươi không biết rõ rất bình thường. Đối với Tiểu Mạt Lị gương mặt mê mang không ngạc nhiên chút nào. Không tự giác nói nhiều lời như vậy, Vân Triệt ý thức lại bắt đầu trở nên nặng nề, hắn nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, bắt đầu thu liễm tâm thần, sau đó yên lặng vận chuyển lên đại đạo phù đồ quyết, ta hiện tại muốn chữa thương, tốt nhất đừng quấy rầy nữa ta, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt đi, hừng đông về sau, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Úc! Tiểu Mạt Lị có chút không yên lòng lên tiếng. Đại đạo phù đồ quyết vận chuyển giữa, Vân Triệt rất nhanh nhập định, thân thể cùng tinh thần cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Tên thật là lạ, trong nhà cũng rất giống không có bộ dáng. Tiểu Mạt Lị một mực hiện lên nghĩ kế sách hình, rất nỗ lực suy nghĩ kỹ nữa ngày sau, rốt cục nhãn tình sáng lên. Đúng rồi, có thể đi vấn thiên cơ giới mấy cái kia lão ra. Chủ ý nhất định, thiếu nữ lập tức bắt đầu vui vẻ, lập tức đứng dậy bay khỏi, biến mất trong nháy mắt không thấy. Hồn tông 64 đường tổn thất nặng nề, bên trong tông môn càng là tràn ngập một cỗ khiến người ta run sợ bối rối khí tức. Đạt được tin tức Lôi Thiên Phong gió giật vậy trở về, vừa mới tiến tông môn, một cỗ mơ hồ độc tức liền để trong lòng của hắn đại chấn. Cái này rõ ràng chính là chôn vùi Lôi Nhiễm Mạch cái chủng loại kia kịch độc khí tức. Chân hắn bước lại lần nữa tăng tốc, tại oanh một tiếng hủy cửa mà vào, sau đó trong nháy mắt tròn mắt tận nứt. Phiêu tán màu đỏ vũ khí hòa với đáng sợ độc tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh, Lôi Thiên Độ cùng mặt khác hai cái trưởng lão đều ở trong đó, mỗi cái sắc mặt cứng ngắc, Tiêu Thanh Đồng ngồi liệt trên mặt đất, khóc nước mắt như mưa. Lôi Thiên Phong phá cửa mà vào thời điểm, nàng lại là không có chút nào phản ứng. Phát ra độc vụ độc tức cùng sở hữu 6 người, toàn bộ đều co quắp nằm tại trên mặt đất, đã căn bản bất lực đứng lên, tự liền phát ra tiếng rên rỉ đều yếu đuối không chịu nổi. Mà 6 người này, chính là hắn tại hao tổn Lôi Nhiễm Mạch về sau, còn lại phía dưới 6 đứa con trai, không thiếu một cái. Lôi Thiên Phong đại não ông, một tiếng, toàn bộ đầu giống như là bỗng nhiên nổ tung, thân thể lay động giữa, suýt nữa lảo đảo trên mặt đất. Lôi Nhiễm Mạch bị độc chết thống khổ còn gần ngay trước mắt, một tích tắc này cái kia hoảng sợ, để hắn như đọa vô tận vực sâu. Đây là... Chuyện gì xảy ra? Lôi Thiên Phong vọt tới 6 đứa con trai trước người, nghẹn ngào gào thét nói. Tông chủ! Lôi Thiên Độ đi tới, bọn hắn bị trúng, là cùng Nhiễm Mạch giống nhau như đúc độc, nhưng muốn so Nhiễm Mạch bị trúng càng thêm mãnh liệt. Lăng Vân! Hắn rõ ràng chui vào qua chúng ta tông môn, đem 6 vị công tử từng cái ám toán. Nói những lời này lúc, Lôi Thiên Độ phía sau lưng vẫn còn đang toán loạn cảm lạnh khí. Lôi Thiên Phong sắc mặt run rẩy, hắn vọt tới trưởng tử Lôi Nhiễm Thiên trước người, run giọng nói, Thiên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi là làm sao trúng độc? Lôi Nhiễm Thiên sắc mặt đỏ thẫm, bờ môi liên tục khép mở mấy lần, mới cuối cùng phát ra thống khổ mơ hồ âm thanh, Hài Nhi. Không biết, chỉ cảm thấy trước mắt, hoảng hốt, tỉnh lại, liền đã, khục, phụ vương, cứu ta. Lôi Thiên Phong thân thể lay động, một cỗ lãnh ý thẳng rét thấu xương tủy. Tổng tông chẳng những có Lôi Thiên Phong, các đại trưởng lão, đường chủ những này tại toàn bộ Hắc gia giới đều ở vào đỉnh tiêm nhân vật, còn có 800 vạn đệ tử chấn thủ. Lôi Thiên Phong 6 đứa con trai chỗ, càng không thể nghi ngờ là toàn tông hạch tâm khu vực, thủ vệ vô số, nói là toàn Hắc gia giới nhất an toàn địa phương đều không chút nào quá đáng. Lại bị một người lặng yên không tiếng động. Toàn bộ hạ tuyệt mệnh kịch độc, không có người biết rõ hắn lúc nào chui vào. Cũng không có người biết rõ hắn lúc nào rời đi. Càng đáng sợ, là liền những người trúng độc này, đều hoàn toàn không biết mình là làm sao trúng độc. Cuồng phong quyển đến, Lôi Thiên Cương cùng ngũ trưởng lão rốt cục theo sau, trước mắt chẳng cảnh, để bọn hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kinh hãi gần chết. Cái này, Lôi Thiên Cương tê cả da đầu, hắn nhìn về phía Lôi Thiên Phong, cái kia dọa người sắc mặt, để hắn trong lúc nhất thời lại không dám nói lời nào. Lôi Thiên Độ hơi lườm bọn hắn, truyền âm nói, lão tứ bọn hắn đâu? Làm sao không có cùng các ngươi đồng thời trở về? Bọn hắn, chết rồi. Cái gì? Lôi Thiên Độ trực tiếp lỡ lời lên tiếng, vốn là tràn đầy âm vân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi vô cùng. Khó nói. Là Lăng Vân. Không. Không có khả năng. Chuyện này lại nói. Lôi Thiên Cương hướng về phía trước hết nghĩ biện pháp cứu mấy vị công tử. Hắn vừa hướng về phía trước hai bước, lại bị kinh hãi lui trở về. Hắn như thế nào nhìn không ra, sáu người này bị trúng độc, muốn so Lôi Nhiễm Mạch bị trúng còn muốn mãnh liệt. Mà Lôi Thiên Phong tự mình đem hết toàn lực, dùng hết trong tông tất cả đỉnh cấp linh dược, đều không thể đem Lôi Nhiễm Mạch cứu trở về. Thậm chí có thể nói không hề có tác dụng, hắn căn bản không dám suy nghĩ tiếp xuống lại là cái gì hậu quả. Lăng Vân, ngươi điên rồi. Lôi Thiên Phong toàn thân run rẩy, nghiến răng sắp nát, ta chính là đuổi tới hỗn độn biên giới, cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Tiêu Thanh Đồng nâng lên đầu, thanh âm khàn khàn nói, Lôi Thiên Phong, đang chủ yếu oán Lăng Vân trước đó, ngươi trước hết nghĩ muốn chính mình những năm này đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Ngẫm lại là ai bà Lăng Vân cho dẫn tới. Hiện tại ngươi có nói cái gì gọi là báo ứng sao? Ta đã mất đi Mạch Nhi, nếu là thiên mà lại xảy ra chuyện gì? Ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi. Bởi vì bọn hắn đều là bị ngươi hại chết. Ngươi im miệng. Lôi Thiên Phong một tiếng bạo hống, lại là bưng bít lấy đầu, vô lực ngồi ngã xuống, trong miệng mất hồn lẩm bẩm. Không. Nhất định có biện pháp. Tông chủ. Cái kia Hắc Tâm Độc Thánh. Lôi Thiên Cương bỗng nhiên lớn tiếng nói, hắn bây giờ nói không chừng còn tại Hắc Gia Thành. Nếu như hắn là thật sự, nhất định có biện pháp cứu sáu vị công tử. Không tệ. Lôi Thiên Độ cũng phụ họa cùng nói, tông chủ, Nhiễm Mạch thì cốt chưa lạnh. Loại độc này đáng sợ, chúng ta căn bản bó tay luống cuống, vô luận cái kia Hắc Tâm Độc Thánh là thật là giả, đây đều là duy nhất phương pháp, vậy còn không mau để cho Hắc Vũ, Thương Hội đi tìm cái kia Hắc Tâm Độc Thánh hạ xuống. Lôi Thiên Phong thở gấp thô khí nói, tìm được về sau, vô luận hắn mở ra cái gì lòng dạ hiểm độc điều kiện đều đáp ứng trước, bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn mang tới. Tông chủ, Lôi Thiên Cương nói. Người khó nói quên, lần trước đi mời cái kia Hắc Tâm Độc Thánh, hắn muốn chính chúng ta dẫn người đi. Hỗn chứng đồ vật. Lôi Thiên Phong trầm giọng nói, hắn một cái nho nhỏ độc y, bị vô số tinh giới truy sát cho nhà có tang, tự cho là đúng cái gì đồ vật. Cũng xứng để bổn vương tự mình đến cửa đi cầu. Tìm được về sau, hắn muốn tới tốt nhất, còn không thức thời liền đánh ngất xỉu kéo về. Cái này, Lôi Thiên Cương mặt lộ vẻ khó xử. Lôi Thiên Phong, Tiêu Thanh Đồng phất tay áo đứng dậy. Vừa nhận mất con thống khổ, khác một đứa con trai lại tao ngộ đồng dạng kịch độc, nàng nội tâm buồn sợ phía dưới, đâu còn sẽ quản Lôi Thiên Phong thể diện, lớn tiếng giận mắng nói, cái kia Hắc Tâm Độc Thánh, bị không biết bao nhiêu trong đó vị tinh giới truy sát mấy ngàn năm, hiện tại còn sống rất tốt, hắn bằng cái gì đưa ngươi một cái hạ vị tinh giới tông môn chi chủ để vào mắt? Hắn tính cái gì đồ vật? Ngươi làm sao không hỏi trước một chút chính mình tính cái gì đồ vật? Ngươi liền con trai ruột của mình đều không bảo vệ được. Vì mình một điểm mặt mũi, ngươi đã hại chết Mạch Nhi, bây giờ chuẩn bị đem ngươi còn lại phía dưới tất cả nhi tử đều hại chết sao? Ngươi! Lần này quát mắng, để Lôi Thiên Phong sắc mặt lập tức xám xanh, rất nhanh lại trở nên tái mét, lại là không có mắng lại, mà là bỗng nhiên bạo giống nói, các ngươi còn thất thần làm gì a? Nhanh đi thông chi Hắc Vũ Thương Hội, bổn vương chỉ cấp 3 người bọn hắn canh giờ, vô luận cái kia Hắc Tâm Độc Thánh còn ở đó hay không Hắc Gia Thành, 3 cái canh giờ bên trong, nhất định phải cho bổn vương tìm tới hắn. Nếu không bổn vương nhất định không cho bọn hắn tốt hơn. Vâng. Lôi Thiên Cương vội vàng lĩnh mệnh. Thiên Độ. Lôi Thiên Phong thở gấp thô khí nói, lập tức bắt đầu chuẩn bị, nửa cái canh giờ nội mang theo thiên, mà bọn hắn theo bổn vương xuất phát tiến về Hắc Gia Thành, huyền thạch có thể mang bao nhiêu. Cái kia Hắc Tâm Độc Thánh tốt nhất là thật sự, tốt nhất hắn đúng như trong truyền thuyết có thể giải thiên hạ vạn độc, nếu không, bổn vương trước tự tay bóp nát hắn xương cốt. Nhanh đi. Vân Triệt mở ra con mắt lúc, trời đã sáng choang. Tại cường đại đạo phù đồ quyết bên dưới, hắn ngoại thương mặt ngoài cũng đã nhìn không đến bất luận cái gì vết thương, nội thương cũng khá 7-8 thành, huyền lực cũng khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ có tinh thần lực chỉ khôi phục 3-4 thành trái phải. Mà hắn như thế nóng lòng tỉnh lại, là hôm nay có một cái chuyện ắt phải làm. Hắn tại nhập định liệu thương thời điểm, một mực bên ngoài giữ lại một điểm ý thức, tiểu mạt lị rời đi thời điểm hắn liền đã phát giác. Nhưng cho tới bây giờ, nàng đều chưa có trở về. Nàng rốt cuộc là ai? Vân Triệt đứng dậy, này lúc hồi tưởng cùng nàng mấy lần ngẫu nhiên gặp, cùng nàng đêm qua nói một ít lời, Vân Triệt bỗng nhiên có một loại cảm giác vi diệu. Cái này nữ hài chẳng những tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, mà lại tựa hồ tại ôm lấy mục đích nào đó đang tận lực tiếp cận chính mình. Nhưng, chính mình cùng nàng lúc trước cũng không quen biết, càng không khả năng cùng nàng từng có cái gì ân oán, nàng đến cùng. Vân Triệt trong lúc suy tư, truyền âm ngọc bỗng nhiên truyền đến huyền lực ba động. Cầm lấy truyền âm ngọc, bên trong truyền đến Kỳ Như Nhan như chút được gánh nặng âm thanh, quá tốt rồi. Lăng Vân công tử, hồn tông cái kia một bên quả nhiên như ngươi lúc trước nói tới đồng dạng, lại một lần để cho chúng ta tìm hắc tâm độc thánh hạ xuống, mà lại so trước đó phải gấp được nhiều. Lúc trước một mực không liên lạc được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Tính toán một chút hiện tại canh giờ, Vân Triệt quay về nói, ra một điểm tình huống, ta bây giờ còn đang hắc hồn sơn, muốn trở về hắc gia thành còn cần một đoạn thời gian. Ngươi lại nghĩ biện pháp kéo lên mấy người bọn hắn canh giờ. Qua tốt một đoạn thời gian, Kỷ Như Nhan mới cho hồi phục, được. Bất quá công tử phải nhanh một chút. Sắp xếp như ý khí tức, tán đi trên người mùi vị, lại đổi một thân y phục, Vân Triệt không còn đi quản tiểu mặt lị hướng đi, bay khỏi hắc hồn sơn, nhanh chóng trở về hướng hắc gia thành. Hắc gia thành, một bên ngoại ô phế khí chi địa. Đây là một gian che kín vết rách, cửa sổ sớm đã nát bại phòng ốc, lẻ loi trơ trọi đứng ở chỗ này cực ít sẽ có người đặt chân thổ địa bên trên. Ngày hôm nay, cái này hoang phế địa phương, lại nghênh đón khách quý. Một đoàn người vội vàng đến, người cầm đầu, rõ ràng là hắc gia giới đại giới vương Lôi Thiên Phong, bên người của hắn, là tại trong tông địa vị cơ hồ mảy may không thua hắn chính thê Tiêu Thanh Đồng. Sau lưng, tổng đường chủ Lôi Thiên Cương cùng đại trưởng lão Lôi Thiên Độ đi theo, bên cạnh một bên còn có tông môn thủ tịch y sư Lôi Đức Nham. Hậu phương, một đám đệ tử thận trọng dơ lên Lôi Thiên Phong, vợ chồng sáu cái bên trong kịch độc nhi tử. Đi qua lâu như vậy, bọn hắn bị trúng độc đã phát tác càng thêm kịch liệt, sáu cỗ thân thể đều bao phủ tại thật mỏng màu đỏ trong sương khói, vẻn vẹn ngoại phóng độc tức, liền để tới gần hồn tông đệ tử toàn thân khó chịu vô cùng. Một đoàn người hạ xuống, đi tới nơi này giữa hắc vũ thương hội chỗ cáo chi phòng nhỏ trước, vừa mới tới gần, Lôi Thiên Phong, Lôi Thiên Cương, Lôi Thiên Độ bọn người liền sắc mặt đột nhiên biến đổi, cùng lúc ở lại bước chân, bởi vì, bọn hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ vô cùng âm u, âm lãnh khí tức. Loại này cảm giác âm lãnh không chỉ đến tự thân bên ngoài, còn cùng lúc từ ở sâu trong nội tâm nổi lên, để toàn thân bọn họ đột nhiên lạnh, trong lòng đột nhiên vì sợ mà tâm rung động, lông tơ cây cây dựng thẳng lên. Trước mắt cái này rách nát không chịu nổi phòng nhỏ, tựa như là bao phủ tại đến từ hoàng tuyền dưới đáy trong âm khí, để bọn hắn những này ở vào hắc gia, giới chi đỉnh đến cao cường người đều lập tức dùng mình. Tông chủ, đây là Lôi Thiên Cương mặt lộ vẻ kinh dị, đáng sợ như vậy khí tức cảm giác, hắn bình sinh chưa bao giờ có. Mà liền tại cái này lúc, một cái khàn khàn tiếng cười nhẹ từ bên trong truyền đến, kha kha kha kha, xem ra là có làm ăn lớn tới cửa, vậy thì ngoan ngoãn vào đi, hắc hắc hắc. Cái này đột nhiên vang lên âm thanh quả thực âm trầm như ác quỷ nụ cười quỷ quyệt, lại thêm nơi này tuyệt không phải bình thường âm lãnh khí tức, thẳng cả kinh hậu phương mấy cái đệ tử liền lùi mấy bước, toàn thân một trận rét run. Lôi Thiên Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi biến ảo, còn chưa làm ra phản ứng, hắn bên người Tiêu Thanh Đồng đã là bước nhanh mà vào. Hắn lông mày trầm xuống, cũng đành phải đi vào theo. Vừa vào thạch ốc, càng thêm kịch liệt hàn ý bỗng nhiên tập thân. Đây không phải loại kia trượt đọa hầm băng băng hàn, mà là như lâm quỷ vực giống như âm lãnh, tuyệt không phải là đến từ hàn băng huyền khí. Không chỉ như thế, thạch thất rõ ràng tàn phá, cửa sổ mở rộng, nhưng tia sáng lại dị thường âm u, tiến môn thời điểm, bỗng nhiên lại có một loại từ ban ngày bỗng nhiên đi vào đêm tối cảm giác, lại thêm đột biến khí tức, mạnh như Lôi Thiên Phong, đều là toàn thân siết chặt. Tự liền hắn cuồng ngạo cùng lăng khí đều không tự chủ được co rụt lại. Cũ nát trong thạch thất, đứng đấy một cái toàn thân xanh đen áo choàng, thân trên có chút khom người người. Hắn toàn bộ thân thể đều bị bao khỏa tại áo choàng phía dưới, chỉ khó khăn lắm lộ ra nửa gương mặt. Mà cái này nửa gương mặt dường như hắn áo choàng vậy xanh đen, mà lại khô héo như bạo chiếu trăm ngàn năm núi đá, để cho người ta vẻn vẹn là nhìn một chút, liền trong lòng sinh sợ. Mà không biết phải chăng là ảo giác, toàn thân của hắn trên dưới lại nhấp nhô một vòng nhàn nhạt hắc khí, như có như không, đột nhiên thay đổi khí tức, dọa người hình dạng, đây hết thảy đều tại chứng minh trước mắt người này tuyệt không phải bình thường. Lôi Thiên Phong vốn là lòng nóng như lửa đốt cộng thêm cực độ oán giận, thân là một giới chi vương, hắc tâm độc thánh dù cho là thật sự, hắn cũng sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Dù sao một cái nho nhỏ độc y, cái nào phối hắn một giới chi vương để mắt. Huống chi, trời sinh tính đa nghi hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn thật sự chính là hắc tâm độc thánh. Bởi vì hắc tâm độc thánh tại lịch sử bên trên chưa bao giờ từng tại hắc gia giới xuất hiện qua, nhưng giờ phút này ý nghĩ của hắn đã là kịch biến, bởi vì đến từ cái này hắc tâm độc thánh quỷ dị khí tức để hắn thiết thiết thực thực sinh lòng hồi hộp. có thể làm cho hắn vừa thấy mặt liền đột nhiên tâm sinh kiêng kỵ người, tuyệt đối không phải là cái nhân vật bình thường. Không, phải nói, cái này nhất định là cái nhân vật hết sức đáng sợ. Cùng này cùng lúc, đối với hắn có hay không là hắc tâm độc thánh, hoài nghi cũng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Lôi Thiên Phong rất nhanh ngừng chân, cái kia cỗ tại thể nội không được tán loạn hàn khí để hắn càng không dám đến gần hắc tâm độc thánh, quá gần, trong lòng hắn vừa kinh vừa nghi, Tiêu Thanh Đồng đã là lo lắng nói, tiền bối. Thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh độc thánh tiền bối. Ha ha ha, áo đen lão giả phát ra cái kia khó nghe tới cực điểm cát cười, đều tìm tới cửa, còn càng muốn thêm này hỏi một chút. Lão phu chính là hắc tâm độc thánh, các ngươi đã dám tìm lão phu giải độc, vậy cũng đừng trách lão phu tay lòng dạ hiểm độc đen. Kha kha kha kha. Tiêu Thanh Đồng tâm thắt nhi tử an nguy, liền muốn trực tiếp bái xuống, cầu độc thánh tiền bối mau cứu nhi tử ta, chỉ cần. Chờ chút. Lôi Thiên Phong lại là một thanh ngăn lại Tiêu Thanh Đồng, hai mắt chậm rãi nheo lại, ngươi như thế nào chứng minh ngươi là hắc tâm độc thánh? Chứng minh. Xanh đen áo choàng phía dưới, một hai mắt con người chậm rãi lộ ra, ánh mắt bắn về phía Lôi Thiên Phong nháy mắt, đúng là cả kinh Lôi Thiên Phong toàn thân run lên. Bởi vì cái này hai mắt con người lại rõ ràng nhấp nhô một vòng dọa người hắc quang, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng xứng để lão phu chứng minh. Nếu không tin, vậy thì cút đi. Tại hắc gia giới một tay che trời Lôi Thiên Phong, chưa từng bị người như thế miệt mắng, hắn lập tức giận tím mặt, nhưng vừa rồi tại hắn ánh mắt bên dưới nháy mắt sợ hãi, cùng sáu đứa con trai tính mệnh an nguy, để hắn dám giận mà không dám động thủ. Huyền khí ngoại phóng, một cỗ đáng sợ uy áp thẳng che đệ ngàn dặm, trong miệng phát ra âm trầm âm thanh, vậy ngươi biết ta là ai không? Khà khà khà khà. Lôi Thiên Phong bỗng nhiên thả ra khí chàng đổi lấy không phải áo đen lão giả sợ hãi, mà là mang theo miệt thị. Thậm chí thương hại cười lạnh, tay hắn cánh tay nâng lên, một cái bàn tay gầy guộc từ tay áo dài bên dưới chậm rãi duỗi ra, mà trên cái bàn tay này, cũng rõ ràng lượn lờ lấy hắc khí. Tất cả mọi người ánh mắt đụng chạm lấy cái này bôi hắc khí, đều sẽ cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, vốn là rót đầy toàn thân lạnh khí tại thân thể cùng linh hồn bên trong là, cuồng loạn toán loạn. Bị độc chết tại lão phu trên tay thần quân, ta cái này một cái tay, đã đếm không hết, mới bất quá mấy chục năm không có đi ra đi đi, liền một cái nho nhỏ thần vương cũng dám tại trước mặt lão phu kêu gào. Chật chật chật, cũng khó trách đều nói hạ vị tinh giới ngu xuẩn nhiều. Mỗi một chữ đều khô khốc khó nghe giống như là giấy giáp ma sát, mà cái này lời nói thẳng cả kinh phía sau Lôi Thiên Cương cùng Lôi Thiên Độ, trợn mắt hốc mồm, Lôi Thiên Phong cũng là sắc mặt đột biến, ngươi. Một chữ ra khỏi miệng. Lại chưa phát ra âm thanh, chẳng những không có nổi giận hướng về phía trước, ngược lại thân thể có chút hướng về sau lắc lư một chút. Người chính là như vậy động vật, nếu như cái này áo đen lão giả cùng cùng khí khí, khúm núm, Lôi Thiên Phong tuyệt đối sẽ vênh váo hung hăng cộng thêm các loại hoài nghi, mà hắn ngắn ngủi số nói, âm trầm, khinh thường, miệt thị, cuồng ngạo, trào phúng, lại là để Lôi Thiên Phong tại đi, vào thạch thất về sau ngắn ngủi mấy hơi bên trong lòng kiêng kỵ tầng tầng bạo tăng. Mặc dù trong lòng tức giận, khí thế lại là lớn như yếu bớt, trên tay càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, tự liền trong lời nói quát mắng đều nhất thời không dám ra miệng. Tiêu Thanh Đồng lại là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh chóng hướng về phía trước hai bước nói, độc thánh tiền bối, ta phu quân hắn tính tình luôn luôn lỗ mãng, nhưng trong lòng tuyệt không nửa điểm đối với tiền bối bất kính. Ta phu quân hắn vì hắc gia giới đại giới vương, gia thế tương đối khá, chỉ cần tiền bối có thể cứu nhi tử ta tính mệnh, báo đáp nhất định để tiền bối hài lòng. Lôi Thiên Phong cẩn thận đa nghi, Tiêu Thanh Đồng lại không kịp chờ đợi muốn đi nắm chắc sau cùng rơm rạ, đều căn bản sẽ không muốn đi phân biệt thật giả, ngược lại đi lên tự báo vốn liếng, phảng phất e sợ cho bị cái này hắc tâm độc thánh đen không đủ hung ác. Hai phu thê tính cách rất là khác biệt, mà cái này cũng là đại bộ phận nam nhân cùng nữ nhân ở ứng đối loại này đại sự. Nhất là liên quan đến nhi nữ an nguy loại sự tình này bên trên khác nhau. Áo đen lão giả cười âm hiểm một tiếng, dễ nói, chỉ cần giao nổi huyền thạch. Tất cả đều dễ nói chuyện, lão phu sống như thế nhiều năm, còn không đến mức luân lạc tới cùng một cái vô tri tiểu bối đồng dạng kiến thức, đem người mang vào đi. Lôi Thiên Phong biến sắc lại biến, nhưng cũng không nói thêm. Nhanh đem Thiên Nhi bọn hắn mang vào. Tiêu Thanh Đồng gấp giọng nói. Rất nhanh, 10 cái hồn tông đệ tử và Lôi Thiên Phong 6 đứa con trai theo thứ tự nhấc vào, chỉnh chỉnh tề tề để đặt tại áo đen lão giả trước người. Áo đen lão giả vẫn như cũ nghiêng người, liền nhãn cầu đều không chuyển qua. Chỉ có cái mũi có chút giật giật, tùy theo âm hiểm chậm chậm mà nói, há, nguyên lai là xích quỷ viêm độc, áo đen lão giả trong miệng, nói ra một cái bọn hắn chưa từng có nghe qua danh tự, Tiêu Thanh Đồng mặt lộ vẻ chờ mong, độc thánh tiền bối, ngươi nhận biết loại độc này. Hắc hắc, áo đen lão giả mỗi lần tiếng cười đều sẽ để cho người ta khắp cả người phát lạnh, loại độc này xuất từ nam thần vực, tại cái này đông thần vực cũng không thấy nhiều. Bên trong cái này xích quỷ viêm độc, sẽ toàn thân như bị lửa cháy. độc phát thời điểm, toàn thân xích khí quấn quanh, cho đến nội đốt mà chết. Sau khi chết độc khí không tiêu tan, sẽ tiếp tục đốt phệ thi thể, sau cùng sẽ chỉ thừa bên dưới một đống đỏ khô cốt, liền máu cũng không thấy một giọt, hắc hắc hắc. Lôi Nhiễm Mạch thê thảm tử trạng rõ mồn một trước mắt, áo đen lão giả thuật, cùng kỳ độc hình, tử trạng không sai chút nào. Lôi Thiên Cương cùng Lôi Thiên Độ đều là mặt lộ vẻ dị sắc, Lôi Thiên Phong cũng là thần sắc khẽ biến. Tất cả ánh mắt đều một mực khóa chặt tại áo đen trên người lão giả, hắn không có cúi người kiểm tra, thậm chí không có con mắt quét dọn một chút, nhiều nhất chỉ là cái mũi ngửi một chút, thế mà liền trực tiếp biết ra, mà lại nói đến không sai chút nào. Tiêu Thanh Đồng đã là mặt lộ vẻ không cách nào che đậy bên dưới vẻ kích động, tiền bối, người đã nhận biết loại độc này, vậy nhất định cũng có biện pháp hóa giải a. Ha ha, thật đơn giản. Áo đen lão giả cười nhẹ, lại rõ ràng lộ ra khinh thường. Hắn ngắn ngủi này mấy chữ, lập tức để Tiêu Thanh Đồng vui mừng quá đỗi, Lôi Thiên Phong cũng là chân mày nhảy một cái. Áo đen lão giả tại cái này lúc xoay người lại, áo choàng phía dưới, một cái tay tại cái nào đó địa phương tùy tiện sờ loạn một trận, duỗi ra thời điểm, đã cầm bốc lên 6 viên bẩn thỉu dược hoàn to bằng móng tay nhỏ, hiện lên tối, nhăn nhiều nếp nhăn, che kín để cho người ta nhìn lấy đều không thoải mái bụi hạt đường vân. Tay khô héo chỉ một đạn, 6 viên dược hoàn liền bay đến Tiêu Thanh Đồng trên người một khỏa. Ăn độc liền giải. Để to như vậy hồn tông bó tay luống cuống, đem Lôi Thiên Phong kém chút bức bị điên đáng sợ kịch độc, tại trong miệng hắn lại là hời hợt, tiện tay ném ra dược hoàn cử động, càng giống là chẳng thèm ngó tới. Tiêu Thanh Đồng một mực tiếp được, lời nói cũng không kịp nhiều lời một chữ, liền chỗ sung yếu đi qua đút cho con của mình. Chờ chút, Lôi Thiên Phong lại là thiểm điện vậy đưa tay, giữ chặt Tiêu Thanh Đồng, cùng lúc đem trong tay nàng 6 viên dược hoàn đoạt lấy. Không có chờ Tiêu Thanh Đồng mở miệng, hắn lại bỗng nhiên đưa tay chộp một cái. Một cái hồn tông đệ tử một tiếng kêu sợ hãi, đã đừng hắn trong nháy mắt hút trong tay. Tông chủ, cái kia hồn tông đệ tử đầy mặt không biết làm sao. Lôi Thiên Phong không nói một lời, giữa ngón tay lại không biết khi nào cầm bốc lên một cây màu đen ngắn gai. Tại cái kia hồn tông, đệ tử đột nhiên co lại đồng tử bên trong thẳng tắp đâm vào ngực của hắn, đâm vào cùng lúc, ngắn gai cũng như dung hóa đồng dạng trực tiếp biến mất ở trong cơ thể hắn. Thiên hồn độc, Lôi Thiên Cương cùng Lôi Thiên Độ cùng lúc lên tiếng kinh hô. Thiên hồn độc là hồn tông, cũng là toàn bộ hắc gia giới đáng sợ nhất, nhất tàn nhẫn một loại kịch độc, một khi bên trong, sẽ như bị thiên quỷ quấn thân, tại tiếp nhận dòng dã 3 cái canh giờ cự đại thống khổ sau bi thảm chết đi. Thiên hồn độc không có giải dược, chỉ có thần vương cảnh huyền lực. Cũng liền là tại hắc gia giới, chỉ có Lôi Thiên Phong có thể giải. Tại hồn tông bên trong, thiên hồn độc sẽ chỉ dùng tại phản đồ trên người, có thể xưng hồn tông nhất tàn nhẫn xử phạt thủ đoạn. Bị hạ thiên hồn độc, tên kia hồn tông đệ tử tim nhanh chóng trở nên xanh đen, mà cái này loại đáng sợ màu xanh đen cũng nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt, tự liền sắc mặt của hắn đều trở nên một mảnh u ám, cả người càng là lập tức ngã oặt trên mặt đất, toàn thân điên cuồng run rẩy co rút, trong miệng phát ra thống khổ tới cực điểm kêu thảm, như cùng ở tại chịu đựng vạn nhận xuyên thân cực hình. Lôi Thiên Phong đem hắn cầm lên, chống ra cái cằm của hắn, đem bên trong một khỏa tối dược hoàn đánh vào trong miệng. Sau đó lại đem bỏ qua, con mắt chăm chú theo dõi hắn. Nhưng ngay lúc đó, hắn vốn là âm trầm đồng quang từ từ ngây dại ra. Bị rót bên dưới dược hoàn, sau đó bỏ qua cái thứ nhất nháy mắt, hắn liền bỗng nhiên cảm giác được thiên hồn độc tức lại bắt đầu yếu bớt. Mà lại là cực nhanh yếu bớt, ngắn ngủi mấy tức, liền đã yếu đi hơn phân nửa. Cái kia hồn tông đệ tử dãy dụa cùng kêu thảm cũng rõ ràng yếu đi. 10 hơi về sau, thiên hồn độc đúng là hoàn toàn biến mất. Mà bị Lôi Thiên Phong tại 10 hơi trước đó tự tay trồng xuống thiên hồn độc hồn tông đệ tử, cứ như vậy run rẩy từ trên mặt đất chính mình đứng lên, mang trên mặt đầy mặt sợ hãi cùng không biết làm sao. Lôi Thiên Cương cùng Lôi Thiên Độ miệng mở lớn, như gặp quỷ thần. Lôi Thiên Phong trọn vẹn sừng sốt mấy tức, mới một cái thuấn thân hướng về phía trước, trong tay ôm đồm tại trước ngực của hắn, huyền khí quét qua quét lại phía dưới, càng lại tìm không thấy nửa điểm thiên hồn độc tung tích. Lôi Thiên Phong nắm tay rời đi, đúng là ngẩn người, nửa ngày không hề động đậy. Thiên hồn độc đáng sợ. Hắn rõ ràng nhất, hắn vẫn cho là nó không có thuốc nào chữa được, mà hắn muốn lấy huyền lực hóa giải, cũng phải cực phí công phu. Hiện tại, hắn thân thủ hạ thiên hồn độc, một khỏa không chút nào thu hút dược hoàn, cứ như vậy mấy cái đảo mắt công phu. Lại hóa giải không còn một mảnh. Đây hết thảy liền phát sinh ở trước mắt của hắn, hắn lại đều có chút không dám tin tưởng. Tông chủ, biến mất độc tức, cùng Lôi Thiên Phong dị dạng phản ứng, Lôi Thiên Cương cùng Lôi Thiên Độ tự nhiên đều biết nói kết quả. Tiêu Thanh Đồng càng là lập tức kích động lệ nóng doanh tròng, nghẹn ngào nói, không hổ là đen. Độc thánh tiền bối. Thiên nhi bọn hắn thật sự có cứu được. Lôi Thiên Phong chậm rãi quay người, đến giờ phút này, hắn chỗ nào sẽ còn hoài nghi trước mắt áo đen lão giả không phải hắc tâm độc thánh, Tương phản, hắn thậm chí bắt đầu khó mà tin được trong truyền thuyết hắc tâm độc thánh, giải độc năng lực lại mạnh đến tình trạng như thế. Đây chính là thiên hồn độc a. Thế mà cứ như vậy ngắn ngủi mấy hơi liền hóa giải. Nhanh, nhanh cho bọn hắn dùng xuống. Tận mắt nhìn thấy những này dược hoàn thần kỳ, Lôi Thiên Phong cũng không còn cách nào bình tĩnh, vội vàng đưa nó nhóm giao cho Lôi Thiên Độ cùng Lôi Thiên Cương. Trước đem dược hoàn cho Lục Nhi Tử Lôi Nguyên Bách dùng xuống, tại bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, Lôi Nguyên Bách trên người màu đỏ vũ khí rất nhanh biến mất theo thì là như ác mộng vậy quấn quanh toàn thân độc tức. Ngắn ngủi không đến 20 tức, Lôi Nguyên Bách thân thể cùng mặt bên trên rút đi không bình thường màu đỏ, tuy nhiên khí tức vẫn như cũ có chút yếu đuối, nhưng đã chính mình ngồi dậy, mà lại không thống khổ. Huyền khí quét qua, trong cơ thể hắn độc tức, chính là đã là vô ảnh vô tung. Cái này, đây quả thực là kỳ tích a. Lôi Thiên Cương sợ hãi thán phục vạn phần nói, độc thánh tên. Quả nhiên danh bất hư truyền. Trơ mắt nhìn Lôi Nguyên Bách thoát khỏi kịch độc, còn lại chính tiếp nhận cầu long long tra tấn năm người không khỏi là con mắt trừng trừng, ra sức dãy giụa la lên, phụ vương, cứu ta, nhanh, nhanh cho bọn hắn giải độc, nhanh, Lôi Thiên Phong liên thanh nói. Nhìn tận mắt Lôi Nguyên Bách kịch độc toàn giải, Tiêu Thanh Đồng đã là vui đến phát khóc, nàng vội vàng kéo qua Lôi Nguyên Bách, kích động nói, Nguyên Bách, nhanh, nhanh khấu tạ độc thánh tiền bối, nếu không phải độc thánh tiền bối, huynh đệ các ngươi sáu người coi như. Lôi Nguyên Bách không chút nghĩ ngợi, vội vàng quỳ bái, vãn bối Lôi Nguyên Bách, cảm ơn độc thánh tiền bối cứu mạng đại ân. Một mực chờ hắn quỳ xong, áo đen lão giả mới chậm ung dung nói, khấu tạ thì không cần, đem giá tiền coi là tốt là được rồi, kha kha kha kha. Lôi Thiên Phong xoay người, này lúc đối mặt áo đen lão giả, của hắn ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Hắn thúc thủ vô sách, thậm chí bị buộc đến cơ hồ tuyệt vọng sụp đổ kịch độc, bị đối phương tiện tay mà giải, nó ngự độc năng lực có thể nghĩ. Như vậy, lúc trước hắn nói tới hạ độc chết đếm rõ số lượng cái thần quân, cùng căn bản không đem thần vương để ở trong mắt lời nói, cũng tự nhiên cực lớn có thể là thật sự. Nghĩ tới những thứ này, lại nghĩ tới chính mình lúc trước lời nói và việc làm, hắn nội tâm một lộp bộp, phía sau lưng thậm chí đã là cuồng đổ mồ hôi lạnh, hắn thân thể nghiêng về phía trước, trên tay cũng đã không tự giác thi lễ, độc thánh tiền bối yên tâm, như thế đại ân, ta hồn tông chắc chắn dũng tuyển tương báo. Áo đen lão giả nghiêng qua hắn một chút. Lại là khinh thường âm hiểm cười, ngươi, hắc hắc hắc, hắc gia giới vương. Lão phu nghe ngươi lớn như vậy khẩu khí, còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự, lại ngay cả ngần ấy nhỏ độc đều giải không được, như ngươi loại này dạ lang tự đại, có mắt không tròng tiểu tử, sợ là sẽ phải sống không lâu a. Đổi lại bình thường, nghe được có người dám như thế nói chuyện với mình, Lôi Thiên Phong sớm đã sát khí khắp trời, nhưng này lúc, hắn đúng là sắc mặt nghiêm, nói, tiền bối dậy phải. Tại hạ ngồi giếng xem thiên đã lâu, lại suýt nữa không biết cao nhân. Sau lưng, lại có hai đứa con trai trên người độc tức biến mất, trong lòng của hắn rất là buông lỏng, tiếp lấy nói, dạng này như thế nào, tại hạ trước đó vài ngày nghe nói độc thánh tiền bối sơ lâm hắc gia thành lúc, từng xuất thủ cứu qua ba cái hắc vũ thương hội người, vì bọn họ trốn thoát kịch độc, mỗi người thu lấy 100 vạn huyền thạch. Mà ta hồn tông đối với tiền bối đại ân cảm kích trong lòng. Nguyện ra gấp 5 lần báo đáp. Lôi Thiên Phong đầy mặt chân thành, một khỏa, 500 vạn huyền thạch. Tiền bối cứu ta hồn tông 6 người, hồn tông nguyện dâng tặng tiền bối 3000 vạn huyền thạch. Không biết tiền bối còn hài lòng. Tùy ý ném ra 6 viên đan dược, chủ động dâng tặng 3000 vạn huyền thạch. 3000 vạn, thường nhân cả một đời đều không dám nghĩ thiên văn sổ tự. Hắn nghĩ đến cái này hắc tâm độc thánh dù là lại đen, cái này thiên giới cũng nên để hắn vui lên trời. Điệp điệp điệp điệp. Hắc tâm độc thánh cười, cười vô cùng chói tai, đến cùng chỉ là cái tiểu giới giới vương, kha kha kha kha. Lôi Thiên Phong một mặt mộng. 3 người kia, một người 100 vạn huyền thạch, mạng của bọn hắn, không sai biệt lắm liền đáng giá những thứ này. Áo đen lão giả dày đặc thấp mà nói, nhưng 6 người này không giống nhau, bọn hắn thế nhưng là cái này hắc gia giới đại giới vương nhi tử a, mạng của bọn hắn, cần phải so người bình thường đáng tiền nhiều, ngươi nói đúng không? Mời độc thánh tiền bối chỉ rõ. Lôi Thiên Phong trong lòng nảy sinh bất an. Áo đen lão giả chậm rãi nâng lên một cây tay khô héo chỉ, thâm trầm mà nói, 100 triệu huyền thạch mỗi người. Cái gì? Đã được người xưng làm hắc tâm độc thánh, không hề nghi ngờ lại là cái tâm đen mặt hàng. Cho nên Lôi Thiên Phong tham chiếu hắn cứu hắc vũ thương hội 3 người chào giá, chủ động đề cao gấp 5 lần. Không nghĩ tới, cái này hắc tâm độc thánh đúng là há miệng chào giá 100 triệu. 100 triệu a, là hắc vũ thương hội 3 người dòng dã gấp 100 lần. Cái này không phải lòng dạ hiểm độc. Cái này mẹ nó là làm thịt heo đâu. Lôi Thiên Phong thân là hắc gia đại giới vương, thủ hạ có lấy to lớn hồn tông. Nhưng 100 triệu huyền thạch đối với hắn mà nói cũng tuyệt không phải số lượng nhỏ, huống chi hắn 6 đứa con trai, muốn bàn bạc 600 triệu huyền thạch. Lôi Thiên Phong từ khóe miệng đến phần gáy đều là co quắp một trận, Nhưng cái này Hắc Tâm Độc Thánh lợi hại để hắn tự nhiên không cách nào phát tác, vẻ mặt đau khổ nói, Độc Thánh tiền bối, khuyển tử chi mệnh tự nhiên vô giá, tại hạ cũng không phải keo kiệt người. Chỉ là cái này giải độc linh đan một khoảng 100 triệu huyền thạch, quả thực có chút. Không biết tiền bối có thể thêm chút dàn xếp. Dàn xếp? Hắc. Áo đen lão giả cười lạnh một tiếng, Hắc gia giới vương, ngươi có cầm hay không đạt được cái này 600 triệu huyền thạch, lão phu tâm lý rất rõ ràng. Dám cùng lão phu cò kè mặc cả. Khà khà khà khà, sợ là lão phu cái này lòng dạ hiểm độc tên, ngươi nghe không đủ nhiều a. Áo đen lão giả lời nói âm để Lôi Thiên Phong toàn thân không thoải mái, tâm bên trong là nổi lên một trận không tên cảm giác bất an. Hắn vừa muốn nói chuyện, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Lôi Thiên Cương âm thanh, tông chủ, còn thiếu một khỏa. Lôi Thiên Phong chợt xoay người, thiếu một khỏa là có ý gì? Lời mới vừa ra miệng, hắn liền đột nhiên kịp phản ứng. Hắc Tâm Độc Thánh lúc trước ném cho bọn hắn giải độc đan dược, hẳn là vừa vặn chính là 6 viên, nhưng hắn thận trọng phía dưới, đem viên thứ nhất đút cho rồi bị trồng xuống Thiên Hồn Độc Hồn Tông đệ tử. Mà hắn về sau vội vàng ném cho Lôi Thiên Cương cùng Lôi Thiên Độ, kỳ thực chỉ có 5 viên mà thôi. Hắn lúc trước kích động thêm nóng lòng phía dưới, thế mà không để mắt đến điểm này. Bị uy xuống giải độc đan 5 người đã toàn bộ rút đi độc tức, sắc mặt trở nên hồng nhuận phơn phớt, lại không thống khổ. Duy thừa một người, trơ mắt nhìn 5 người ngác huynh đệ toàn bộ thoát khỏi kịch độc, nóng lòng phía dưới, toàn thân dãy dụa càng là kịch liệt, Lôi Thiên Cương hô lên, càng làm cho hắn kịch liệt giằng co, phụ vương, nương, nhanh cứu ta, mà cái này cái duy nhất không có bị giải độc nhi tử. Chính là Lôi Nhiễm Thiên. Lôi Thiên Phong cùng Tiêu Thanh Đồng còn dư lại con trai duy nhất. Thiên Nhi. Tiêu Thanh Đồng một tiếng thống khổ, sau đó lớn tiếng giận mắng nói, các ngươi hai cái, vì cái gì không trước bả giải độc dược đút cho Thiên Nhi. Cái này, Lôi Thiên Cương sợ hãi nói, phu nhân bất giận, ta coi là đại trưởng lão trong tay cũng là 3 khỏa, ai ngờ. Tiêu Thanh Đồng vừa muốn nhào đi qua, nhưng bỗng nhiên lại kịp phản ứng, chuyển hướng Hắc Tâm Độc Thánh, lo lắng nói, Độc Thánh tiền bối, ta phu quân hắn trời sinh tính đa nghi, lãng phí một khỏa linh dược, còn mời tiền bối lại ban thưởng một khỏa. Hừ. Một tiếng trầm thấp hừ lạnh, làm cho tất cả mọi người tâm hồn lạnh lẽo, hoài nghi lão phu thủ đoạn nhiều người chính là, lão phu còn không đến mức để ở trong lòng. Nhưng, lão phu dược cho, con của các ngươi sống, lại phản qua mặt đến liền cùng lão phu cò kè mặc cả. Đã các ngươi nhí tử mệnh thấp như vậy tiện, cái kia chết đến một hai cái cũng được. Áo đen lão giả âm thanh, so với lúc trước lạnh như băng mấy lần, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Lôi Thiên Phong cò kè mặc cả, rõ ràng là đụng chạm tới hắn cái gì cấm kỵ. Lôi Thiên Phong sắc mặt lại biến, mà Tiêu Thanh Đồng cầu khẩn âm thanh đã cơ hồ mang lên giọng nghẹn ngào, Độc Thánh tiền bối, ta phu quân hắn không biết điều, mạo phạm tiền bối, nhưng cái này tuyệt không phải nô gia chí, nô gia lúc trước chính miệng nói qua, chỉ cần có thể cứu bọn hắn chi mệnh, vô luận giá cả bao nhiêu, nô gia đều tuyệt không do dự. Lôi Thiên Phong giật giật bờ môi, đầy mặt lúng túng khó xử sắc mà nói, tiền bối, người cầm miệng cho ta. Lôi Thiên Phong vừa ra miệng, liền bị Tiêu Thanh Đồng một tiếng giận dữ mắng mỏ cho ném trở về, nàng nhanh chóng từ trên người xuất ra một cái tử tinh không gian giới, nói, Độc Thánh tiền bối, 7 viên linh dược, 7 ức huyền thạch, nô gia nguyện hiện tại liền đưa cho tiền bối. Áo đen lão giả ánh mắt đảo qua, nhưng trong đó lãnh ý lại là tản xuống dưới, hắc hắc hắc, vậy thì không cần, lão phu xưa nay không sợ bị người ghi nợ, bởi vì dám ghi nợ, đều đã chết. Tiêu Thanh Đồng lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ, nói như vậy, Độc Thánh tiền bối đồng ý lại ban thưởng một khỏa. Nô gia cảm ơn Độc Thánh tiền bối. Áo đen lão giả từ trước tới giờ không biết cái gì địa phương chậm rãi móc ra một cái bẩn thỉu hộp gỗ màu đen tử, thả một bên trên bàn đá. Hộp mở ra, bên trong đầy các loại nhan sắc, các loại lớn nhỏ dược hoàn, trong đó có gần một nửa là vừa rồi hắn ném ra tới giải độc đan. Liếc mắt qua, chừng 50 khỏa nhiều. Mà tất cả mọi người ánh mắt tại hộp mở ra trong nháy mắt đó đều như bị không thể kháng cự lực lượng hấp dẫn, một mực khóa chặt tại trong hộp gỗ tâm cái viên kia đan dược bên trên. Đây là toàn bộ trong hộp gỗ lớn nhất một khỏa, chừng cỡ quả nhãn nhỏ, còn lại đan dược đều hiện lên ám sắc, mà hắn, lại hiện lên sáng ngời đỏ. Mà hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực tự nhiên không phải nó bề ngoài, mà là một cỗ vô cùng thần bí, thần kỳ đặc biệt linh khí, vẻn vẹn chỉ là ánh mắt đụng chạm, bọn hắn lại rõ ràng cảm giác được một cỗ thanh minh cảm giác thẳng triệt tâm hồn, để tinh thần trong nháy mắt một minh, liền ánh mắt đều ẩn ẩn thanh tịnh rất nhiều. Loại này khí tức chưa từng nghe thấy, mà loại cảm giác này không cách nào hình dung. Càng là chưa bao giờ có. Trong hộp gỗ đan dược đông đảo, mà cái này khỏa đỏ thẫm đan dược linh khí đúng là vượt trên rồi còn lại tất cả. Mà ở trong đó nhìn như bình thường nhất giải độc dược, nó mạnh mẽ hiệu quả bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy, như vậy cái này mai đỏ thẫm đan dược. Không hề nghi ngờ hẳn là cực kỳ cao tầng, có thể xưng dị bảo tồn tại. Tại bọn họ dị dạng nhìn chăm chú bên dưới, áo đen lão giả chậm rãi cầm bốc lên rồi một cái giải độc dược, chậm ung dung mà nói, chỉ cần giá tiền phù hợp, sinh ý đương nhiên không có lý do không làm. Nhưng cái này một khỏa, giá tiền cùng lúc trước 6 viên cũng không đồng dạng. Tay khô héo vươn về trước, mà mở ra hộp gỗ màu đen tử nhưng không có đóng lại, mặc cho cái kia đặc biệt linh khí tản mạn ra, cái này một khỏa, muốn 300 triệu huyền thạch. Cái gì? 300 triệu. Lôi Thiên Phong sợ hãi giống lên tiếng, mắt hạt châu kém chút chống đi ra. Ồ, áo đen lão giả con mắt híp lại, xem ra, Hắc gia giới vương đối với lão phu gia giá vẫn như cũ không hài lòng a. Cái kia, 500 triệu huyền thạch, như thế nào? Lôi Thiên Phong hai chân mềm nhũn, hoảng không ngã mà nói, không, không không. 300 triệu, liền 300 triệu. Không cần nghe hắn. Tiêu Thanh Đồng hung hăng ngang Lôi Thiên Phong một chút, lại là vô cùng quả quyết nói. Độc Thánh tiền bối đã nói 500 triệu huyền thạch, vậy thì 500 triệu huyền thạch. Nô gia nhi tử mệnh, tiền bối đừng nói 500 triệu huyền thạch, chính là muốn 1 tỷ huyền thạch, đều là ban ơn. Âm thanh hạ xuống, nàng tố thủ nhẹ chuyển, trong tay tử tinh giới quang mang lóe lên, sau đó bị nàng gọn gàng đẩy hướng áo đen lão giả, trong này tổng cộng 11 ức huyền thạch, còn mời Độc Thánh tiền bối kiểm thu. Lôi Thiên Phong há hốc mồm, lại là không có phát ra âm thanh. Hậu phương, từ Lôi Thiên Độ, Lôi Thiên Cương đến phổ thông hồn tông đệ tử, không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối. Lôi Thiên Độ cùng Lôi Thiên Cương đều là trong lòng cảm thán, tông chủ tại Hắc gia giới một tay che trời đã quen, mãi mãi cũng là bá đạo ngạo mạn, nhất là những năm gần đây, cơ hồ là một năm so một năm táo bạo dễ giận. Mà nói đến đại khí phong phạm, cùng như thế nào ứng đối người khác nhau, nhất là cao nhân, tông chủ phu nhân ngược lại là xa so với tông chủ mạnh hơn nhiều, cũng khó trách thần võ giới người đều rõ ràng càng ưa thích Tiêu Thanh Đồng. Nhất là Lôi Thiên Vũ võ quy khắc mẹ con. Điệp điệp điệp. Áo đen lão giả cười rõ ràng vui sướng, hắn không có đi kiểm tra tử tinh trong nhẫn huyền thạch số lượng, không nhanh không chậm đem thu hồi, sau đó cầm trong tay giải độc đan nhẹ nhàng một đạn, có chút khen ngợi nói, Hắc gia giới vương, ngươi mặc dù bất thành khí, nhưng lại cưới tốt phu nhân a, đáng tiếc a. Lôi Thiên Phong không biết gì nói lấy đối với, đành phải cười khan hai tiếng. Tiêu Thanh Đồng tiếp nhận giải độc dược, vội vàng đi vào Lôi Nhiễm Thiên trước người, tự tay cho hắn cho ăn xuống dưới. Giải độc dược bên trong ẩn hàm lấy đến từ thiên độc châu tịnh hóa chi lực, tự nhiên cấp tốc thấy hiệu quả, cùng 5 vị trí đầu người đồng dạng, 10 hơi còn không có qua, Lôi Nhiễm Thiên tiện độc tức tẫn tán, trong miệng cũng không có thống khổ riêng gì. Tiêu Thanh Đồng hoan hỉ về sau, lại là vội vàng lôi kéo y nguyên hư nhược Lôi Nhiễm Thiên, đi vào áo đen trước mặt lão giả, Thiên Nhi, Độc Thánh tiền bối là người cứu mạng ân nhân, đối với ngươi có tái tạo tri ân, nhanh đập đầu nói lời cảm tạ. Lôi Nhiễm Thiên rất nghe Tiêu Thanh Đồng, lập tức quỳ bên dưới, cạch cạch cạch chính là 3 cái văng đầu, vãn bối Lôi Nhiễm Mạch, tạ Độc Thánh tiền bối cứu mạng đại ân. Cái này nữ nhân, không phải kẻ đơn giản à, áo đen lão giả thầm nghĩ lấy, trong miệng gằn giọng nói, không cần cùng lão phu đến những thứ vô dụng này đồ vật. Các ngươi lấy được mệnh, lão phu lấy được huyền thạch, đã sinh ý đã làm xong, vậy các ngươi còn không đi nhanh lên. Tiêu Thanh Đồng đỡ dậy Lôi Nhiễm Thiên, hạ thấp người nói, vâng, vậy thì không quấy rầy Độc Thánh tiền bối. Độc Thánh tiền bối tại Hắc gia giới trong lúc đó nếu có nhàn hạ, còn mời đến Hồn Tông vì khách, Hồn Tông định trở lên tân lễ đãi. Nói xong, nàng xem Lôi Thiên Phong một chút, chúng ta đi thôi. Lôi Thiên Phong lại là không có lập tức rời bước, ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng đảo qua cái viên kia đỏ thẫm đan dược, luân phiên do dự về sau, rốt cục vẫn là xoay người, chuẩn bị rời đi. Trơ mắt nhìn Lôi Thiên Phong chuẩn bị rời đi, áo đen lão giả nhíu lông mày, ám trầm trong ánh mắt hiện lên thật sâu thất vọng. Mà Lôi Thiên Phong bộ dáng cũng là bị Tiêu Thanh Đồng hoàn chỉnh nhìn ở trong mắt, nàng lại bỗng nhiên xoay người lại, hướng áo đen lão giả nói, Độc Thánh tiền bối, nô gia còn có một chuyện. Không đợi áo đen lão giả đáp lại, Tiêu Thanh Đồng ánh mắt lại là nhìn về phía cái viên kia đỏ thẫm đan dược, nô gia vừa rồi liền đã trong lòng sợ hãi thán phục, viên thuốc này linh khí dị, cuộc đời không thấy. Nó lại là xuất từ Độc Thánh tiền bối chi thủ, nghĩ đến định phi phàm vật. Không biết Độc Thánh tiền bối có thể chỉ giáo một hai, cũng tốt để nô gia mở một chút nhãn giới. Áo đen lão giả có chút liếc xéo đến, viên thuốc này, tên là Xích Tiên Linh Đan, tập hợp mấy ngàn loại độc trùng linh thảo luyện, nhưng tịnh thiên hạ vạn vật, giải thiên hạ vạn độc. Một vừa nói lấy, áo đen lão giả trực tiếp đem đỏ thấm bảo đan cầm lên, mà như vậy a đơn giản cầm lấy, tiêu tán linh khí lập tức nồng nặc mấy lần, để Lôi Thiên Phong bọn người là tinh thần chấn động, kinh dị trong lòng càng là tột đỉnh. Áo đen lão giả tiếp tục nói, viên thuốc này dùng xuống, nhưng tẩy tủy sạch thể. Thông triệt huyền quan, hoàn toàn luyện hóa về sau, thần quân phía dưới, khó có bình cảnh, mà lại 3000 năm bên trong, vạn độc bất xâm. Áo đen lão giả lời nói, thẳng cả kinh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Lôi Thiên Phong ánh mắt thẳng băng, cổ họng càng là liên tục nhuyễn động số bên dưới. Tiêu Thanh Đồng nhìn thoáng qua Lôi Thiên Phong, trực tiếp nói, như thế thần đan, không biết. Tiền bối nhưng nguyện bỏ những thứ yêu thích bán. Hắc hắc hắc. Áo đen lão giả âm nở nụ cười, đồ vật bày ra đến, đương nhiên chính là dùng để bán. Bất quá cái này xích tiên linh đan, lão phu sống mấy ngàn năm, đến nay, cũng mới luyện đến ba khỏa, các ngươi một cái nho nhỏ hạ vị tông môn, sợ là mua không nổi. Nghe xong lời ấy, Tiêu Thanh Đồng lập tức nói, hồn tông mặc dù nhỏ, nhưng gia nghiệp thượng phong, tiền bối còn mời ra giá, có thể được gặp tiền bối cùng như thế thần đan, cũng là trời ban duyên phận, như thế cơ duyên, nô gia có thể nào cam tâm bỏ lỡ. Rất tốt. Cầm xích tiên bảo đan, áo đen lão giả xoay người lại, ngươi cái này nữ oa oa tính tình thật sự là rất tốt a, rất được lão phu ưa thích. Lão phu vốn là chuẩn bị đưa nó bán cho trung vị tinh giới những lão quái vật kia, đã ngươi cái này nữ oa oa mở miệng, vậy thì cho ngươi một cái cơ lại. Hắc, đến cùng có hay không hữu duyên, còn phải xem nhà ngươi đấy có đủ hay không chắc nịch. Áo đen lão giả một cái tay khác duỗi ra, năm ngón tay chậm rãi mở ra, 50 ức huyền thạch. Cái này thiên văn sổ tự, cả kinh hậu phương hồn tông đệ tử mắt hạt châu kém chút nhảy ra hốc mắt. Lôi Thiên Phong thân thể rõ ràng lung lay nhoáng một cái, mà Tiêu Thanh Đồng phản ứng lại so hắn bình tĩnh nhiều lắm, cơ hồ là không chút do dự nói, 50 ức huyền thạch hoàn toàn chính xác giá trên trời. Nhưng như thế thần đan, mặc dù táng ra bại sản đều giá trị tuyệt đối. Tốt, độc thánh tiền bối, cái này viên linh đan, nô gia liền mua. Lôi Thiên Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, lại là không có ra miệng ngăn cản, sắc mặt ngược lại có chút kích động, áo đen lão giả con mắt có chút híp híp. Kỳ thực nhưng trong lòng thì một trận cuồng hống, con bà nó. 50 ức. 50 ức huyền thạch a. Cứ như vậy lông mày không nhíu mua lại. Các ngươi hồn tông những năm này đến cùng vơ vét bao nhiêu vốn liếng. Ta mẹ nó có phải hay không muốn thiếu đi. Thua thiệt ta trước đó còn do dự có phải hay không quá độc ác. Tiêu Thanh Đồng chẳng những một thanh quyết định muốn mua xuống, còn rất sợ hắc tâm độc thánh. Sẽ đổi ý giống như, nhanh chóng lấy ra một cái khác mai tử tinh giới, quang mang lóe lên về sau, đẩy hướng rồi hắc tâm độc thánh. Độc thánh tiền bối, trong này là 50 ức huyền thạch, còn mời tiền bối kiểm kê. Ha ha ha, áo đen lão giả khô khốc cười, xem ra, lão phu thật đúng là xem thường các ngươi. Hắc, đã lời đã ra miệng, vậy liền cho các ngươi đi. Bàn tay hắn hất lên, xích tiên linh đan lập tức vẽ lên một đạo đỏ thẫm đường vòng cung, nhẹ nhàng rơi vào rồi Tiêu Thanh Đồng trong tay. Bất quá, lão phu bán đi đan dược, từ trước đến nay có một cái quy củ. Áo đen lão giả bỗng nhiên nói. Tiêu Thanh Đồng hai tay nhẹ lũng xích tiên linh đan, nói, nô gia nghe nói, tiền bối ban thưởng ra linh đan, đều phải ở trước mặt dùng xuống. Không biết tiền bối chỉ, thế nhưng là này quy củ. Ta đi cái này nữ nhân. Đều không cần chính ta nói ra. Áo đen lão giả nói, ngươi có nói thuận tiện. Vậy là ngươi chuẩn bị dùng riêng, vẫn là. Hắn liếc mắt bên cạnh Lôi Thiên Phong, muốn cho tiểu tử này. Tiêu Thanh Đồng khẽ khom người, nô gia một giới nữ tử, cuối cùng vẫn là muốn lấy phu vì thiên, cho nên. Cái này mai xích tiên linh đan đã là ngươi đồ vật, liền xem như ném đi cũng cùng lão phu không có nửa điểm quan hệ. Áo đen lão giả cắt ngang nàng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lôi Thiên Phong, cho tiểu tử này cũng không tệ. Tiểu tử này tu mấy ngàn năm lôi hệ huyền công, cuối cùng tổn hại tự thân, lúc trước hẳn là dùng các loại linh dược linh thạch cường chống không ít năm, nhưng cuối cùng. Khà khà khà khà, sợ là đã triệt để không thể nhân đạo mấy chục năm rồi. Lời nói này, để Lôi Thiên Phong cùng Tiêu Thanh Đồng cùng lúc giật mình. Còn nếu là đem cái này xích tiên linh đan hoàn toàn luyện hóa, không ra 3 tháng, liền có thể khôi phục nhân đạo, cũng tỉnh khổ ngươi cái này nữ oa oa thủ hoạt quả. Lôi Thiên Phong con mắt chậm rãi trợn to, kích động vạn phần nói, tiền bối. Lời này, coi là thật. Hừ, áo đen lão giả lạnh giọng nói, lão phu sao lại giống ngươi loại này vô dụng tiểu tử vậy ăn nói bừa bãi. Thân là hắc gia giới đại giới vương, cũng là bị cái này hắc tâm độc thánh mở miệng một tiếng tiểu tử. Nhưng hắn giờ phút này chẳng những không có nửa điểm phản cảm khó chịu, ngược lại chỉ có không kiềm chế được kích động. Lôi hệ huyền công uy lực cự đại, nhưng cũng rất dễ phệ cùng tự thân. Hắn tại có rồi con nhỏ nhất lôi nhiễm mạch về sau, ẩn thương liền lại khó ức chế, hoàn toàn bạo phát, để hắn triệt để mất nhân đạo. Đối với nam nhân mà nói, không thể nghi ngờ là mất hết tôn nghiêm sự tình, huống chi hắn đường đường hắc gia giới vương, hồn tông chi chủ. Không hề nghi ngờ, hắn về sau tại Tiêu Thanh Đồng trước mặt cũng không còn cách nào ngẩng đầu lên. Mặc dù bị nàng luân phiên quát mắng, cũng cơ hồ từ trước tới giờ không cãi lại, nhưng ở bên ngoài, tính tình lại là bởi đó trở nên càng ngày càng táo bạo dễ giận, nhất là tại lôi nhiễm mạch về sau, lại không xuất ra, cũng lại chưa nạp thiếp, hắc gia giới bên trong cũng sẽ chợt truyền tin đồn gió nói, càng làm cho hắn nổi giận sau khi, rất cảm thấy sỉ nhục. Mà bây giờ, hắc tâm độc thánh, tại trước mặt mọi người bóc rồi hắn sỉ nhục nhất vết sẹo sau nói lời, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thiên ngoại thiên âm. Không không, Lôi Thiên Phong vội vàng nói, tại hạ tuyệt không nghi vấn tiền bối chi ý, tiền bối độc thuật thông thiên, mắt sáng như đuốc, tại hạ lúc trước có mắt không tròng, không biết cao nhân, hiện tại chỉ có vô tận bái phục, như hết thảy đều là như tiền bối nói, tiền bối chính là ta Lôi Thiên Phong đại ân người. Hừ, nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian ăn hết. Hắc Tâm Độc Thánh không nhịn được nói. Lôi Thiên Phong vội vàng từ Tiêu Thanh Đồng trong tay cầm qua xích tiên linh đan, hít sâu một hơi, sau đó một ngụm nuốt xuống. Lập tức, một cỗ tinh khiết đến không thể tưởng tượng nổi linh khí trong nháy mắt lan tràn toàn thân, giống như là có vô số nói tới từ viễn cổ, rừng rậm luồng gió mát thổi qua thân thể mỗi một cái góc, linh giác, thị giác, khứu giác, thính giác cũng vì đó vừa tỉnh, cả người phảng phất có một loại thông suốt trọng sinh cảm giác. Lôi Thiên Phong trên mặt lộ ra say mê thần sắc, không tự kìm hãm được nói, thật sự là thần đan a. Có phải hay không thần đan, người đưa nó hoàn toàn luyện hóa về sau liền biết rõ rồi. Nhìn lấy Lôi Thiên Phong nuốt xuống xích tiên linh đan, áo đen lão giả trong mắt lóe lên một đạo ám sắc quỷ quang. Nhìn Lôi Thiên Phong thần sắc, liền biết xích tiên linh đan nhất định là kỳ hiệu phi phàm. Mà đây vẫn chỉ là vừa mới nuốt xuống, chưa luyện hóa. Tiêu Thanh Đồng vội vàng lại bái xuống dưới, tiền bối tái tạo tri ân, chúng ta hai vợ chồng nhất định suốt đời khó quên. Hừ, làm sinh ý mà thôi, lấy ở đâu như thế nhiều hư ngụy coi trọng. Áo đen lão giả quay lưng đi, sinh ý đã làm xong, vậy thì từ ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Đừng trách lão phu không có nhắc nhở các ngươi, nơi này nhưng khắp nơi đều là vô sắc vô vị vô hình kịch độc, các ngươi nếu ngươi không đi, độc khí nhập thể, đến lúc đó sợ là muốn đi đều đi không được rồi. Hồn tông trong lòng mọi người tất cả giật mình, vội vàng bình phong khí, cũng âm thầm ngưng tụ huyền khí hộ thân. Tiêu Thanh Đồng nói, nếu như thế, vậy thì không quấy rầy tiền bối thanh tĩnh, chúng ta cái này liền rời đi. Tiền bối yên tâm, ngươi tại Hắc gia giới sự tình, chúng ta tuyệt sẽ không lộ ra nửa chữ. Ha ha, nói ra lại như thế nào? Bất quá là nhiều mấy cái đến đây chịu chết độc trùng mà thôi. Áo đen lão giả khinh thường âm tiếu, mỗi một chữ đều để người khắp cả người phát lạnh, liền rời đi bước chân đều không tự giác tăng nhanh hơn rất nhiều. Hồn tông người nhanh chóng rời đi, cùng đến lúc âm u đầy tử khí khác biệt, rời đi lúc quả thực vui mừng thiên vui địa, quét qua Lăng Vân mang tới vẻ lo lắng, đối với đen rồi bọn hắn dòng dã hơn 6 tỷ huyền thạch Hắc Tâm Độc Thánh, quả thực thiên ân vạn tạ, như gặp trên trời rơi xuống tạo hóa. Tại xác nhận bọn hắn sau khi đi xa, áo đen lão giả hung ác hít một ngụm khí, trên người huyền khí nổ tung, xanh đen áo choàng ôn hòa cho chi vật lập tức nát đầy đất, lộ ra rồi chân thân. Rõ ràng là Vân Triệt. Sắc mặt của hắn cực không dễ nhìn, phía sau lưng tức thì bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt nhẹp. Hắn độc lập đối mặt Lôi Thiên Phong vợ chồng, cùng Hồn Tông tổng đường chủ, đại trưởng lão những này nhân vật tuyệt đỉnh lúc, mỗi một tức trọng áp đều lớn đến thường nhân vô pháp tưởng tượng, mà có chút sơ hở, hậu quả đều đưa là thập tử vô sinh. Hắn trùng điệp ngã ngồi trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển, ngay cả thở mười mấy khẩu khí về sau, hai tay vung lên, trên người còn có trong thạch thất phiêu đãng hắc khí lập tức tiêu tán vô tung. Những này hắc khí là hắn từ thể nội ma nguyên, châu bên trong thả ra hắc ám huyền khí, trong thạch thất để cho người ta băng lãnh, tim đập nhanh âm trầm cảm giác, chính là đến từ những này hắc ám huyền khí cùng hàn băng huyền khí kết hợp. Hắn không dám dừng lại lâu thêm, tùy tiện tìm thân y phục thay đổi, sau đó hướng Lôi Thiên Phong bọn hắn rời đi phương hướng ngược nhanh chóng bỏ chạy. Lấy hắn huyền lực, muốn giết chết Lôi Thiên Phong là tuyệt đối không thể nào. Nhưng, trên người hắn lại có một cái có thể giết chết Lôi Thiên Phong đồ vật. Cái kia chính là cầu long độc. Cái viên kia bị hắn gọi xích tiên linh đan, đan dược, chính là hắn bố cục lâu như vậy mấu chốt. Từ lời đồn Hắc Tâm Độc Thánh tin tức, đến hạ độc chết Lôi Nhiễm Mạch, lại đến đối với hắn còn lại 6 đứa con trai hạ độc, làm cho hắn tìm đến Hắc Tâm Độc Thánh. Vì cái gì? Chính là bả cái này mai xích tiên linh đan đút cho hắn, thuận tiện lại hung hăng vớt hắn một bút. Bởi vì nó ngoại tầng là thiên độc linh khí, mà tầng bên trong lại là cầu long độc. Nhưng, cái này nhất bước then chốt lại suýt nữa thất bại, Lôi Thiên Phong mặc dù rõ ràng bị nó hấp dẫn, trong lòng cực kỳ ý động, nhưng lại chưa hỏi đến. Cũng may Tiêu Thanh Đồng tới một cái hoàn mỹ trợ công, mà lại vô luận giải độc đan, vẫn là xích tiên linh đan, chỗ thanh toán lượng lớn huyền thạch, toàn bộ đều là từ Tiêu Thanh Đồng xuất ra, mà không phải Lôi Thiên Phong. Cái này khiến Vân Triệt thấy rõ một sự kiện, cái này Tiêu Thanh Đồng địa vị, có vẻ như so cái này Lôi Thiên Phong còn cao a. Chí ít nàng trưởng quản lấy hồn tông kinh tế đại quyền. Lôi Thiên Phong dù sao cũng là thần vương, mà cái viên kia xích tiên linh đan, bên trong cũng nhất định không thể tối giấu quá nhiều cầu long độc, nếu không rất dễ bại lộ độc tức, cho nên, Lôi Thiên Phong tại sau khi trúng độc nếu là toàn lực hóa giải, có khả năng rất lớn sẽ không bị hạ độc chết. Nhưng Vân Triệt như thế thiên tân vạn khổ, mới đưa đây hết thảy còn tính là viên mãn hoàn thành, làm thế nào có thể cam tâm nơi này, hắn sau đó phải làm, chính là cho hắn đến cái tuyết thượng ra xương. Lôi Thiên Phong, chờ chết đi. Vân Triệt thấp niệm một tiếng, bóng dáng rất nhanh biến mất ở rồi phương xa chân trời. Lôi Thiên Phong bọn người trở lại Hồn Tông, hắn 6 đứa con trai khí sắc cũng đã toàn bộ khôi phục như thường, tuy nhiên vết thương nhỏ nguyên khí, nhưng nhìn qua cũng không nặng tổn hại, nuôi tới một đoạn thời gian nhất định khỏi hẳn. Hồn Tông kiềm chế thật lâu bầu không khí lập tức nhiệt liệt rất nhiều, Lôi Thiên Phong tâm thần lớn tùng sau khi, luôn luôn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào. Nhưng hắn cũng đã không rảnh nghĩ lại, giờ phút này mà hắn mà nói hạng nhất đại sự, đương nhiên là luyện hóa đến từ Hắc Tâm Độc Thánh, thần đan. Thần quân phía dưới không bình cảnh, 3.000 năm vạn độc bất xâm, vẻn vẹn hai loại công hiệu, sợ là thần võ giới đều không bỏ ra nổi đến, chớ đừng nói chi là còn có thể để hắn khôi phục nhân đạo. Tuy nhiên bỏ ra 50 ức huyền thạch giá trên trời, nhưng hắn lại là không có nửa điểm cảm thấy đau lòng, ngược lại có một loại trời ban phúc duyên kích động cảm giác. Tiếp xuống một đoạn thời gian, bổn vương muốn toàn lực luyện hóa thần đan, các ngươi tiếp tục đuổi tra Lăng Vân, như vô thiên đại sự, không nên quấy nhiễu. Lôi Thiên Phong sau khi phân phó, liền bắt đầu ngưng tâm luyện hóa thần đan. Đan dược luyện hóa là một cái dài dằng dặc mà lại mang theo nguy hiểm quá trình, càng là cao đẳng đan dược càng là như thế, cho nên cần một cái đầy đủ yên tĩnh an toàn hoàn cảnh. Tuy nhiên Lôi Thiên Phong ngay trước Hắc Tâm Độc Thánh, mặt đem sớm dùng xuống, nhưng loại này cao đẳng đan dược, hắn tự nhiên không dám ở về tông trước đó liền không kịp chờ đợi luyện hóa. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Lôi Thiên Phong nhẹ nhàng khí tức cùng kích động tâm cảnh, bắt đầu cẩn thận vận chuyển huyền khí, hướng thể nội xích tiên linh đan, tụ lại. Hắn vốn là chuẩn bị thận trọng thăm dò, dẫn dắt dược lực, nhưng để hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, theo hắn huyền khí dẫn dắt, vốn nên là ẩn chứa cực kỳ hùng hậu. Cao đẳng dược lực xích tiên linh đan lại trực tiếp vỡ nát, một cỗ tinh khiết vô cùng khí tức nhanh chóng tiêu tán, lan tràn toàn thân, để toàn thân hắn trên dưới như một thanh tuyền, sảng khoái vô cùng. Nhưng loại này sảng khoái cảm giác mới kéo dài ngắn ngủi mấy tức, liền toàn bộ tiêu tán vô tung, mà Lôi Thiên Phong đột nhiên mở ra con mắt, sắc mặt đại biến. Một cỗ đáng sợ khí tức, giống như là một tòa tại thể nội bỗng nhiên bạo phát núi lửa, phun ra vô số vô cùng kinh khủng hỏa diễm cự ma. Theo hắn dùng để dẫn dắt huyền khí, qua trong giây lát lan tràn toàn thân. Mà cỗ này khí tức hắn không xa lạ chút nào, rõ ràng chính là hắn 7 cái nhi tử bị chúng đáng sợ kịch độc. Cỗ này độc tức mãnh liệt, so với hắn 7 cái nhi tử bị chúng độc cộng lại còn nặng hơn 100 lần, hơn nữa còn là tại hắn thân thể bên trong trực tiếp bạo phát. A! Lôi Thiên Phong một tiếng bạo hống, chỗ nội điện lập tức sụp đổ, nhưng hắn phẫn nộ phía dưới huyền lực phóng thích, lại làm cho trong cơ thể hắn cầu long độc trực tiếp bạo tẩu. Lôi Thiên Phong sắc mặt lại biến, vội vàng ổn định khí tức, đem tất cả huyền khí nội liễm, gắt gao ép hướng thể nội bạo vọt độc tức, tông chủ. Động tĩnh khổng lồ, lập tức đưa tới đám người. Lôi Thiên Cương cùng Lôi Thiên Độ bọn người đến gần, liếc nhìn Lôi Thiên Phong sắc mặt dị thường, tùy theo liền cảm nhận được cái kia cỗ nồng đậm tới cực điểm độc tức, lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên, kinh thanh nói, tông chủ, đây là có chuyện gì? Là Lăng Vân. Cái kia Hắc Tâm Độc Thánh. Là Lăng Vân. Ách a. Bất quá là phát ra âm thanh, thoáng khí tức tiết ra ngoài, liền để thể nội kịch độc một trận băng loạn. Loại độc này bạo phát tại rồi trên người mình, hắn mới tự mình lĩnh giáo nó khủng bố, hắn toàn lực ngưng khí hồi tâm, nhưng toàn thân bắp thịt lại là điên cuồng. Có quắp, sắc mặt khi thì hiện trắng, khi thì đỏ thẫm, mồ hôi lạnh điên cuồng xối rơi, cùng với nhanh chóng bốc lên nóng rực hơi nước. Viên kia trong dược, có loại kia kịch độc. Lôi Thiên Phong, còn có hắn này lúc thống khổ dáng vẻ. Lôi Thiên Cương cùng Lôi Thiên Độ đâu còn không rõ cái gì. Hạ độc chết Lôi Nhiễm Mạch, lại hạ độc hắn còn lại 6 đứa con trai, bức bách đi tìm vừa vặn hiện thân Hắc gia giới Hắc Tâm Độc Thánh. Nguyên lai hắn mục tiêu căn bản không phải Lôi Thiên Phong nhi tử, mà là Lôi Thiên Phong bản thân. Lôi Thiên Cương cùng Lôi Thiên Phong hai mặt nhìn nhau, đều thấy được đối phương đồng tử bên trong thật sâu hoảng sợ. Cái kia Hắc Tâm Độc Thánh đúng là Lăng Vân giả trang. Trơ mắt nhìn Lôi Thiên Phong thân chúng kịch độc, bọn hắn lại là thật lâu không thể tin được. Quỷ dị khó lường khí chàng, khiến người ta run sợ khí tức, khó mà nhìn thẳng bề ngoài, tiện tay giải độc đáng sợ năng lực, mang theo không tên lực uy hiếp lời nói và việc làm, cùng hắn lòng dạ hiểm độc đến để cho người ta giận sôi thủ đoạn. Bọn hắn muốn không đến bất luận cái gì sơ hở, cũng không có người nhìn thấy bất kỳ sơ hở. Thậm chí viên kia xích tiên linh đan, vẫn là Lôi Thiên Phong vợ chồng chủ động đòi mua. Cái kia vậy mà lại là Lăng Vân chỗ đóng vai. Bọn hắn càng muốn tin tưởng. Cái kia chính là Hắc Tâm Độc Thánh, nhưng bất hạnh là Lăng Vân đồng bọn. Qua tốt một hồi, Lôi Thiên Phong sắc mặt mới rốt cục dịu đi một chút, hắn bình phong lấy khí, chậm chạp thấp giọng nói, độc này. Ta hẳn là, ép ở, Thiên Độ. Ngươi vì ta, hộ pháp mấy ngày, Lôi Thiên Độ cùng Lôi Thiên Cương nghe nói đều là thần sắc buông lỏng. Lôi Thiên Cương cấp tốc phất tay, để những người khác toàn bộ lui bên dưới, nhìn Lôi Thiên Phong dáng vẻ, coi như có thể đem kịch độc xua tan, cũng không hề dễ dàng. Trong quá trình này, hắn tuyệt đối không thể vọng động huyền lực, tự liền tâm tình, cũng không thể có quá đại ba động. Tông chủ, Lăng Vân cái kia bị ổi tiểu nhi vì có thể tính kế đến ngươi, trước cho 6 vị công tử giải độc, nhưng hắn tất nhiên nghĩ không ra tông chủ huyền lực thông thiên, độc này lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được ngươi, cho nên, tuy là bị hắn ám toán, nhưng kết quả bên trên nhìn, ngược lại là một chuyện tốt, cho nên tông chủ không cần tức giận, an tâm trừ độc, đợi mấy ngày sau tông chủ bình yên vô sự, sợ là cái kia Lăng Vân muốn tức giận vô cùng thổ huyết. Thiên Cương nói không sai. Lôi Thiên Độ cũng trấn an nói, sau đó khoát tay chặn lại, Thiên Cương, tông chủ cái này một bên có ta ở đây, chắc chắn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bên ngoài liền giao cho ngươi, tuyệt đối không nên lại để cho vị nào công tử lọt vào ám toán. Lôi Thiên Cương gật đầu, liền muốn rời đi. Mà liền tại cái này lúc, một cái ngông cuồng vô cùng tiếng cười to bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha ha ha ha. Cái này tiếng cười truyền đến phương hướng cực kỳ xa xôi, chí ít tại ngoài mấy trăm dặm, nhưng lại điếc tai như kinh lôi. Lôi Thiên Phong, ta là ngươi độc thánh tiền bối, vẫn là ngươi Lăng Vân gia gia. Ta đặc biệt dâng tặng đại lễ, chắc hẳn ngươi đã nhận được đi. Cuồng tứ, miệt thị, trào phúng, cái thanh âm này ra chỉ lấy Vân Triệt tất cả huyền lực, cách mấy trăm dặm xa, truyền đến rồi hồn tông mỗi một cái góc. Lăng, Vân, Lôi Thiên Cương cùng Lôi Thiên Độ đột nhiên đứng lên, Lôi Thiên Phong thân thể nhoáng một cái, sắc mặt khẽ biến thành trắng. Thiên Cương, lập tức khóa chặt âm thanh phương hướng, ngươi tự mình đi đem hắn cầm xuống. Lôi Thiên Độ giống nói. Hắn thanh âm chưa dứt, Lôi Thiên Cương đã phi thân mà đi, bay thẳng phương Tây. Lôi Thiên Phong, hắc gia giới đại giới vương, ta lúc có bao lớn bản sự, nguyên bản lại chỉ là đầu đồ con lợn, bị ta một cái vô danh tiểu bối làm ngu ngốc đồng dạng đùa nghịch xoay quanh, 61 tỷ huyền thạch mua một khỏa độc dược. Tiện nghi ngươi chết bầm ha ha ha ha ha ha, ngô. Lôi Thiên Phong toàn thân run rẩy, song mi bên ngoài lồi, khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo như ác quỷ. Tông chủ, hắn rõ ràng là đang cố ý chọc giận ngươi. Nhanh phong bế thính giác, không cần lấy hắn nói. Lôi Thiên Độ gấp giọng nói. À đúng, có chuyện quên rồi nhắc nhở ngươi. Tựa hồ là đã nhận ra Lôi Thiên Cương tới gần, Lăng Vân, âm thanh càng ngày càng xa, nhưng trong đó trào phúng lại là càng thêm nồng đậm. Ngươi 6 đứa con trai ăn súng giải độc đan, cùng ngươi ăn viên kia thành phần là đồng dạng, các ngươi cha con 7 người, liền hào hào hưởng thụ phần này 61 tỷ huyền thạch đổi lấy đại lễ đi, ha ha ha ha ha ha. Tùy ý tiếng cuồng tiếu nhanh chóng đi xa, sau đó biến mất, mà một cái thất kinh âm thanh ngay sau đó truyền đến, tông chủ, không xong. Một cái hồn tông đệ tử lòng như lửa đốt bay tới, cách rất xa, âm thanh đã truyền đến, 6 vị công tử vừa rồi bỗng nhiên toàn bộ độc phát, tông chủ phu nhân nàng, cho ta lăn ra ngoài. Lôi Thiên Độ sắc mặt chợt biến, giống to một tiếng, cánh tay dưng lên, theo một tiếng trọng hưởng, cái kia hồn tông đệ tử liền đã bị đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Tông chủ, việc đã đến nước này, cái gì cũng không cần đang nghĩ, tuyệt đối không thể động khí. Lôi Thiên Độ cực lực muốn trấn an, nhưng toàn thân mình trên dưới lại là băng lãnh một mảnh. Hắn mới vừa rồi còn tại coi là Lăng Vân làm dẫn bọn hắn thượng sáo, cố ý giải rồi Lôi Thiên Phong 6 đứa con trai độc, không nghĩ tới thế mà. Lôi Thiên Phong hai mắt nhắm nghiền, thân thể đang phát run, trên mặt bắp thịt tại kịch liệt run rẩy, toàn thân hoàn toàn đỏ đậm, vốn đã bị hắn miễn cưỡng ép bên dưới kịch độc, theo hắn mất khống chế nộ khí oán khí tại toàn thân hắn trên dưới kịch liệt toán loạn, lại khó dừng, Lôi Thiên Độ âm thanh hạ xuống thời điểm, miệng của hắn góc chậm rãi thấm bên dưới một đạo đỏ máu đen ngấn. Đối với cầu long độc, Vân Triệt sớm nhất từ Mộc Băng Vân trên người liền đã tiếp xúc, cho tới bây giờ, cũng coi là biết sơ lược. Bởi vì chỉ có thể bên dưới rất nhỏ lượng, Vân Triệt cũng không cho rằng đủ để tuyệt đối độc chết Lôi Thiên Phong. Nhưng tiền đề, là Lôi Thiên Phong tại độc phát về sau trước tiên áp chế, nhẹ nhàng sau đó xua tan. Nếu không, nếu để cho cầu long độc ở trong cơ thể hắn thẩm thấu đầy đủ, Lôi Thiên Phong chính là mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh như thần quân cảnh Mộc Băng Vân, bởi vì năm đó chúng độc thời điểm nương theo lấy trọng thương, về sau lại mất đi lực lượng cùng trí nhớ, không kịp xua tan, mặc dù ỷ vào thần quân chi thể dáng chống đỡ chưa chết, nhưng lại bị cầu long độc xâm đến tâm mạch linh hồn, về sau mặc dù khôi phục lực lượng, tại tăng thêm Mộc Huyền Âm, thậm chí toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông lực lượng đều không đủ sức xoay chuyển đất trời. Huống chi thần vương cảnh Lôi Thiên Phong, Vân Triệt chữ chữ như đao, thẳng đâm Lôi Thiên Phong tâm hồn, hắn sau cùng một câu, càng làm cho Lôi Thiên Phong phẫn nộ công tâm, tâm huyết nghịch lưu, trọn vẹn mấy cái canh giờ đều không thể hoàn toàn bình tĩnh lại, một ngày xuống dưới, kịch độc chẳng những không có đè xuống, ngược lại càng thêm dữ dằn. Ngày thứ hai, Lôi Thiên Phong tâm cảnh cuối cùng thêm chút làm dịu, trừ độc rốt cục xem như hơi tiến vào trạng thái lúc, Vân Triệt rót đầy toàn lực tiếng sấm nổ từ xa xôi nam phương chấn tai truyền đến. Lôi Thiên Phong, ngươi Lăng Vân gia gia ở đây. Ngươi không phải vẫn muốn đem ta chém thành muôn mảnh a? Ta hiện tại chính mình đưa đến cửa đến, ngươi ngược lại là đến a, không đến chính là cháu của ta. A Phi, thu ngươi cái này đồ con lợn làm cháu trai quả thực là đối với vũ nhục của ta. Xem ra, ngươi chẳng những là đầu đồ con lợn, vẫn là cái xúc đầu ô quy a. Nha, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết cái ngươi hẳn là còn không biết tốt tin tức, ngươi Lục Nhi tử đã chết, hiện tại đang có một đám người đang cho hắn xử lý hậu sự, mà ngươi cái này làm cha chẳng những đem hắn tươi sống hại chết, hiện tại thế mà còn ngồi ở chỗ đó cái mông đều không chuyển một chút, ngươi cái này cha làm thật sự là đáng thương thật đáng buồn a. Lôi Thiên Phong thân thể lay động, vốn đã an tĩnh thật lâu thân thể lần nữa kịch liệt run run, quanh thân lưu động lên càng ngày càng hỗn loạn khí tức. Tông chủ, phong bế thính giác, tuyệt đối không nên mắc mưu của hắn. Lôi Thiên Độ hoảng sợ nói. Lôi Thiên Phong không có mở mắt, cũng không nói gì, nhưng hắn hai bên khóe miệng cũng bắt đầu chậm rãi rớm máu, thân thể run rẩy kéo dài nửa cái canh giờ đều không có đình chỉ. Ngày thứ ba, Lôi Thiên Phong, ngươi thân là Hắc gia giới vương, lại tai họa Hắc gia chúng sinh, tàn sát vô số vô tội sinh linh, làm bên dưới vô số diệt môn thảm án, tội ác ngập trời, nhân thần cộng phẫn. Chẳng những là Hắc gia sỉ nhục, càng làm cho tổ tông hổ thẹn. Ngươi phạm vào xấu xa, ta chẳng những sẽ công tại Hắc gia giới, còn chắc chắn cáo chi trụ thiên vương giới, để ngươi vì vạn sinh sở thoá khí. Ngươi nếu là còn có chút lòng xấu hổ, vậy thì sớm tự mình kết thúc, ngươi sống lâu một hơi, đều là nhân tộc sỉ nhục. Ngày thứ 4, Lôi Thiên Phong, chúc mừng ngươi lại chết một đứa con trai, ngươi có biết ta đem cái này tin tức không để lại dư lực truyền đến về sau, Hắc gia giới trên dưới là cỡ nào cao hứng bừng bừng sao? Ngươi mấy cái này nhi tử chẳng những giống như ngươi xuẩn, ghê tởm sắc mặt cũng là học một cái so một cái giống, coi như ngươi Lăng Vân gia gia không giúp Hắc gia giới thanh lý cạn bã, sớm muộn cũng phải bị thiên lôi đánh xuống, mà về phần ngươi nha, cũng chỉ phối đoạn tử tuyệt tôn. Thứ 5 ngày. Ngày thứ 6. Từ Lôi Thiên Phong trúng độc bắt đầu, Vân Triệt mỗi ngày nhất định tại Hồn Tông xung quanh xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện phương vị, khoảng cách đều không giống nhau, mà lại đều hoàn mỹ cách xa Hồn Tông ngồi chờ, có lúc một ngày xuất hiện một hai lần, có lúc ba bốn lần, mỗi lần đều là chấn không truyền âm, mấy tức về sau liền độn tại vô hình, Hồn Tông muốn truy kích đều tìm không ảnh, lần lượt khí oa oa gọi bậy. Vân Triệt cho Lôi Thiên Phong 6 đứa con trai giải độc đan, phi thường âm độc, 6 viên giải độc đan bên trong chỗ sâu giấu cầu long. Chất độc hóa học lượng toàn cũng không giống nhau. Cho nên, 6 người mặc dù là cùng lúc độc phát, nhưng bị độc chết thời gian không giống nhau. Sau đó quả rõ ràng. Hắn 6 đứa con trai tại cầu long độc bên dưới tuần tự theo thứ tự đột tử, cách mỗi 1-2 ngày chết một cái, tuyệt không kết bạn tụ tập. Ngày thứ 10, hắn cái cuối cùng nhi tử cũng triệt để độc phát thân vong. Lôi Thiên Phong, người Lăng Vân gia gia lại tới. Vân Triệt âm thanh, như ác mộng nhóm như thường lệ vang vọng Hồn Tông. Trước chúc mừng ngươi thành công đoạn tử tuyệt tôn, hắc hắc hắc, chật chật, thật không hổ là hắc gia giới lớn nhất từ trước tới nay xúc đầu ô quy, nhi tử cả đám đều chết tại trên tay của ta, đều chết đến kết thúc tử tuyệt tôn, ngươi chẳng những không tìm ta liều mạng, tự liền cái giám đều không thả một cái, ta thật sự là bội phục vạn phần, a ha ha ha ha ha, à đúng, hiện tại toàn hắc gia giới đều biết nói ngươi là không thể nhân đạo kẻ đáng thương, hiện tại lại đoạn tử tuyệt tôn, quả thực đáng thương a. Bất quá càng đáng thương chính là ngươi những cái kia thê thiếp, muốn đi theo ngươi như thế cái phế phẩm thủ hoạt quả, ngẫm lại cũng có thể yêu a. A không không không, nói không chừng vợ của ngươi thiếp đã sớm lặng lẽ đưa ngươi mấy chục mấy trăm đỉnh xanh mơn mởn mũ, đây cũng là nhân chi thường tình nha, ha ha ha ha. Bất luận cái gì nam nhân đều tuyệt không có khả năng chịu được nhục nhã chi ngôn, xinh xinh vang vọng toàn bộ Hồn Tông, tất cả trong tông môn người đều nghe rõ rõ ràng ràng, trợn mắt hốc mồm. Nếu là Lôi Thiên Phong ngưng tâm tĩnh khí, cũng không lớn độc lượng, 5-6 ngày, liền đầy đủ đem thể nội kịch độc toàn bộ xua tan. Nhưng giờ phút này đã đi qua dòng dã 10 ngày, Lôi Thiên Phong thể nội kịch độc chẳng những không có xua tan nửa phần, ngược lại tàn sát bừa bãi càng thêm mãnh liệt. Sắc mặt của hắn như máu, toàn thân cũng đỏ thẫm như bàn ủi đồng dạng, hắn thân thể run rẩy, trong miệng, trong lỗ mũi kịch liệt thở hổn hển. Tại Vân Triệt trong tiếng cười điên dại, hắn bỗng nhiên mở ra con mắt. Phóng lên tận trời, bế quan 10 ngày địa điện ầm vang vỡ nát, một tiếng mang theo vô tận thống khổ cùng oán hận, như tuyệt vọng dã thú như vậy gào thét vang lên tại Hồn Tông trên không. Lăng, Vân, ta muốn đem ngươi, toái, thi, vạn, ô a, phốc. Theo hắn nộ khí cùng huyền khí song trọng mất khống chế bạo phát, thể nội kịch độc trong nháy mắt bạo tẩu, lá gan tỉ vỡ vụn, Lôi Thiên Phong trong miệng một đạo huyết tiễn cuồng phún, mắt tối sầm lại, từ không trung hung hăng cắm rơi. Tông chủ, Lôi Thiên Độ luống cuống tay chân xông ra, đem Lôi Thiên Phong tiếp được, cánh tay đụng chạm nháy mắt, lại suýt chút nữa đem hắn ném ra. Lôi Thiên Phong này lúc hai mắt đỏ thẫm, Tuy nhiên mở ra, tất cả đều là mất hết ý thức, toàn thân nóng rực như lửa, mà điên cuồng toán loạn độc tức, so với hắn huyền khí còn muốn mãnh liệt. Xa xôi phương Bắc, Vân Triệt bóng dáng chậm rãi biến mất tại trong không khí, cùng với một tiếng thấp niệm, xem ra đã không sai biệt lắm. Lại có 2-3 lần, liền nên xuống địa ngục. Cái này thắng đối với Hắc Hồn Thần Tông mà nói, là một trận như rơi vực sâu ác mộng. Ngắn ngủi một tháng thời gian, tinh anh đệ tử tử thương vô số, 8 đại trưởng lão hao tổn một nửa, Lôi Thiên Phong 7 cái nhi tử bị tuần tự độc chết, toàn tông trên dưới đầy bụi đất, tôn nghiêm mất hết, danh vọng quét rác. Hôm qua, Lôi Thiên Phong cũng triệt để độc phát, toàn tông đại môn đóng chặt, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Mà hết thảy này, lại đều là chỉ là bái một người ban tặng, Lăng Vân cái tên này, cũng như ác ma lạc ấn, thật sâu khắc vào mỗi một cái hồn tông bên trong tâm hồn của người ta bên trong, để bọn hắn mỗi lần nhớ tới, đều không rét mà run. Cái này một ngày trời trong gió nhẹ. Vân Triệt từ trong nhập định mở ra con mắt, trong khoảng thời gian này một mực đang cùng hồn tông lượn vòng, từng bước cẩn thận từng ly từng tí, cũng tự nhiên sơ rồi tu luyện. Đang bức tử Lôi Thiên Phong về sau, hắn cũng nên rời đi Hắc Gia giới, toàn lực tìm cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo, cùng lúc cũng nhất định phải toàn lực tu luyện. Khoảng cách huyền thần tổ chức kỳ hạn, đã là càng ngày càng gần. Đứng dậy, Vân Triệt nhìn về phía hồn tông phương hướng, khóe miệng nghiêng lên một vòng cười lạnh, lại đến cho Lôi Thiên Phong đưa ấm áp thời điểm. Hôm qua Lôi Thiên Phong huyền khí bỗng nhiên bạo phát, lại theo mất khống chế tiếng giống to bỗng nhiên tán loạn, hiển nhiên kịch độc bạo tẩu. Cái này tự nhiên là Vân Triệt muốn nhìn nhất đến kết quả, cùng lúc cũng đại khái trong dự liệu. Này cũng không phải là Lôi Thiên Phong, tâm tình khống chế năng lực có bao nhiêu yếu ớt, mà là luân phiên đánh bại, làm nhục, nhi tử toàn bộ bị giết, mình bị ám toán trúng độc, không thể nhất đụng chạm chuyện xấu lại bị vô tình đem ra công khai. Đừng nói hắn một cái Lôi Thiên Phong, đoán chừng lạt ma tại thế đều muốn bị tức giận, đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Tuy nhiên Vân Triệt thủ đoạn quả thực hèn hạ chút, nhưng hắn lẻ loi một mình, huyền lực lại chỉ có thần hồn cảnh, đối mặt to lớn hồn tông, hắn cực giận cũng chỉ có thể bởi vậy để phát tiết. Mà lại hắn sử dụng thủ đoạn, trong thiên hạ, cũng chỉ có hắn một người có thể thực hiện. Cho nên, Lôi Thiên Phong bị kết quả này, cũng không oan uổng. Vân Triệt phi thân lên, nhanh chóng tới gần hồn tông phương hướng. Đi qua hôm qua, Lôi Thiên Phong trên người cầu long độc nhất định cực đại trình độ bạo phát lan tràn, nếu như tiếp xuống 2-3 ngày. Lôi Thiên Phong vẫn như cũ không thể tập trung tất cả tâm lực áp chế kịch độc, theo cầu long độc tiến một bước lan tràn, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiến vào Hắc Hồn Sơn Mạch, Vân Triệt thân thể chìm xuống, ghé qua đến Sơn Mạch Đông Vực sau tốc độ dần dần chậm lại. Hôm nay Hắc Hồn Sơn Mạch còn lâu mới có được, rồi trước một đoạn thời gian trước quá phận yên tĩnh, bốn phương tám hướng đều truyền đến các loại huyền thú gào thét, không trung thỉnh thoảng có chim ưng bay qua, Vân Triệt cau mày. Hôm nay Hắc Hồn Sơn, vậy mà không có hồn tông đệ tử ngồi chờ. Chẳng lẽ lại hôm qua độc phát, độc đến Lôi Thiên Phong đều nhanh chết rồi. Không đến mức A. Không có buông lỏng cảnh giác, Vân Triệt tiếp tục hướng phía trước, một đường xác thực không có phát giác được bất luận cái gì hồn tông đệ tử khí tức. Cái này lúc, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua hồn tông phương hướng, chân mày bỗng nhiên không khỏi mãnh liệt nhảy một cái, theo ánh mắt một bừng tỉnh, cả người cũng lập tức ngừng lại. Loại cảm giác này là, ngay tại vừa rồi nhìn về phía hồn tông phương hướng trong chớp mắt ấy cái kia. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm đột nhiên đánh tới, theo hắn thân thể đình chỉ lại đột nhiên biến mất, nhưng một loại không tên cảm giác bất an nhưng thủy chung trong lòng hồn giữa dung chuyển không nghỉ. Vân Triệt lông mày cau chặt. Mỗi lần tiếp cận hồn tông, hắn đều sẽ bị cảm giác nguy hiểm bao khỏa, bởi vì hơi không cẩn thận, liền sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng lần này lại là trước nay chưa có mãnh liệt, tựa hồ phía trước chính là không đáy vực sâu, nếu như lại tiếp tục tới gần, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vân Triệt không dám hoài nghi chính mình linh hồn dự cảnh, hắn cứng lại ở đó, hai mắt nhìn chằm chằm hồn tông phương hướng, hồi lâu không hề động đậy. Hôm qua đã không sai biệt lắm bà Lôi Thiên Phong bước đến tuyệt cảnh, chỉ cần lại thoáng dùng lực, liền có thể đem hắn đẩy tới vực sâu tử vong. Nhưng nếu như cho hắn mấy ngày cơ hội thở dốc, trước đó hết thảy đều rất có thể đem nước chảy về biển đông, mà lại cũng lại không thể có thể có lần thứ hai cơ hội như vậy. Tại hắn kinh nghi thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ huyền lực ba động. Hắn cầm lấy truyền âm ngọc, kỳ như nhan âm thanh vang lên, cũng có chút vội vàng. Lăng Vân công tử, ngươi bây giờ ở nơi nào? Tuyệt đối không nên tới gần hồn tông. Hồn tông đêm qua tựa hồ tới nhân vật ghê gớm, Vân Triệt. Mặc dù bây giờ vẫn vô pháp xác định là ai, nhưng từ hồn tông trận thế bên trên nhìn, rất có thể là thần võ giới người. Lăng Vân công tử tuyệt đối không nên lại tới gần hồn tông, tốt nhất cải biến tướng mạo, cách càng xa càng tốt. Hoặc là... Ngươi có thể tạm đến Hắc Vũ Thương hội đến, hồn tông cái kia một bên cho, tới bây giờ không có hoài nghi tới người cùng chúng ta có bất kỳ quan hệ gì, ở chỗ này hẳn là sẽ rất an toàn. Chúng ta ngay lập tức sẽ điều tra rõ đối phương rốt cuộc là ai. Vân Triệt sắc mặt chìm xuống, ngắn ngủi suy nghĩ về sau, bước chân lùi lại, sau đó quay người rời đi. Bỗng nhiên đánh tới cảm giác nguy hiểm quả nhiên không phải là không có lý do. Thần võ giới, thượng vị tinh giới người, hắn tuyệt đối không trêu chọc nổi tồn tại. Vân Triệt rời đi Hắc Hồn Sơn Mạch, Dịch Dung về sau đi tới Hắc Gia Thành, tiến vào Hắc Vũ Thương Hội bên trong. Lăng Vân công tử, Vân Triệt vừa tới không lâu, một tên thân mang áo tím váy lụa nữ tử vội vàng nghênh đón. Nữ tử tư thái nhã nhặn, khí chất như nước, mạo mỹ rung động lòng người, lông mày phía dưới, một đôi mắt sáng chiếu đến kiều mị nhu ánh sáng, tóc dài như mây, sinh ra kẽ hở buộc lên một cây cạn tím nhiều mang, trong lúc phất tay hiển thị rõ ưu nhã cao quý, chính là Kỷ Như Nhan. Mặc dù thường thường truyền âm, nhưng Vân Triệt trong thời gian này lại chưa bao giờ gặp qua nàng. Kỷ Như Nhan cũng không phải là độc thân mà tới, nàng bên thân còn có một cái cũng không lạ mặt người trung niên. Rõ ràng là hắn lần thứ nhất tiến Hắc Vũ Thương Hội lúc gặp phải cái kia Kỷ tiên sinh, cũng là Kỷ Như Nhan phụ thân, Hắc Vũ Thương Hội tối cao cầm quyền người. Cùng lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc lãnh đạm hoàn toàn khác biệt, thấy một lần Vân Triệt, Kỷ tiên sinh liền bước nhanh hướng về phía trước, mang trên mặt không cách nào che đậy bên dưới kích động, sau đó lại thật sâu bái bên dưới. Lăng Vân công tử, ngươi đối với Hắc Vũ Thương Hội đại ân, Kỷ mỗ không thể báo đáp, mời trước thụ Kỷ mỗ cúi đầu. Vân Triệt biểu lộ chưa biến, nói, Kỷ tiên sinh không cần như thế. Ta đối phó Hồn Tông là bởi vì cá nhân tạo oán, cùng các ngươi Hắc Vũ Thương Hội không hề quan hệ. Ngược lại là Như Nhan cô nương giúp ta rất nhiều bận bịu. Mà lại, ta có khả năng dùng thủ đoạn đã dùng hết, Hồn Tông bất diệt, các ngươi về sau y nguyên vẫn là muốn tại Hồn Tông kiềm chế phía dưới. Không, Kỷ tiên sinh chậm rãi dao động đầu, Hắc Vũ to lớn gia nghiệp, lại rơi nhập Hồn Tông ma chảo. Những năm này, ta thường thường đêm không thể say giấc, đau lòng nhức óc, lại bất lực làm trái. Bất luận còn lại. Vẻn vẹn Lăng Vân công tử cho chúng ta ra cái này miệng ác khí, liền đã chọn an ủi quãng đời còn lại. Không chỉ như thế, Kỷ Như Nhan khẽ cười duyên, Hồn Tông bây giờ uy danh đã là vừa rơi xuống ngàn trượng, Lôi Thiên Phong thất tử tận vong, không người kế tục, Lôi Thiên Phong về sau, Hồn Tông cùng thần võ giới quan hệ thông gia liên hệ cũng chấp nhận này đoạn tuyệt, trong tông cũng vô cùng có khả năng bởi vì đoạt quyền mà đại sinh nội loạn, có lẽ đến lúc chính là ta Hắc Vũ Thương Hội thoát khỏi lồng giam cơ hội. Mà cái này chút đều là Lăng Vân công tử ban tặng. Kỷ tiên sinh ánh mắt một mực đang nhìn lấy Vân Triệt, nhịn không được thật sâu cảm thán nói, Lăng Vân công tử, ngươi lẻ loi một mình, lại bà Hồn Tông loại này to lớn thế lực bức bách đến tình trạng như thế, Kỷ mỗ nếu không có tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, sợ là nằm mộng cũng sẽ không tin tưởng. Như Nhan từng nói ngươi là xuất thân hạ giới, nhưng Kỷ mỗ cả đời thấy tuổi trẻ người, không một người có thể so với Lăng Vân công tử. Vân Triệt tùy ý cười cười, Kỷ tiên sinh quá khen rồi. Lăng Vân công tử, Hồn Tông cái kia một bên đã có tin tức. Kỷ Như Nhan sắc mặt thận trọng, quả nhiên là thần võ giới người, đại khái hôm qua giờ thân liền đã đến đạt Hồn Tông, như tin tức không sai, tổng cộng là 2 người, mới 2 người. Vân Triệt giật giật lông mày. Lăng Vân công tử tuyệt đối không nên xem thường. Kỷ Như Nhan nói, 2 người kia tuyệt không phải thần võ giới người mang tin tức loại hình, mà là võ quy khắc. Võ quy khắc. Vân Triệt chân mày nhảy một cái. 1 tháng trước, Kỷ Như Nhan cường điệu cùng hắn đề cập qua cái tên này. Võ Quy Khắc, thần võ giới đại giới vương nhi tử. Là thần võ đại giới vương võ tam tôn cùng Lôi Thiên Phong, muội muội Lôi Thiên Vũ sở sinh, nguyên bản bởi vì là xuất thân thấp hèn thiếp thất sở sinh, cho nên địa vị bình thường, lại tại trưởng thành sau triển lộ ra kinh người thiên phú, tại thần võ giới địa vị một ngày ngàn dặm. Hắn là Lôi Thiên Phong thân ngoại sinh, cùng lúc cũng thành rồi Hắc Hồn Thần Tông tại thần giới lớn nhất chỗ dựa. Một cái thượng vị tinh giới đại giới vương chi tử. Vẻn vẹn cái này danh xưng, cũng đủ để kinh hãi Hắc gia giới toàn bộ sinh linh câm như hến. Võ Quy Khắc thiên phú cực cao, tại triển lộ thiên phú về sau, lại nhận võ tam tôn trọng điểm bồi dưỡng, bây giờ tuổi tác vừa rồi hơn 30 tuổi, huyền đạo tu vi liền đã là kinh người thần linh cảnh, giới này huyền thần đại hội, hắn nhất định có thể nhất minh kinh nhân. Kỷ Như Nhan tiếp lấy nói, mà hắn thân là thần võ đại giới vương chi tử, đi theo thủ hộ tại người đứng bên cạnh hắn, nhất định là cái cực kỳ nhân vật lợi hại. Rất có thể là một cái thần quân. Vân Triệt thật lâu chưa nói. Thần kiếp cảnh còn là hắn mong mỏi quá lớn, mà cái kia võ quy khắc lớn hắn không đến 10 tuổi, cũng đã dọa người thần linh cảnh. Cái này là thượng vị tinh giới đáng sợ. Đi theo tại hắn bên người chỉ có 1 người, nếu thật là một cái thần quân cảnh cường giả cùng Mộc Băng Vân, một cái tầng thứ nhân vật kinh khủng, vậy hắn lại tới gần Hồn Tông, tuyệt đối chính là 10 đủ 10 muốn chết. Mà nếu có một cái thần quân ở bên phụ trợ, Lôi Thiên Phong trên người độc, rất có thể mấy ngày bên trong liền sẽ hoàn toàn xua tan. Lăng Vân công tử, vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể lại tới gần Hồn Tông. Trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại nơi này, đợi thần võ giới người rời đi, phong thanh hơi bình về sau, ta ngay lập tức sẽ an bài ngươi tiến về thiên cơ giới. Kỷ Như Nhan chân thành nói, ngươi là chúng ta Hắc Vũ Thương hội đại ân người, chúng ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi, nếu là có yêu cầu gì, chúng ta cũng nhất định muôn lần chết không chối từ. Vân Triệt ở ngực chập trùng, hồi tưởng đến chính mình vì hạ độc chết Lôi Thiên Phong, từng bước mạo hiểm, tầng tầng thiết kế, thế mà cứ như vậy thất bại trong gang tấc, hắn không cách nào cam tâm. Tốt a. Vân Triệt trùng điệp nhổ một ngụ khí, vậy thì làm phiền các ngươi rồi, ta cần một cái có thể an tâm tu luyện địa phương. Hắc Hồn Thần Tông, bầu không khí xâm nghiêm. Toàn bộ trên tông môn bên dưới an vô cùng yên tĩnh, chúng đệ tử ngay ngắn thủ đứng, đường chủ, trưởng lão một nhúc nhích đứng tại phía trước, lại là thân eo nghiêng xuống dưới, thần sắc sợ hãi, mà các đại phân tông chủ từ lâu đi suốt đêm đến, mỗi cái chính vạt áo mà đứng. Rõ ràng là tại chính mình trong tông môn, nhưng từ đệ tử đến trưởng lão, nhưng đều là ngừng lại hô hấp, không dám thở mạnh một cái kia khẩn trương lo sợ không yên dáng vẻ, quả thực giống như là đang nghênh tiếp hàng thế thần minh. Tổng sảnh bên trong, Lôi Thiên Phong ngồi ngay ngắn ở đó, quanh thân huyền khí phun trào, phía sau của hắn, đứng thẳng một cái áo đen người trung niên, một bàn tay của hắn đặt tại Lôi Thiên Phong hậu tâm, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, mà cái này trạng thái, đã kéo dài có mấy cái canh giờ. Rốt cục, Lôi Thiên Phong bỗng nhiên trợn mở con mắt, sau đó oa một tiếng há miệng phun ra đỏ máu, máu vẩy chỗ, dưới chân huyền thạch tầng tầng tan rã. Lôi Thiên Phong té nhào trên đất, ngụm lớn thở dốc, theo cái này miệng đỏ máu phun ra, sắc mặt của hắn cũng dần dần đã khá nhiều, hắn vội vàng đứng lên, hướng cái kia áo đen người trung niên làm một lễ thật sâu, kinh sợ nói, Vũ Tôn giả cứu mạng đại ân, Thiên Phong suốt đời khó quên. Bị Lôi Thiên Phong cung kính gọi Vũ Tôn giả, người nhưng không có nhìn hắn, mà là bình tĩnh lông mày nói, độc thật là lợi hại, cũng may độc lượng rất ít, thời gian ngắn ngủi, nếu không, Đại La Thần Tiên đều cứu không được ngươi. Nói như vậy, đã vô sự. Một cái nhẹ nhàng chậm chạp, lại lộ ra một chút phân tán âm thanh chậm chậm truyền đến. Cửa sổ một bên, một thanh niên nam tử quay lưng về phía họ chắp tay mà đứng, hắn một thân lam văn áo trắng, tóc dài tới eo, mặc dù không thấy nó cho, nhưng một cỗ lỗi lạc sang trọng đã đập vào mặt mà tới, để cho người ta tuy là chỉ mặt nó bóng lưng, cũng không dám nhìn thẳng. Áo đen người trung niên lập tức thoáng cúi người, hồi thiếu chủ, Lôi tông chủ bị trúng độc cực kỳ bá đạo, mặc dù tạm thời không việc gì, nhưng muốn toàn bộ loại trừ, vẫn cần mấy ngày. Ồ! Thanh âm nam tử bên trong để lộ ra kinh ngạc, hắn chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trương tuấn mỹ phi phàm, như trạng ngọc mài mặt mũi, hắn góc miệng nghiêng, khoan thai nói, cữu phụ, xem ra ta tới đúng lúc, nếu là chậm thêm bên trên như vậy mấy ngày, sợ là muốn nhặt xác cho ngươi rồi. Trong miệng hô hào cữu phụ, nhưng ngữ khí, thần thái giữa, lại không có chút nào nửa điểm vãn bối đối mặt trưởng bối lúc khiêm cung tôn kính, khoan thai ánh mắt lại ngược lại giống như là tại nhìn xuống hèn mọn hạ đẳng sinh linh. Mà Lôi Thiên Phong nhưng không có dù là nửa điểm tức giận, mà là vội vàng nói, đúng đúng, nếu không phải quy khắc ngươi đã đến, ta đầu này mạng già sợ là cũng phải bàn giao rồi, chỉ là đáng tiếc mạch nhi bọn hắn. Nghĩ đến tuần tự chết thảm bảy cái nhi tử, Lôi Thiên Phong toàn thân bắp thịt nắm chặt hai tay không ngừng run rẩy lấy. Những việc này, hôm qua mợ đã toàn bộ nói với ta. Võ Quy Khắc hít hít con mắt, nghe mợ nói, đây hết thảy, đều là một cái gọi, Lăng Vân người làm. Hắn chẳng những độc chết ngươi bảy cái nhi tử, còn gián tiếp giết chết hơn mấy trăm ngàn tinh anh đệ tử cùng bốn cái trưởng lão, còn đem ngươi làm kém chút mất mạng, mà ngươi nhưng thật giống như liền cái bóng của hắn đều không sờ đến qua. Một vừa nói lấy, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên Tiêu Thanh Đồng. Đang nhìn Tiêu Thanh Đồng lúc, ánh mắt của hắn muốn so nhìn chăm chú Lôi Thiên Phong lúc nhu cùng hơn nhiều. Đối với Vân Triệt, Lôi Thiên Phong tại cực độ thống khổ, phẫn nộ, cừu hận, khuất nhục sau khi đã sinh ra thật sâu sợ hãi, hắn toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, âm thanh cũng xuất hiện rồi một chút khàn giọng, Lăng Vân, hắn quả thực chính là ma quỷ. Ma quỷ? Võ Quy Khắc lại là cười nhẹ một tiếng, a, cữu phụ, những này nếu không phải cậu mẫu thân miệng nói cho ta, ta sợ là một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Tuy nhiên ta vẫn cho rằng ngươi không xứng với mợ. Nhưng cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà lại phế phẩm đến loại trình độ này, làm cháu ngoại của ngươi, ta đều cảm giác mất hết mặt mũi a. Lôi Thiên Phong sắc mặt giật mình, không dám tranh luận, bờ môi một trận run rẩy về sau, thấp xuống đầu nói, không tệ, đích thật là ta vô năng. Nhưng, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta nhất định phải đem Lăng Vân chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Thật sao? Võ Quy Khắc chậm rãi đến gần, ánh mắt lại là dần dần trầm xuống, lại bả cái kia cái gì Lăng Vân chém thành muôn mảnh trước đó. Ngươi vẫn là trước quản tốt chính ngươi đi. Cái kia vương tộc Mộc Linh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta phụ vương thế nhưng là bởi vì chuyện này, ít có thật sự nổi giận. Ngươi tốt nhất cho một cái ra dáng trả lời chắc chắn, nếu không, hậu quả cũng không phải ăn không được ôm lấy đơn giản như vậy. Nên tới vẫn là muốn đến, Lôi Thiên Phong chấn động toàn thân, vội vàng hoảng âm thanh nói, vương tộc Mộc Linh sự tình tuyệt không phải hư giả, chúng ta tại bắt đến cái kia vương tộc Mộc Linh về sau, vốn muốn lập tức hiến cho ngươi phụ vương, không nghĩ tới, lại nhất thời vô ý, bị Lăng Vân cho cướp đi. Cái kia Lăng Vân làm sao lại biết rõ đó là vương tộc Mộc Linh? Võ Quy Khắc nghiêm nghị nói. Không không, Lăng Vân đem cướp đi cũng không phải là bởi vì đó là vương tộc Mộc Linh, mà là cái kia vương tộc Mộc Linh liền giấu ở Hắc Gia Thành, bên ngoài một cái Mộc Linh tộc trong đám. Lăng Vân đã sớm nhận biết cái kia Mộc Linh tộc bầy, cho nên tại chúng ta bắt được vương tộc Mộc Linh sau đem cướp đi. Chúng ta cũng là không nghĩ tới lại có người gan lớn đến dám, đối với chúng ta đối thủ, tất cả mới có thể thất thủ bị cướp. Về sau chúng ta rất mau tìm đến rồi cái kia Mộc Linh tộc bầy, đem tất cả Mộc Linh giết sạch, nhưng không có lại bắt được cái kia vương tộc Mộc Linh, cùng Lăng Vân ân oán, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Thật sao? Võ Quy Khắc cười lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không tin tưởng. Quy Khắc, Tiêu Thanh Đồng nhẹ giọng nói, người cữu phụ không có lừa ngươi, nói mỗi một câu nói đều là thật, nếu không phải coi là thật bắt được vương tổ Mộc Linh, ta cũng sẽ không nóng lòng nói cho ngươi mẫu thân. Chỉ là không nghĩ tới, ai? Võ Quy Khắc thần sắc làm dịu, gật gật đầu, nếu là mợ chi ngôn, cái kia Quy Khắc đương nhiên không thể không tin. Nhưng theo hắn ánh mắt chuyển hướng Lôi Thiên Phong, sắc mặt lần nữa trở nên âm trầm, nhưng về phần ta cha vương hội sẽ không tin, vậy thì không phải là ta có thể quyết định. Dứt bỏ vương tộc Mộc Linh chuyện này, người những năm gần đây cống lên Mộc Linh Châu cùng luyện công lô đỉnh, cũng càng ngày càng ít, muốn cho ta phụ vương đối với chuyện này bớt giận, sợ là rất khó khăn a. Lôi Thiên Phong sắc mặt lại biến, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Tại Hắc Gia giới, hắn là một tay che trời đại giới vương, nhưng ở thần võ giới vương bực này nhân vật trước mặt, hắn liền cùng một cái hèn mọn loài bò sát không có chút nào khác nhau. Hồn Tông có thể cường thịnh đến nay, trong đó 8 thành trở lên là nắm lấy thần võ giới uy danh. Thần võ giới những người khác còn tốt, nhưng lần này, lại là thần võ đại giới vương chi nộ. Tức giận phía dưới, muốn bóp chết hắn một cái thần vương, thậm chí toàn bộ hồn tông, đều căn bản không cần tốn nhiều sức, làm sao quản hắn là không phải mình nhi tử cữu phụ. Quy Khắc, không phải là cữu phụ lãnh đạm, mà là những năm này Mộc Linh càng ngày càng ít, thượng giai lô đỉnh càng là càng ngày càng khó tìm, thật sự là. Quy Khắc, ngươi sau khi trở về, nhất định phải đối với ngươi cha vương Mỹ nói vài câu. Nhất là vương tộc Mộc Linh sự tình, cữu phụ chính là có 10.000 cái lá gan, cũng không dám lừa gạt ngươi phụ vương. Hừ. Võ Quy Khắc lại là hừ lạnh một tiếng, thật chỉ là càng ngày càng ít sao. Vẫn là. Ngươi vì độc bá Hắc Gia, chế tạo nhược điểm, đem một bộ phận vốn nên cống lên Mộc Linh Châu lặng lẽ bán cho những người khác đâu. Lôi Thiên Phong đột nhiên nhấc đầu, đồng tử đột nhiên co lại. Quy Khắc, Tiêu Thanh Đồng lên tiếng, chuyện này cũng không phải là hoàn toàn là ngươi cữu phụ sai, nếu không phải ta nhất thời xúc động. Cũng sẽ không bởi vì vương tộc Mộc Linh bị cướp mà dẫn tới cha ngươi vương động giận. Cha ngươi vương bình lúc hiểu rõ nhất ngươi, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ngươi cứu phụ rồi. Tiêu Thanh Đồng vừa nói, Võ Quy Khắc vốn là ám trầm sắc mặt lập tức như phủ xuân gió, vội vàng trấn an lấy cười nói, không không, mợ làm sai chỗ nào. Nói đến, cứu phụ lần này chỉ là mất đại công, mà không phải phạm vào cái gì sai lầm lớn, ta đem cái này một bên sự tình nói rõ, lại nhiều khuyên phụ vương mấy ngày, chờ hắn tiêu tan khí, cũng liền không sao. Ta mới vừa nói nặng như vậy, chỉ là nhắc nhở cữu phụ về sau làm việc nhất định phải càng thêm cẩn thận. Quy Khắc sau khi trở về, nhất định sẽ lắng lại việc này, mời mợ yên tâm. Võ Quy Khắc đối mặt Lôi Thiên Phong cùng Tiêu Thanh Đồng thái độ hoàn toàn khác biệt, mà lại luôn luôn như thế. Lôi Thiên Phong đã sớm tập mãi thành thói quen, vừa nghe lời ấy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Tiêu Thanh Đồng hơi nở nụ cười, Quy Khắc thật sự là hảo hài tử, cũng không uổng công ta một mực như thế thương ngươi. Chỉ đáng tiếc ngươi hai cái huynh trưởng lại. Thanh âm chưa dứt, Tiêu Thanh Đồng đã là lã chã trực khóc. Võ Quy Khắc vội vàng an ủi nói, mợ nén bi thương. Mời mợ yên tâm, Quy Khắc đã tới, liền nhất định sẽ vì hai vị huynh trưởng đòi lại công đạo. Nho nhỏ một cái Lăng Vân, dám nhắm chúng mợ thương tâm rơi lệ. Ta chắc chắn tự tay đem hắn bắt về, từ mợ tùy ý xử trí. Nói xong, hắn hung hăng ngang một con mắt Lôi Thiên Phong, cái kia gọi Lăng Vân tiểu tử, hiện tại cái gì địa phương? Lôi Thiên Phong vội vàng nói, tiểu tử này tuy nhiên huyền lực thấp. Nhưng lại tự hồ có cực mạnh nặc thân khả năng, mỗi lần đều là xuất quỷ nhập thần. Bất quá, từ hắn cho tới nay động tĩnh suy đoán, hắn nhất thường thường giấu kín địa phương, hẳn là chính là Hắc Hồn Sơn Mạch, nơi đó ban ngày huyền thú đông đảo, khí tức lộn xộn, ban đêm lại là nồng sương mù rơi xuống, đích thật là cái cực kỳ thích hợp ẩn nấp địa phương, lại thêm hắn. Vậy thì đi Hắc Hồn Sơn xem một chút đi. Võ Quy Khắc trực tiếp cắt ngang hắn, mợ nói, gần nhất Lăng Vân mỗi ngày đều sẽ xuất hiện mấy lần, hôm qua cũng từng xuất hiện. Nói cách khác hắn vẫn luôn giấu ở phụ cận cái nào đó địa phương, chưa bao giờ đi xa. Hừ, Thừa Yên. Thiếu chủ. Áo đen người trung niên cúi người nghe lệnh. Mặc dù có chút nhục ngươi thân phận, nhưng nơi này cũng chỉ thừa bên dưới một đống chán nản vô dụng phế phẩm, chỉ có thể ngươi tự mình xuất thủ đi bắt cái kia nhỏ bò sát rồi. Vâng. Võ Thừa Yên mặt không thay đổi lĩnh mệnh. Nhìn lướt qua Lôi Thiên Phong, Võ Quy Khắc vác tại sau lưng để tay bên dưới, cái kia đi thôi. À, hiện tại, Lôi Thiên Phong sững sờ. Không phải vậy đâu. Chẳng lẽ muốn chờ hắn chạy xa hay sao? Võ Quy Khắc lạnh giọng nói, như hắn đúng như lời ngươi nói như vậy giảo hoạt, vạn nhất bị hắn biết được có thần võ giới người đến nơi này, chắc chắn lập tức trốn xa ngàn dặm. Trên đời này cũng không phải ai cũng giống như ngươi ngây thơ ngu xuẩn, bị ngoại sinh như thế quát mắng, Lôi Thiên Phong cũng không dám có chút tức giận, hướng phía dưới vung tay lên, Thiên Cương, mang lên mấy cái đường chủ, theo bổn vương đi một chuyến Hắc Hồn Sơn. Mợ, ngươi tốt sinh nghỉ ngơi, tuyệt đối không nên đả thương thân thể. Quy Khắc cái này liền bả cái kia Lăng Vân tiểu nhi mang về từ ngươi xử trí. Võ Quy Khắc trước khi đi, không người hướng Tiêu Thanh Đồng bái biệt. Ra Hồn Tông, Võ Quy Khắc mặt lập tức đen lại, không chút khách khí nói, cữu phụ, ngươi nên biết rõ ta trà vương động giận ra sao chờ nghiêm trọng sự tình. Lần này cần không phải mợ thương tâm gần chết phía dưới còn mọi loại cầu tình, ta cũng sẽ không đâu bên dưới việc này, hừ. Đúng đúng. Lôi Thiên Phong vội vàng lên tiếng, cười làm lành nói, Quy Khắc, ngươi lần này cứu được cữu phụ. Cữu phụ nhất định sẽ không quên. Vậy thì không cần, ngươi muốn thật có lòng, liền đối với mợ tốt một chút. Võ Quy Khắc hít hít con mắt, ngày hôm qua vừa đến, Thừa Yên cho ngươi khu rồi một đêm độc, mà ta thì an ủi mợ một đêm, tốt xấu là cái hạ vị tinh giới giới vương. Thế mà chật vật đến tình trạng như thế, quả thực mất hết ta cùng nương mặt, hừ. Lôi Thiên Phong nọa nọa lấy không dám nói lời nào. Ta vội vã đi ra bắt cái kia Lăng Vân, một phương diện là an ủi mợ chi tình, khác một phương diện. Các ngươi từ đầu đến cuối không có bắt được Lăng Vân cùng lúc, cũng một mực không tìm được cái kia vương tộc Mộc Linh. Nói cách khác, nó rất có thể tại Lăng Vân trên tay. Dù gì, Lăng Vân cũng nên biết rõ nó ở nơi nào. Đúng, đúng là như thế. Lôi Thiên Phong lên tiếng nói, ta vẫn luôn không tiếc đại giới toàn lực đuổi bắt Lăng Vân, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Hừ. Võ Quy Khắc hừ lạnh một tiếng, tốc độ tăng tốc. Võ Quy Khắc phía trước, Võ Thừa Yên ở bên, Lôi Thiên Phong thì mang theo một đoàn người đi theo hậu phương. Võ Quy Khắc không nói thêm gì nữa, bọn hắn cũng không một người dám tùy tiện lên tiếng. Những này ngày bình thường tại Hắc gia giới có thể tùy ý đi ngang nhân vật, này lúc từng cái câm như hến, hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Võ Quy Khắc thân phận từ không cần phải nói, Võ Thừa Yên. Một cái thần quân cảnh khủng bố cường giả, đủ để xem thường tất cả hạ vị tinh giới siêu nhiên tồn tại. Mặc dù tại thần võ giới, đều có rất cao địa vị. Hắn chuyến này đi theo Võ Quy Khắc, chính là vì bảo hộ hắn chu toàn. Rất nhanh, bọn hắn liền đã đi tới Hắc Hồn Sơn Mạch trước đó. Lôi Thiên Phong nói, Quy Khắc, chính là nơi này. Chúng ta từng ở chỗ này mai phục Lăng Vân mấy chục lần, lại một lần suýt nữa thành công, lại thất bại trong gang tấc. Thừa Yên, Võ Quy Khắc không để ý đến Lôi Thiên Phong, lông mày góc vẩy một cái. Võ Thừa Yên thoáng gật đầu, liền phi thân lên, đến từ thần quân to lớn thần thức như phúc thiên sương mù, nhanh chóng bao phủ mà rớt. Nhưng ngay tại cái này lúc, phía trước bỗng nhiên chuyển đến yếu ớt khí tức ba động, tầm mắt của mọi người theo bản năng chuyển qua, liếc nhìn, một người mặc bảy thải hà váy, kiều tiêm linh lung nữ hài xuyên qua không cao rừng cây, lanh lợi hướng phía bọn hắn vị trí chạm mặt tới, trong miệng còn mơ hồ hừ phát thanh thúy êm tai ca dao. Nơi này tại sao có thể có một cái tiểu cô nương? Lôi Thiên Phong trầm giọng nói. Người nào? Lôi Thiên Cương giống to một tiếng. Tựa hồ bị cái này âm thanh lệ hống hù đến, tiểu cô nương dừng lại bước chân, tinh thần như vậy mâu quang rất chăm chú đánh giá bọn hắn, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rồi nét mặt cổ quái, a hừm hừm, thật là đúng dịp nha, nàng là, Lôi Thiên Cương sau lưng, một cái Hắc Hồn đường chủ bỗng nhiên kinh thanh mà lên, tông chủ, tổng đường chủ, nàng chính là nửa tháng trước cùng Lăng Vân cùng lúc xuất hiện, sau đó bị Lăng Vân cứu đi cái kia tiểu cô nương, chính là nàng, tuyệt đối sẽ không sai. Cái kia thân y phục rực rỡ, tấm kia để nhật nguyệt ảm nhiên tuyệt mỹ non nhan, mặc cho ai nhìn lên một cái, đều tuyệt sẽ không quên mất. Cái gì? Lôi Thiên Phong cùng Lôi Thiên Cương đều là biến sắc, Lôi Thiên Phong trong nháy mắt giống nói, ngay lập tức đem nàng cầm xuống. Nhưng, bọn hắn nhưng không có chú ý tới, tại tiểu cô nương bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt nháy mắt, Võ Quy Khắc bóng dáng liền gắt cao cứng đờ, giống như là thạch hóa đồng dạng không nhúc nhích, miệng chậm rãi mở lớn, nhưng thủy chung không có phát ra một tia âm thanh. Mà hắn một song đồng lỗ rõ ràng tại kịch liệt co vào, sau đó vừa vội kịch phóng đại, lại phóng đại. Thần võ giới đại giới vương chi tử, một cái tại thượng vị tinh giới đều không người dám trêu siêu nhiên nhân vật, này lúc phóng đại tới cực điểm trong con mắt, run run lấy như gặp quỷ thần như vậy kinh hãi. Theo Lôi Thiên Phong một tiếng lệnh xuống, Lôi Thiên Cương tự mình xuất thủ, như đại điểu vậy đập ra, bay thẳng tiểu mặt lị mà đi, Mặc dù đối phương chỉ là một cái khí tức mới vương huyền cảnh tiểu cô nương, nhưng hắn đập ra khí thế lại cực kỳ kinh người. Bị Lăng Vân toàn phương diện dẫm đạp rồi gần một cái tháng, hắn chỗ trưởng khống 64 đường tổn thất nặng nề, thân là tổng đường chủ, Lôi Thiên Cương tự nhiên cũng nhẫn nhịn một bụng nộ oán, mà trước mắt thiếu nữ hiển nhiên cùng Lăng Vân có quan hệ, bắt lấy nàng, chính là rốt cục đang đuổi giết Lăng Vân một chuyện bên trên phóng ra một bước dài. Theo hắn mãnh liệt đập ra, xung quanh không khí bị thô bạo gạt ra, mà cử động của hắn để võ quy khắc thần sắc đại biến, sau đó đột nhiên nhào về phía Lôi Thiên Cương, động tác tấn mãnh giống như là phía sau cái mông bỗng nhiên bị thọc một đao nhỏ, thậm chí còn kèm theo một tiếng tình thế cấp bách phía dưới, hoàn toàn phá hư hắn ngạo nghễ tư thái bạo hống. Ầm. Một cỗ vội vàng oanh ra lực lượng rắn rắn chắc chắc đánh vào Lôi Thiên Cương trên lưng, Lôi Thiên Cương vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị oanh giữa trời lật nghiêng, chật vật rơi địa, lảo đảo đứng vững sau liếc nhìn công kích hắn đúng là võ quy khắc. Lập tức định ở nơi đó, kinh nghi lấy không dám nói lời nào. Lôi Thiên Phong cũng là đầy mặt kinh nghi không hiểu. Quy khắc, ngươi đây là... Võ Quy khắc không có chút nào để ý tới bọn hắn, mà là tối thư một hơi về sau, xoạt xoạt xoạt mấy bước hướng đi trước, lại tại tiểu mặt lị trước người mười bước chỗ quy quy củ củ đứng vững, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, sắc mặt một trận rung chuyển, tựa hồ muốn cười, nhưng lại đang sợ hãi bên trong cười không nổi. Sau cùng chỉ lộ ra một cái vô cùng cứng ngắc khó coi nụ cười. Điện hạ, vừa rồi cái kia ngu xuẩn có mắt không tròng, kém chút mạo phạm điện hạ, không có quấy nhiễu đến ngài a. Lôi Thiên Phong cùng Lôi Thiên Cương trong nháy mắt thạch hóa, đang muốn che đậy xuống thần thức Võ Thừa Yên cũng từ không trung hạ xuống, đầy mặt chấn kinh. Võ Quy khắc này lúc cái kia nghiêng thân cười lớn dáng vẻ, đúng là đang lấy lòng. A không, cái kia đã không chỉ là nịnh nọt, hắn thân là thần võ giới vương chi tử, lúc trước lăng nhiên, ngạo khí, thậm chí sang trọng đều tiêu tán vô tung, ánh mắt, sắc mặt, cử động, chẳng những có sợ hãi, còn rõ ràng có hèn mọn. Vô luận Võ Thừa Yên, vẫn là Lôi Thiên Phong, đều mọi loại vững tin, Võ Quy khắc cho dù là tại đối mặt hắn phụ thân Võ Tam Tôn, đều quyết không về phần là cái này vậy sợ hãi bộ dáng. Ồ, tiểu mặt lị con mắt chớp chớp, rất là chăm chú đánh giá hắn một chút, sau đó chân mày khẽ cong, a nha. Trách không được như thế nhìn quen mắt. Giống như tại trước đây không lâu mới gặp qua bộ dáng của ngươi, ta ngẫm lại a, ta nhớ được ngươi là Ngô, thần võ giới, gọi Võ Quy. Võ Quy, tóm lại chính là mấy cái kia tiểu ô quy bên trong một cái. Đúng không đúng? Võ Tam Tôn con cái đông đảo, gần trăm năm nội sinh hạ con cái đều là quy chữ bối phận, danh tự như là Võ Quy Vân, Võ Quy Lân, Võ Quy khắc chờ chút. Mà hết lần này tới lần khác võ về có cái hài âm là rùa đen. Nhưng lấy thần võ giới cường đại, lại là đại giới vương chi tử tục danh, nếu ai dám ở trước mặt đem Võ Quy hài âm thành rùa đen, cái kia hoàn toàn chính là muốn chết. Mà tiểu mặt lị ngay trước Võ Quy khắc mặt, mấy cái tiểu ô quy, năm chữ liên quan huynh đệ của hắn tỉ muội sống sờ sờ đập vào trên mặt của hắn, Võ Quy khắc lại không những không giận, ngược lại mặt lộ vẻ thụ sủng nhược kinh, có chút kích động nói, tại hạ Võ Quy khắc, điện hạ lại còn nhớ kỹ tại hạ, thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Lôi Thiên Phong bọn người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đại não một mảnh hỗn độn, cơ hồ đã mất đi suy nghĩ năng lực. Mà cái kia vừa mới biết ra tiểu mặt lị, hắc hồn đường chủ sớm đã hai mắt bên ngoài lồi, miệng mở lớn, lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Thiếu chủ, vị này cô nương là... Võ Thừa Yên mang theo thật sâu chấn kinh, cẩn thận mà hỏi. Võ Quy khắc nhưng không có quay đầu, càng không có trả lời. Hắn coi như lại có 10.000 cái lá gan, cũng không dám tùy tiện nói ra nữ hài thân phận. Hắn nỗ lực lộ ra nhất cười ôn hòa, lại bả thân eo cong 8 độ. Khiêm cung vô cùng mà nói, không biết điện hạ đến nơi đây, là có. Nói không nói xong, trong lòng của hắn liền đột nhiên giật mình, phía sau lưng trong nháy mắt một mảnh mồ hôi lạnh. Lấy nàng đáng sợ vô cùng thân phận, sẽ đến cái này địa phương, tất nhiên là vì đại sự, như thế nào hắn có tư cách hỏi ý. Mồ hôi lạnh sau khi, hắn cũng coi như phản ứng cực nhanh, cấp tốc đổi giọng, có thể ở nơi đây gặp được điện hạ, quy khắc vinh hạnh không thôi. Như có gì có thể dùng đến quy khắc địa phương, điện hạ chi bằng phân phó. Quy khắc muôn lần chết không chối từ. Hắn câu nói này đương nhiên chỉ là khách sáo nịnh nọt tác dụng, hắn tuy nhiên tự cao tự đại, nhưng tuyệt không cho là mình có thể giúp đỡ nữ hài gấp cái gì. Không nghĩ tới, nghe hắn, nữ hài lại là nhãn tình sáng lên, wow, thật sự sao? Vậy thì tốt quá. Võ Quy khắc sững sờ, vội vàng nói, có thể vì điện hạ cống hiến sức lực, là quy khắc may mắn. Không biết điện hạ, hi hi hi hi, kỳ thực, người ta thật vất vả chạy tới nơi này, là vì tìm một cái đồ vật. Nếu là tiểu ô quy chịu hỗ trợ, cũng quá tốt. Nữ hải vốn là cực đẹp, cười khẽ càng như lúc ban đầu hà nở rộ, không gì sánh được. Võ Quy khắc không dám nhìn thẳng, da đầu không khỏi tê dại một hồi. Tâm lý nảy sinh trận trận bất an mãnh liệt cảm giác, chỉ có thể kiên trì nói, không biết điện hạ chỗ tìm vật là. Cũng không phải là cái gì rất quý giá đồ vật ác. Tiểu Mạt Lị gương mặt thiên chân vô hạ, chỉ là một khối tiểu thạch đầu, danh tự giống như gọi cửu tinh Phật thần ngọc, tiểu ô quy, trên người ngươi có hay không loại này thạch đầu đâu. Cửu tinh Phật thần ngọc, cái tên này vừa ra, Võ Thư Yên lông mày trong nháy mắt biến đổi, Võ Quy Khắc trái tim đột nhiên gấp rồi bên dưới, sau đó lập tức nói, cửu tinh Phật thần ngọc là thiên địa kỳ thạch, cực kỳ khó tìm, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Quy Khắc cũng là tha thiết ước mơ mà không được. Bất quá nếu là điện hạ phân phó, Quy Khắc trở lại thần võ giới về sau, sẽ lập tức phân phó toàn lực tìm, như có tin tức, nhất định lại. Nghĩ biện pháp cáo chi điện hạ. Là thế này phải không? Nữ hải vẫn còn đang cười, nhưng theo miệng nàng góc một cái hơi nhỏ đường cong biến động, xinh đẹp nét mặt tươi cười về sau, lại đột nhiên sinh ra một cỗ như có như không, lại làm cho tất cả mọi người nội tâm đột nhiên một vì sợ, mà tâm rung động cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng là, thiên cơ giới một cái lão gia gia nói. Ngay tại trước một tháng, ngươi vừa vặn đạt được rồi một khối cửu tinh Phật thần ngọc, vẫn là cái kia lão gia gia tự mình giao cho ngươi hừm. Chẳng lẽ là cái kia lớn ria mép lão gia gia lừa người ta sao? Thiên cơ giới cái nào đó lớn ria mép lão gia gia bị Tiểu Mạt Lị há miệng ra liền bắn đi, lại là dẫn tới Võ Quy Khắc cùng Võ Thư Yên cùng lúc sắc mặt kinh biến. Đến rồi giờ phút này, Võ Quy Khắc mới kinh ngạc tỉnh ngộ. Nữ hài sở dĩ lại ở chỗ này, lại rõ ràng là hướng về phía hắn mà đến, mà tuyệt không phải cái gì ngẫu nhiên gặp. Võ Quy Khắc trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân mềm nhũn. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình loại này, căn bản sẽ không có tư cách nhập nàng mắt tiểu nhân vật, lại sẽ có bị nàng chuyên môn để mắt tới một ngày. Hắn trong lúc nhất thời, cũng không biết nên vinh hạnh vẫn là sợ hãi. Trên người hắn, hoàn toàn chính xác có một khối cửu tinh Phật thần ngọc. Mà đó là hắn khổ tìm nhiều năm, tốn hao cự đại giới, được không có cái nào lớn hơn cơ duyên mới đến. Lại có 2 năm chính là huyền thần đại hội. Có rồi cái này mai cửu tinh Phật thần ngọc, hắn có lòng tin tuyệt đối, tại trong vòng 2 năm đem huyền lực lại tăng lên nữa một mảng lớn, từ đó tại huyền thần trên đại hội danh chấn đông thần vực. Cho nên, hắn vô luận như thế nào, đều sẽ không cam lòng đưa nó cứ như vậy giao cho người khác. Nhưng trước mắt nữ hài, lại là hắn tuyệt đối trêu chọc không nổi, có thể tại trong nháy mắt quyết định hắn sinh tử kinh khủng tồn tại, hắn lại có 10 cái mạng cũng không dám sờ tội. Mồ hôi lạnh ướt lưng giữa, Võ Quy Khắc cúi đầu lo sợ không yên nói. Điện hạ, Quy Khắc đoạn thời gian trước, hoàn toàn chính xác hữu duyên đạt được một cái cửu tinh Phật thần ngọc, nhưng, không phải là Quy Khắc không muốn đem giao cho điện hạ, mà là nó đối với Quy Khắc vô cùng trọng yếu, nếu là... a nha, tiểu ô quy không cần khẩn trương như vậy á. Tiểu Mạt Lị cười hì hì méo một chút đầu, lại không nói muốn trắng trợn cướp đoạt ngươi đồ vật. Tuy nhiên rất muốn cửu tinh Phật thần ngọc, nhưng này dù sao cũng là ngươi đồ vật, tại sao có thể để ngươi bạch bạch đưa cho người ta? Người ta như thế đáng yêu nữ hài tử. Mới không phải loại kia không giảng đạo lý người xấu. Võ Quy Khắc sững sờ. Người ta có thể cầm đồ vật cùng ngươi đổi a, cam đoan là cùng cửu tinh Phật thần ngọc đồng dạng tốt đồ vật. Tiểu Mạt Lị chớp lấy thật lớn mi mắt, nói phi thường giảng đạo lý lời nói. Nếu là tiểu ô quy nhìn thấy về sau không muốn đổi, người ta nhất định sẽ không cưỡng cầu, tốt không tốt. Tiểu Mạt Lị lời nói để Võ Quy Khắc trong lòng an tâm một chút, cùng lúc cũng có rồi mấy phần hiếu kỳ, không biết điện hạ nói chi vật là. Chính là cái này. Tiểu Mạt Lị tay nhỏ một trương, một cái ngượt mà màu đen huyền thạch nằm tại trắng nõn nà trên lòng bàn tay, đúng là một cái phổ thông huyền ảnh thạch. Còn không có chờ Võ Quy Khắc đặt câu hỏi, Tiểu Mạt Lị đã là bàn tay bóp, huyền ảnh thạch bên trong ấn xuống hình ảnh cùng thanh âm lập tức hiện ra, tại tất cả mọi người trước mắt. Lôi Thiên Phong bọn người liếc mắt liền nhìn ra, trong chân dung hiện ra địa điểm, rõ ràng là bọn hắn hồn tông chủ điện, mà trong hình ảnh người. Võ Quy Khắc, Võ Thử Yên, Lôi Thiên Phong, Tiêu Thanh Đồng. Đều ở trong đó, lại đem cái kia cái gì Lăng Vân chém thành muôn mảnh trước đó, ngươi vẫn là trước quản tốt chính ngươi đi. Cái kia vương tộc Mộc Linh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta phụ vương thế nhưng là bởi vì chuyện này, ít có thật sự nổi giận. Ngươi tốt nhất cho một cái ra dáng trả lời chắc chắn. Đây là Võ Quy Khắc âm thanh, cùng với hung ác ngữ điệu. Vương tộc Mộc Linh sự tình tuyệt không phải hư giả, chúng ta tại bắt đến cái kia vương tộc Mộc Linh về sau, vốn muốn lập tức hiến cho ngươi phụ vương, không nghĩ tới, lại nhất thời vô ý. Bị Lăng Vân cho cướp đi. Huyền ảnh bên trong Lôi Thiên Phong đang kinh hoàng trả lời. Dứt bỏ vương tộc Mộc Linh chuyện này, người những năm gần đây cống lên Mộc Linh Châu cùng luyện công lô đỉnh, cũng càng ngày càng ít, muốn cho ta phụ vương đối với chuyện này bớt giận, sợ là rất khó khăn a. Quy Khắc, không phải là cữu phụ lãnh đạm, mà là những năm này Mộc Linh càng ngày càng ít, thượng giai lô đỉnh càng là càng ngày càng khó tìm, thật sự là. Quy Khắc, ngươi sau khi trở về, nhất định phải đối với ngươi cha vương Mỹ nói vài câu, nhất là vương tộc Mộc Linh sự tình. Cứu phụ chính là có 10.000 cái lá gan, cũng không dám lừa gạt người phụ vương, thật chỉ là càng ngày càng ít sao. vẫn là ngươi vì độc bá Hắc gia, chế tạo nhược điểm, đem một bộ phận vốn nên cống lên Mộc Linh Châu lặng lẽ bán cho những người khác đâu. Từ nhìn thấy thứ nhất màn hình ảnh, nghe được thanh âm đầu tiên lúc, Võ Quy khắc mặt liền lập tức trở nên tái mét, làm Huyền Ảnh bị tiểu mặt lị bỗng nhiên cười tủm tỉm thu hồi lúc, hắn đã là toàn thân chột dạ, hai chân giã rời, từ nội tạng đều tứ chi đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Mà thủ hộ ở bên người hắn Võ Thử Yên đồng dạng thay đổi hoàn toàn sắc mặt, co vào đồng tử bên trong lay động lấy không thể so với Võ Quy khắc, ít hơn bao nhiêu hoảng sợ. Vương tộc Mộc Linh, cống lên Mộc Linh Châu, Lô Đình. Vẫn là Võ Quy khắc chính miệng nói, rõ rõ ràng ràng. Không được săn giết Mộc Linh, đây là trụ thiên thần giới liên hợp còn lại tam vương giới cộng đồng hạ lệnh cấm. Nếu như cái này Huyền Ảnh thạch hình ảnh truyền ra, đem tuyệt không chỉ là thần võ giới lời đồn xấu đơn giản như vậy, còn chắc chắn nhận trụ thiên thần giới chế tài. Càng đáng sợ, là cái này Mai Huyền Ảnh thạch vẫn là xuất từ cái này nữ hài chi thủ. Mà hắn, làm Huyền Ảnh thạch bên trong chủ giác, nếu là chuyện xảy ra, tại thần giới, hắn sẽ thân bại danh liệt, tại thần võ giới, hắn hậu quả cùng tình cảnh càng là có thể nghĩ. Tuy nhiên, rất nhiều sao giới đều trong bóng tối mua chuộc Mộc Linh Châu, thậm chí săn giết Mộc Linh. Nhưng vụng trộm sờ sờ, cùng bị công khai tại chúng, là hoàn toàn khác biệt hai cái khái niệm. Võ Quy khắc đồng tử cơ hồ mất nhan sắc, cả người giống như là bị dọa rơi mất hồn phách, toàn thân chỉ còn lại có run rẩy. Đây tuyệt đối là hắn đời này nhận qua lớn nhất kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải ám toán chúng ta? Võ Thử Yên tiến về phía trước một bước, ngăn tại rồi Võ Quy khắc một bên. Sắc mặt đã lại không cách nào khôi phục lạnh nhạt. Huyền Ảnh thạch bên trong hình ảnh liền phát sinh ở không đến 3 khắc đồng hồ trước đó. Nói cách khác, nàng chí ít vào lúc đó kỳ thực vẫn ẩn tại bọn họ phụ cận, mà hắn thế mà không phát giác gì. Tiểu mặt lị thoáng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt nụ cười biến mất, cánh môi cũng bất mãn vểnh lên. Vị này thúc thúc, ngươi tốt hung a, chẳng lẽ không biết rõ đối với xinh đẹp nữ hài tử nói chuyện muốn ôn nhu một chút sao? Hừ, không cho ngươi lại nói tiếp. Nếu không, liền đem ngươi giết chết nha. Nữ hài âm thanh kiều kiều trong vắt, êm tai vô cùng, nhưng ở nàng câu nói sau cùng hạ xuống lúc, Võ Thử Yên lại là toàn thân mát lạnh, một loại âm thầm sợ hãi trong lòng hồn bên trong nảy sinh, vốn là hơi co lại đồng tử trong nháy mắt lại đột ngột co lại mấy lần. Thử Yên, lập tức im miệng. Võ Quy khắc đã thoáng hồi thần, cuống quýt đem Võ Thử Yên đẩy ra, mà cái sau hướng về sau một bước, liền thật sự một mực im miệng, không dám tiếp tục nhiều lời nửa chữ. Trong nháy mắt đó không tên sợ hãi, để hắn toàn thân kinh mạch như bị đóng băng, thật lâu cứng ngắc. Tiểu Ô Quy, người ta trong tay cái này đồ vật thế nhưng là trên đời độc nhất vô nhị hừm, ngươi vừa rồi đã nhìn qua rồi, rất thần kỳ đúng không đúng? Cho nên, ngươi có muốn hay không dùng cửu tinh Phật thần ngọc đến đổi đâu? Ngây thơ vô tà cười yếu ớt lần nữa hiện lên ở thiếu nữ trên mặt, nàng bà Huyền Ảnh thạch nắm ở lòng bàn tay, còn rất là thiện giải ý người mà nói, không chịu đổi, người ta cũng tuyệt đối sẽ không bức ngươi hừm. Cửu tinh Phật thần ngọc có thể cấp cho hắn, là trong thời gian ngắn huyền lực tăng nhiều, mà nữ hài trong tay Huyền Ảnh thạch một khi rơi vào vương giới trong tay, hủy đi đem có thể là hắn cả đời. Võ Quy khắc căn bản không thể nào lựa chọn, run rẩy gật đầu, ta đổi. Mời. Điện hạ thoáng tha thứ mấy ngày, cửu tinh Phật thần ngọc dù sao quý giá, bị ta lưu tại thần võ giới, đi tới đi lui, vẫn cần chút thời gian. Tốt lắm. Tiểu mạt lị không chút do dự gật đầu đáp ứng. Người ta cũng vừa tốt thật lâu không có đi trụ thiên giới, tìm cái kia dâu trắng đại thúc chơi, đến lúc đó có thể cùng dâu trắng đại thúc cùng đi tìm ngươi nha. Võ Quy khắc toàn thân mạnh mẽ giật mình, trong lòng sau cùng một tia ảo tưởng hoàn toàn phá diện, bờ môi run rẩy càng thêm lợi hại. Điện hạ, ta bỗng nhiên lại nhớ tới, trước khi đi ta kỳ thực đem cửu tinh Phật thần ngọc cho mang ở trên người rồi, mời điện hạ vui vẻ nhận. Một vừa nói lấy, hai tay của hắn đã run rẩy nâng lên một khối óng ánh đá bạch ngọc. Ngọc thạch hiện thân thời điểm, toàn bộ thế giới đều một chút tử minh sáng lên rất nhiều. Cửu tinh Phật thần ngọc. Tiểu mặt lị đôi mắt sáng lên, tay nhỏ một chảo, cái viên kia ngọc thạch liền đã trong nháy mắt bay đến trong tay nàng. Ngọc thạch tiểu xảo, như nàng da thịt vậy oánh nhuận, ngọc khảm chín ngôi sao, phóng thích ra kiểu trăng sáng, giao thoa lấy tinh thần chi mang. Tiểu mặt lị cánh môi nhếch lên, triển lộ nét mặt tươi cười, cười hi hi và cửu tinh Phật thần ngọc thu hồi. Sau đó tay chỉ một đạn, cái viên kia kém chút bả Võ Quy khắc, sợ mất mật Huyền Ảnh thạch liền bay đến Võ Quy khắc trong tay. Tiểu Ô Quy, đây chính là ngươi tự nguyện muốn đổi, người ta nhưng song toàn không có một ngươi nha. Tiếp nhận Huyền Ảnh thạch, đưa nó một mực bắt ở lòng bàn tay, thẳng đến dùng huyền khí phá vỡ thành bụi phấn. Hắn nâng lên đầu, dáng chống đỡ lên so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt vui cười, là, ta đương nhiên là, tự nguyện, đa tạ, điện hạ, thành toàn, đúng thôi. Tiểu mặt lị hài lòng gật đầu, vốn đang cho là ngươi sẽ không chịu cùng người ta trao đổi, Nguyên lai, cái này đồ vật như thế đáng tiền. Hơi vểnh giữa cánh môi lộ ra một khỏa óng ánh lóng lánh răng mèo, tiểu mạt lị tay nhỏ duỗi ra, tiêm non ngón tay trắng nõn giữa bỗng nhiên lại cầm lên một cái huyền ảnh thạch. Kỳ thực, người ta trong tay còn có một khỏa, tiểu ố quy muốn hay không lấy thêm đồ vật cùng người ta đổi đâu. Hi hi hi hi. Võ quy khắc đột nhiên nhấc đầu, điện hạ, ngươi. Cái này cùng vừa rồi cái kia tuyệt đối không giống nhau nha. Bất quá tốt buồn nôn. Tiểu mạt lị một đôi tinh mục cong thành hai cái tinh tế trăng non. Tối hôm qua, người ta đi ra chơi thời điểm, chợt thấy tiểu ô quy cùng một cái tên gọi mợ đại tỷ tỷ thoát hết y phục, ôm ở cùng nhau làm lấy kỳ kỳ quái quái sự tình. Người ta tuy nhiên cảm thấy tốt buồn nôn, nhưng cũng rất tò mò, liền vụng trộm khắc ấn xuống. Các ngươi nếu không muốn xem thử xem nha. Võ quy khắc thân thể nhoáng một cái, khuôn mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Mà hồn tông người thì toàn bộ đứng chết chân tại chỗ, sau đó ánh mắt một chút xíu chuyển hướng Lôi Thiên Phong. Tiểu mạt lị nói xong thời điểm, Lôi Thiên Phong chỉ là như bị sét đánh, mà khi hắn nhìn thấy võ quy khắc nháy mắt kịch biến sắc mặt lúc, theo bản năng hoài nghi trong nháy mắt tán loạn, đại não ông một tiếng, ý thức thậm chí xuất hiện rồi nháy mắt không trắng, hắn giơ tay lên cánh tay, run rẩy chỉ hướng võ quy khắc, khuôn mặt tại cự đại hoảng sợ cùng khuất nhục phía dưới vặn vẹo lên, quy khắc, thực sự là, thật sự, a. Là thật à? Võ quy khắc mặt mũi đồng dạng đang vặn vẹo, mắt hiện sợ hãi, nhưng hắn sợ hãi không là chuyện này bị ngay trước Lôi Thiên Phong mặt xé mở, mà là chuyện này một khi truyền ra ngoài. Cùng mình mợ làm loạn, đây không thể nghi ngờ là vi phạm luân lý làm người thời xưa thiên đại lời đồn xấu, mà lại cả một đời cũng đừng nghĩ rửa đi. Chuyện này với hắn người mà nói, muốn so Mộc Linh Châu sự tình còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tại hắn bị kinh hãi đến toàn thân phát run thời điểm, bỗng nghe Lôi Thiên Phong chất vấn, hắn thứ nhất phản ứng không phải chột dạ. Mà là thẹn quá hóa giận, chợt xoay người, trừng lớn con mắt, lúc trước cao quý ngạo nghễ lập tức hóa thành một mặt bị xé rách sau dữ tợn, đúng thì thế nào? Ta không ngại nói cho ngươi, ta cùng mợ 10 năm trước lại bắt đầu, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì hàng năm đều muốn tới một lần cái này, hạ đẳng địa phương. Ngươi, Lôi Thiên Phong đột nhiên hướng về phía trước hai bước, còn sót lại lý trí lại để cho hắn gắt gao dừng lại, thở gấp thô khí giống mắng nói, xúc sinh, nàng thế nhưng là ngươi mợ. Ha ha ha. Võ quy khắc cười lạnh, Lôi Thiên Phong, ngươi là cái gì phế phẩm, chính mình tâm lý rất rõ ràng. Ta mợ như vậy động lòng người mỹ nhân, lại muốn đi theo ngươi cái lão phế phẩm thủ hoạt quả, ta cái này làm cháu trai nhìn há có thể không đau lòng. Ngươi nếu là đầy đủ thông minh, liền xem như không biết tốt. Nói như vậy, ngươi vẫn là ta cữu phụ, vẫn là cái này hạ đẳng địa phương vương. Nếu không, ngươi cũng chỉ có thể làm cái đầy đầu xanh lão tạp mao. Ngươi, Lôi Thiên Phong nhãn cầu bên ngoài lồi, lồng ngực muốn nổ. Phẫn nộ cùng khuất nhục lập tức nuốt sống hắn tất cả lý trí, như dã thú vậy nhào về phía rồi võ quy khắc, ngươi tên xúc sinh này. Võ quy khắc trước người quang ảnh nhoáng một cái, võ thừa yên đã ngăn tại phía trước, Lôi Thiên Phong còn chưa tới gần, thân thể liền giống như là đụng vào lớp kính nhìn không thấy trên vách tường, bị mãnh liệt đụng bay ra ngoài. Phốc, rơi xuống trên mặt đất Lôi Thiên Phong mãnh liệt phun một ngụm máu lớn, cũng không biết là thụ thương vẫn là tâm huyết ngược dòng. Hắn ngồi xuống thân đến, lại là không có đứng lên, cứ như vậy ngồi phịch ở chỗ nào. Hai mắt đăm đăm, như mất hồn phách vậy không có chút nào tiêu cự, chỉ có trong miệng tại nhắc đi nhắc lại lấy, xúc, sinh, tiện nhân, xúc, sinh. Hồn tông người cẩn thận vây quanh, lại là không ai dám lên tiếng, từng cái tâm kinh hồn rung động. Võ quy khắc mặc dù một mực đối với Lôi Thiên Phong xưng cữu phụ, nhưng chưa từng kính trọng, ở trước mặt quát lớn sự tình bọn hắn thậm chí đều tập mãi thành thói quen, mà đối với Tiêu Thanh Đồng lại là phá lệ tốt. Cái này thậm chí là Lôi Thiên Phong một mực đến một lần đều rất dám trấn an sự tình. Không nghĩ tới, giữa hai người lại một mực có dạng này chuyện xấu, mà lại đã kéo dài 10 năm lâu. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng, dạng này cục diện, tiếp xuống sẽ kết cuộc như thế nào. A nha, làm sao lại bỗng nhiên cãi vã, mà lại thật hung dáng vẻ. Tiểu mạt lị một mặt vô tội chớp con mắt, phảng phất việc này cùng nàng không hề quan hệ, sau đó lại bỗng nhiên nét mặt tươi cười nở rộ, bất quá nhìn hào hào chơi, nếu là ta đem nó cho những người khác nhìn. Có thể hay không đồng dạng chơi vui đâu. Võ quy khắc toàn thân lạnh lẽo, vội vàng trở lại, hoảng không ngã mà nói, các loại. Chờ chút. Điện hạ, viên kia huyền ảnh thạch, ta mua. Chỉ cần điện hạ mở miệng. Không bằng. Không bằng dạng này như thế nào. Võ quy khắc cắn răng một cái, hai tay rung động xinh xinh nâng lên một khối to bằng đầu nắm tay nhỏ, không có chút nào quy tắc thạch đầu. Khối này hôi thạch cũng không bóng sáng, nhưng khi ánh mắt nhìn chăm chú hướng nó lúc, xung quanh liền mơ hồ tối xuống dưới. Phảng phất toàn bộ thế giới ánh sáng đang bị nó vô thanh vô tức thôn phệ lấy. Ai? Nhìn lấy cái này mai vẻ ngoài không có chút nào chỗ khác thường hôi thạch, tiểu mạt lị mâu quang chỗ sâu lại hiện lên một vòng dị sắc, không huyễn thạch. Oa a. Giống như thật là không huyễn thạch, ngươi cái này tiểu ô quy trên người lại có dạng này tốt đồ vật. Tại cầm tới cửu tinh Phật thần ngọc lúc, tiểu Mạt Lị chỉ là từng có đạt được về sau đắc ý, mà cái này mai hôi thạch, lại là để cho nàng lộ ra rồi kinh ngạc, vẫn có chút mãnh liệt kinh ngạc. Thiếu chủ, nhìn thấy võ quy khắc lại bà không huyễn thạch xuất ra, võ thử yên kinh thanh nói, tuyệt đối không thể. Võ quy khắc thoáng dao động đầu, cười so trước đó càng thêm khó coi, điện hạ tuệ nhãn, không tệ, cái này là không huyễn thạch. Không huyễn thạch là chư thần thời đại, từ huyền thiên chí bảo càn khôn thứ lực lượng chỗ thai nghén sinh ra không gian thần thạch, chẳng những cực kỳ thưa thớt, mà lại dùng một khối thì thiếu một khối, tuyệt không tái sinh khả năng. Có nó mang theo, vô luận loại nào hiểm cảnh, cũng có thể dùng để lập tức chạy trốn, cho dù là Tây thần vực Long Hoàng, cũng tuyệt đối không có khả năng tiến hành không gian truy tung. Điện hạ vốn là trên đời vô song, có nó tại, càng là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Coi như là biểu đạt quy khắc đối với điện hạ. Kính trọng ngưỡng mộ. Võ quy khắc mỗi nói một chữ, tâm lý liền nhỏ một giọt máu. Không huyễn thạch tên, thượng tầng thần giới không ai không biết. Nó như võ quy khắc nói đồng dạng, chẳng những cực kỳ thưa thớt, mà lại không thể tái sinh, dùng một cái liền thiếu một cái. Mà hắn chỗ cường đại, ở chỗ nó có thể đang tùy ý điều kiện bên dưới dẫn người chuyển di không gian, lại không thể bị ngăn cản đoạn cùng truy tung, tuyệt không phải phổ thông không gian huyền thạch có thể so sánh. Cho nên, có một khối không huyễn thạch mang theo, hoàn toàn thì tương đương với nhiều một cái mạng, không chút nào khoa trương. Muốn nói nó khuyết điểm, chính là không thể khống. Ai cũng không biết rõ nó sẽ đem người truyền tống đến cái nào không gian. Khối này không huyễn thạch, là hắn 30 tuổi sinh nhật lúc võ tam tôn đưa cho, cũng là hắn đời này nhận được lớn nhất khen thưởng, để hắn một đám huynh đệ tỷ muội đều ghen ghét vô cùng. Hắn biết được trước mắt nữ hài thân phận, cho nên, vô cùng vững tin phổ thông đồ vật căn bản không có khả năng nhập nàng chi nhãn, mà trong tay nàng huyền ảnh thạch lại đủ để cho hắn thân bại danh liệt, thậm chí để tiếng xấu muôn đời, toàn thân trên dưới, duy nhất có thể bị nàng thấy vừa mắt, cũng chỉ có khối này không huyễn thạch, cho nên mặc dù nuốt răng nuốt máu, hắn cũng chỉ có đem nó lấy ra, hơn nữa còn là đầy mặt cầu khẩn, e sợ cho nữ hài không đáp ứng. A, tiểu Mạt Lị ánh mắt dao động, tựa hồ tại xác nhận khối này không huyễn thạch là thật hay giả. Rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên chất lên rồi hào phóng, mặc dù tốt thua thiệt dáng vẻ, nhưng đã ngươi như thế thành khẩn, vậy thì cùng ngươi hoán đổi tốt, dù sao người ta thế nhưng là một cái hào phóng hiền lành mỹ thiếu nữ. Nói xong, nàng tay nhỏ duỗi ra, giữa ngón tay huyền ảnh thạch liền bay đến võ quy khắc trong tay, cùng lúc không huyễn thạch cũng đến rồi trong tay nàng, bị nàng trực tiếp thu hồi, gương mặt cười tủm tỉm. Võ Thừa Yên muốn ngăn, nhưng cuối cùng không dám cản. Võ quy khắc tay nắm chặt, huyền ảnh thạch trực tiếp ở lòng bàn tay hóa thành bột phấn. Một khỏa cửu tinh Phật thần ngọc, một khỏa không huyễn thạch, hắn đời này từng chiếm được tối cao đẳng hai kiện đồ vật, thế mà dùng để đổi hai khối huyền ảnh thạch. Võ quy khắc dùng hết toàn bộ ý chí, mới không có khóc ra thành tiếng, còn mạnh hơn chịu đựng gạt ra vẻ mặt vui cười, là tại điện hạ thành toàn. Điện hạ, nhưng còn có phân phó khác. Câu nói sau cùng, từng chữ đều nơm nớp lo sợ. Không có rồi. Thiếu nữ cười tủm tỉm trả lời để võ quy khắc trong lòng thật to buông lỏng, lại thấy được nàng ánh mắt lại bỗng nhiên chuyển hướng Lôi Thiên Phong bọn người chỗ phương vị, sau đó khuôn mặt nhỏ ngưng tụ, rõ ràng lộ ra rồi sắc mặt giận dữ, hừ, mấy cái kia người xấu, lại dám khi dễ Lăng Vân, bản công chúa. Ta thế nhưng là rất tức giận. Thiếu nữ trong miệng Lăng Vân để võ quy khắc sững sờ, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, thiếu nữ bỗng nhiên cánh tay nâng lên, tiêm trắng non mịn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Không có bất kỳ cái gì huyền khí ba động, bên ngoài trăm trượng, Lôi Thiên Phong, Lôi Thiên Cương, còn lại tất cả hồn tông người đều là toàn thân cứng đờ, tùy theo toàn thân như điện giật vậy co quắp, sau đó cùng lúc phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh, ầm, trầm muộn phá nát tiếng vang lên, Lôi Thiên Phong. Cái này hắc ra giới đại giới vương, toàn giới một cái duy nhất thành tựu thần vương cảnh tuyệt thế cường giả, hắn huyền mạch trực tiếp phá nát, thẳng vỡ thành bột phấn. Hắn tu luyện mấy ngàn năm đoạt được huyền khí cũng trực tiếp sụp đổ. Điên cuồng tứ tán. Liền hắn đều là như thế, Lôi Thiên Cương bọn người tự nhiên càng không khả năng thoát đi ách nạn, toàn bộ huyền mạch phá nát, huyền lực tẫn phế. Lôi Thiên Phong thân thể đình chỉ run rẩy, nặng nện trên mặt đất, nhưng cũng không có hôn mê, cũng không có gào rít. Thất tử mất hết, tôn nghiêm mất sạch, chính thê cùng mình một mực cẩn thận định bợ cháu trai làm cùng một chỗ, chính mình từ một giới chi vương, trở thành rồi lại không huyền lực, liền lần nữa tu luyện đều khó có khả năng phế nhân. Hắn trừng thẳng trong đồng tử, chỉ có xám trắng tuyệt vọng. Liền khuất nhục cùng oán hận, đều bị tuyệt vọng bị tiêu diệt. Tuy nhiên, đối với hắn làm ra bên dưới tội ác, cái này kết quả y nguyên xa xa không đủ để hoàn lại. Nhưng đối với hắn người mà nói, có lẽ không còn có so cái này càng thêm tàn khốc báo ứng. Võ Thử Yên đồng tử, rõ ràng có rút lại mấy phần. Tiểu Mạt Lị phủi tay, nộ khí chưa tiêu dáng vẻ, hừ, cái này bên dưới biết lợi hại chưa? Sau đó nàng mâu quang nhất chuyển, thẳng chằm chằm Võ Quy Khắc cùng Võ Thừa Yên, cười hì hì nói cho các ngươi biết hừng, cái này giúp người xấu trước đó muốn khi dễ ta, còn tốt một cái gọi Lăng Vân đại ca ca đem ta cứu được, các ngươi nói, hắn là không phải ta cứu mạng ân nhân đâu. Hắn? Cứu ngươi? Võ Quy Khắc há hốc mồm, lại chỉ có thể kiên trì nói, vâng, đương nhiên là. Đúng thôi. Tiểu Mạt Lị hài lòng gật đầu, nhưng cái này giúp người xấu chẳng những muốn khi dễ ta, còn muốn khi dễ ta cứu mạng ân nhân, cho nên ta cũng chỉ có thể đem bọn hắn biến thành tàn tật, đã bảo hộ chính ta, lại có thể báo đáp cứu mạng ân nhân, oa, làm quá đúng. Ai? Chờ chút, ta bỗng nhiên nhớ lại, các ngươi cùng bọn hắn đi ra đến, tựa như là vì tìm Lăng Vân đại ca ca. Có phải như vậy hay không đâu? Lôi Thiên Phong đám người hạ tràng ngay tại cách đó không xa, đối mặt Tiểu Mạt Lị tấm kia tuyệt mỹ đáng yêu khuôn mặt, Võ Quy Khắc lại là cả kinh toàn thân tóc gáy dựng lên, hoảng âm thanh nói, không. Bọn hắn dám mạo phạm điện hạ, chính là chết cũng trừng phạt đúng tội. Còn Lăng Vân, hai chúng ta căn bản không có nghe qua cái tên này, chúng ta hôm nay liền sẽ rời đi Hắc Gia Giới, vừa rời đi, cam đoan liền sẽ quên cái tên này, về sau cũng tuyệt đối sẽ không nhớ tới. Tốt xấu là thần võ giới vương chi tử, chính là thông minh. Tiểu Mạt Lị cười híp mắt gật đầu, há, là như thế này Úc. Hì hì. Chuyện nên làm đã làm, vậy thì không bồi các ngươi chơi nữa, chạy rồi. Nhìn lấy nữ hải quay người, Võ Quy Khắc cảm giác thân thể lập tức nhẹ rất nhiều, vội vàng làm ra cung tiễn tư thái, trong miệng nhưng cũng không dám phát ra tiếng, e sợ cho lại thoáng gây nên cái này nữ ma đầu một chút xíu chú ý. Nhưng, Tiểu Mạt Lị mới đi 2-3 bước, chợt lại ngừng xuống dưới. Duỗi ra non chỉ, vô ý thức chút tại cánh môi bên trên, Tiểu Mạt Lị tinh mâu hướng lên, gương mặt khổ tư hình, trong miệng tại cẩn thận nghĩ linh tinh. Bọn hắn vẫn là có rất nhiều người bộ dáng. Hắn lại là cái siêu cấp đại ngốc, vạn nhất. Ngô, lại không thể tùy tiện giết người. Không phải vậy tỷ tỷ nhất định sẽ mắng. Làm sao bây giờ đây? Có. Đôi mắt nháy mắt sáng lên rực rỡ, Tiểu Mạt Lị bỗng nhiên phủ thân mà lên, cánh tay duỗi ra, một cỗ mênh mông huyền khí im ắng phóng thích. Trong nháy mắt, xung quanh tất cả sự vật như bị tận thế phong bạo quét sạch, toàn bộ bay ra mà đi. Võ Quy Khắc một tiếng kêu sợ hãi. Bị phong bạo đảo mắt quyển đến bên ngoài mấy dặm, thẳng đến bị Võ Thừa Yên cuống quýt bảo vệ, sắc mặt mới thoáng làm dịu. Tiểu Mạt Lị cánh tay chỗ hướng, ngoài mấy trăm dặm hồn tông trên không, lại lộ ra một cái úy tinh thần nhanh chóng biến lớn, phóng ra xanh thẳm quang hoa dần dần đem trọn cái hồn tông bao phủ. Sau đó tại cái nào đó canh giờ, tinh thần bạo liệt, hóa thành khắp trời sao dày đặc, tô điểm lên một cái to lớn tinh trận. Chỗ lồng không gian, tất cả huyền khí như gặp phải thiên chỉ dẫn, điên cuồng tuôn hướng tinh trận bên trong. Cách mấy trăm dặm, đều tựa hồ ngầm trộm nghe đến rồi đến từ hồn tông hoảng sợ gào thét. Hôm nay vì nghênh đón Võ Quy Khắc đám người đến, không chỉ hồn tông đệ tử, cao tầng tề tụ, liền các đại phân tông nhân vật đầu não cũng toàn bộ đến. Trọn vẹn 800+ vạn nhân, đã bao hàm hồn tông cơ hồ tất cả nhân vật trọng yếu. Tiểu Mạt Lị mắt che đậy lam mang, nho nhỏ khuôn mặt lại tại cái này lúc không có nửa điểm trẻ con sắc, bình tĩnh, uy lăng, như là nhìn xuống trần thế thiên nữ, theo tinh trận vận chuyển, hồn tông tất cả mọi người từ tận dưới đáy tầng đệ tử đến thần linh cảnh trưởng lão, huyền khí bị toàn bộ cưỡng ép dẫn dắt mà đi, cho đến khô kiệt. Cách đó không xa, Võ Thừa Yên dùng huyền lực một mực bảo vệ Võ Quy Khắc, hắn giật mình nhìn lấy không trung y phục rực rỡ thiếu nữ, trong mắt vô luận như thế nào đều không thể đình chỉ rung động. Thần chủ chi lực. Hắn khiếp sợ hát khẽ, nhưng ngay lúc đó, hắn cả kinh toàn thân đột nhiên co lại, tất cả hô nhập thể nội khí thể toàn bộ hóa thành trùy hồn hàn khí, trong miệng nghẹn ngào kinh hô, tinh vẫn tản quang trận. Nàng là Ngô. Võ Thừa Yên song răng mãnh liệt cắn, gắt gao nghẹn trở về phía sau âm thanh, không dám tiếp tục nhiều lời nửa chữ, mà một cái đáng sợ tuyệt luân danh tự xuất hiện tại trong đầu, để hắn từ khuôn mặt đến thân thể đều cả kinh trận trận phát trắng. Đến rồi giờ phút này, hắn mới rốt cục minh bạch lấy Võ Quy Khắc thân phận, vì cái gì ở trước mặt nàng sẽ như thế khúm núm, dù là bị gài bẫy nuốt máu cũng còn muốn mạnh bồi vẻ mặt vui cười. Hồn tông tổng tông trên không, vô số huyền khí tại hướng lên toán loạn, hóa thành một đạo huyền khí dòng lũ, toàn bộ tràn vào chậm chạp xoay tròn tinh trận bên trong, cho đến lại không thể lấy hút tụ huyền khí. Binh! Tiểu Mạt Lị đồng quang chớp lên, tinh trận tại một tiếng văng giòn bên trong phá nát, nhưng theo nó phá nát, cũng không có mảy may huyền khí từ đó tán loạn, đúng là tại tinh trận bên trong bị hoàn toàn chôn vùi, theo tinh trận biến mất mà hóa thành vô hình, như là rơi vào rồi không biết hư không. Hồn tông tổng tông tất cả mọi người, huyền lực toàn bộ khô kiệt, mà lại là không thể khôi phục triệt để khô kiệt. Không một may mắn thoát khỏi, bay ra sợi tóc chậm rãi tung bay bên dưới, Tiểu Mạt Lị đồng quang rút đi rồi thương, nhìn phương xa một chút, nàng cười đắc ý, dạng này liền tốt, hi hi, ta thật sự là quá thông minh, đi chơi đi. Xoay người, một vòng màu ảnh lanh lợi rời đi, phảng phất chỉ là làm hạ một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Nơi xa, Võ Thừa Yên trong khiếp sợ hồi lâu mới quay người trở lại, bị hắn bảo hộ ở sau lưng Võ Quy Khắc càng là một mực hiện lên sụi lơ hình, vừa rồi cái kia đáng sợ tuyệt luân uy áp, tuyệt không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Thiếu chủ, nàng là nữ hài tuổi tác, bề ngoài, cái kia một thân y phục rực rỡ, cùng vừa rồi tinh vẫn tàn quang trận, hắn lại thế nào không thể tin được, cái kia đáng sợ danh tự vẫn như cũ trùng điệp hiện ở trong óc, để tâm hắn hồn dâng lên kinh thiên sóng biển. Võ Quy Khắc vịn Võ Thừa Yên đứng dậy, hai chân như trước đang không nhận khống chế run rẩy, hắn chuyển qua mắt, nhìn về phía nơi xa sớm đã hồn phi phách tán Lôi Thiên Phong bọn người, chậm rãi phát ra âm trầm âm thanh, diệt khẩu. Võ Thừa Yên khoát tay, huyền quang chỗ đến, trong nháy mắt, đã bị hủy bỏ huyền lực Lôi Thiên Phong bọn người toàn bộ thân thể run lên, mặt ngoài thân thể cũng không có vết thương, lại là triệt để không có ý thức. Võ Thừa Yên thần quân cảnh huyền lực, muốn giết bọn hắn vốn là dễ như trở bàn tay, chớ đừng nói chi là bọn hắn đã bị phế đi huyền lực. Tiểu Mạt Lị không có đi ra bao xa, liền phát giác được hậu phương Võ Thừa Yên cùng Võ Quy Khắc khí tức cùng lúc biến mất, hiển nhiên là lại không dám dừng lại, hốt hoảng rời đi. Tiểu Mạt Lị chân mày cong lên, trong bàn tay nhỏ chậm rãi cầm bốc lên hai cái huyền ảnh thạch, khóe môi lộ ra tiểu ác ma như vậy mỉm cười. Hắc Vũ Thương Hội. Tuy nhiên trong lòng một mực lòng mang hy vọng, nhưng Vân Triệt cũng vô cùng rõ ràng, chính mình bây giờ thực lực thấp, lại lưng không chỗ theo, muốn tại Huyền Thần Đại Hội trước đó tìm tới Cửu Tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo, khả năng cực kỳ nhỏ. So ra mà nói, dựa vào tu luyện tại trong vòng 2 năm đạt tới thần kiếp cảnh, tuy nhiên đồng dạng hy vọng xa vời, lại rất có thể sẽ là hắn sau cùng chỉ có lựa chọn. Kỳ Như Nhan vì hắn an bài tu luyện thất có rất mạnh ngăn cách kết giới, vô cùng yên tĩnh, ở chỗ này, hắn lúc đầu có thể làm được chân chính an tâm không theo đuổi. Nhưng, không biết qua bao lâu, hắn con mắt lần lượt khép kín, lại một lần lần mở ra, thủy chung không cách nào chân chính ổn định lại tâm thần. Khăng khăng đi theo Mộc Băng Vân tiến vào thần giới, hắn duy nhất chấp niệm, chính là nhìn thấy Mạt Lị, Mộc Huyền Âm, hắn cái thứ hai huyền đạo sư phụ, nàng như đám mây phía trên băng tiên, lại đối với hắn một cái hạ giới tớ không giữ lại tốt. Trong lòng của hắn vô tận cảm kích, vốn nên đồng dạng không giữ lại báo đáp, lại chỉ có thể chật vật mà chạy. Hắn không dám suy nghĩ lần nữa nhìn thấy nàng lúc, sẽ là như thế nào tình cảnh cùng hậu quả. Nhưng lại vô số lần nhớ tới nàng giọng nói và dáng điệu, lo lắng đến nàng hiện tại có hay không thức tỉnh, thương thế có hay không chuyển biến tốt đẹp, còn có chết tại trong ngực hắn Hòa Lâm. Bọn hắn rõ ràng chỉ có rất ngắn gặp nhau, nhưng hắn chết, hắn sau cùng nước mắt, lời nói cùng lo lắng. Là quá qua nặng nề chạm đến rồi hắn nội tâm chỗ sâu nhất. Hắn muốn tìm được Mạt Lị, muốn tìm được Hòa Lâm tỷ tỷ, thậm chí còn mấy lần hiện lên về Ngâm Tuyết giới hướng Mộc Huyền Âm bồi tội suy nghĩ. Hô! Trùng điệp thở hổn hển một hơi, Vân Triệt mở ra con mắt, nhìn lấy trên không, an tĩnh một ngày, của hắn ánh mắt lại không phải bình cùng, mà là một mảnh trống rỗng mê mang, Mạt Lị. Ta đến cùng, Lăng Vân công tử, ta có thể vào không? Một sợi rất nhẹ âm thanh truyền đến, Vân Triệt đứng dậy. Đi qua mở ra tu luyện thất môn, nhìn lấy Kỳ Như Nhan đứng ở nơi đó, kiều nhan phiếm hồng, hỗn hợp có mãnh liệt hưng phấn cùng vội vàng. Hắn hiếu kỳ mà nói, Như Nhan cô nương, xảy ra chuyện gì rồi? Hồn Tông. Kỳ Như Nhan hơi có chút thở hổn hển, Hồn Tông người. Toàn bộ. Xong. Vân Triệt nhíu mày, lời của ngươi nói. Có ý tứ gì? Hồn Tông thế nào,